Siêu thần chế tạp sư 64 chương 623 vương giả trở về thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Tiểu U xanh sự tình có một kết thúc. Nghiêm Tô Nhã sự tình cũng tạm thời kết thúc. Thế là mọi người đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía vinh quang buổi lễ long trọng. Ngay tại mọi người sẽ bắt đầu tuyên truyền, chuẩn bị đem kiếm thẻ sư hiệp hội đẩy lên thần tòa thời điểm, một cái tin tức kinh người xuất hiện. Năm nay vinh quang buổi lễ long trọng, một vị cửu tinh có thể tham dự. Hoa tin tức vừa ra, chấn kinh thế giới. Cửu tinh cái kia trong truyền thuyết gần như chưa hề có người từng thấy cửu tinh. Phải biết thất tinh là tông sư gần như mỗi cái đại thành trấn, mỗi cái đỉnh cấp học viện đều có, mà bát tinh cũng là rất nhiều nơi siêu cấp cường giả. Tỷ như tác chiến bộ bộ trưởng, lại tỷ như thu thư nghi, các loại chờ. Mỗi một cách bát tinh, mọi người đều nhớ. Nhưng mà cửu tinh kia thật là chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện qua. Có lẽ tại tông sư vòng tròn bên trong có. Nhưng là đối với người bình thường, đối với dân chúng bình thường mà nói, liền có hay không cửu tinh cũng không biết. Mà lần này cũng là cửu tinh lần đầu ra công chúng tầm mắt. Thật có cửu tinh hẳn là đi, giống như liền là cửu tinh thả ra tin tức. Tê các ngươi nói cửu tinh đánh nhau có thể hay không đem thiên đô thị phá hủy, ngươi cho rằng thật đánh a? Không đánh a, nói nhảm. Tham gia tự một cái đã hiểu không, hắn chỉ cần xuất hiện đi kia vừa đứng, hạng nhất liền đến tay. Cho dù có hai cái, đoán chừng cũng sẽ không đánh. Tựa như là như thế. Bất quá cửu tinh vì cái gì tham gia loại này tranh tài không biết, những năm qua chưa hề tham gia qua. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Cửu tinh là cái gì? Kia là truyền thuyết loại này đẳng cấp đại lão, vì sao lại tham gia vinh quang buổi lễ long trọng? Bất quá bọn hắn rất nhanh liền biết rõ nguyên do. Bởi vì vị này sẽ tham gia vinh quang buổi lễ long trọng lại là một tên cửu tinh thần tiến thủ, cũng chính là trước mắt gần với kiếm thẻ sư hiệp hội hạng 225 phân trinh lệch. Giống như bọn hắn cầm cái này 10 điểm, rất có thể trở thành năm nay vinh quang buổi lễ long trọng hạng nhất. Đây đối với chưa hề cầm qua vinh quang buổi lễ long trọng hạng nhất thần tiến thủ hiệp hội tới nói, đây là một cái cơ hội, một cái cơ hội ngàn năm một thủ trong ngày thường. Trước mấy tên đều là kiếm tu hiệp hội loại hình, mà năm nay bởi vì bị Lục Minh quấy rối, làm cho sở hữu hiệp hội xếp hạng loạn thất bát tao, mà thần tiến thủ hiệp hội ngược lại điểm số tối cao như thế. Vì sao không tranh một chuyến? Thế là tại cố gắng của bọn hắn dưới, cửu tinh xuất hiện. Vì này thậm chí không cần xuất thủ, chỉ cần tới nổi bọt. Năm nay vinh quang buổi lễ long trọng hạng nhất liền sẽ trở thành thần tiến thủ hiệp hội kiếm thẻ sư hiệp hội. Lạnh. Thần tiến thủ hiệp hội thủ bút thật lớn, các đại hiệp hội chấn kinh. Cửu tinh cũng xuất đồng a, để cửu tinh tham gia bực này tranh tài, ngày xưa tự nhiên không quá thỏa đáng. Nhưng giống như có thể trực tiếp khâm định đệ nhất, đối thần tiến thủ hiệp hội tựa hồ rất là có lời. Lại nói, thần tiến thủ hiệp hội cầm đệ nhất làm sao cũng so kiếm thẻ sư hiệp hội nắm lấy số một, sau đó đem sở hữu hiệp hội đính tại sỉ nhục trên kệ tốt hơn nhiều a. Nghĩ tới đây, các đại hiệp hội ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc xem như kết thúc. Mà lúc này, kiếm thẻ sư hiệp hội, các đệ tử vô cùng tức giận. Mắt thấy bọn hắn liền muốn trở thành vinh quang buổi lễ long trọng hạng nhất thời điểm, thế mà lại có loại này truyền thuyết cấp nhân vật xuất hiện. Cho bọn hắn quấy rối quá phẫn, ngươi đây không phải khi dễ tiểu hài tử thất tinh. Bát tinh coi như xong, cửu tinh đều đi ra còn đi nổi tình mạnh không nổi a? Có loại cùng ta ra hội trưởng so nhan giá trị? Hừ, các đệ tử rất là không phục. Đáng tiếc, làm cửu tinh xuất hiện một khắc này, đại cuộc đã định. Trận này vinh quang buổi lễ long trọng vô thượng vinh quang, cuối cùng vẫn rơi xuống truyền thống hiệp hội trong tay. Kiếm thẻ sư hiệp hội, lành lạnh. Sau đó, chiến đấu sẽ trở nên rất đơn giản. Không có tư cách tranh đoạt vinh quang 10 vị trí đầu trực tiếp từ bỏ. Đoán chừng dự thi cũng chính là mười mấy thất tinh. Tranh đoạt thoáng cái hạng 3 cùng hạng 10. Chỉ thế thôi. Sở dĩ không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hai trận chiến đấu sẽ rất nhanh kết thúc. Ăn vinh quang buổi lễ long trọng nên kết thúc. Mọi người nghĩ như vậy đến. Sư phụ. Lý Hạo Nhiên cười khổ. Ngài tựu không nóng này a, sốt ruột hữu dụng không? Lục Minh thần sắc bình thản. Cửu Kinh xuất hiện có chút ra ngoài ý định, nhưng là lúc này sốt ruột cũng vô dụng. Muốn cầm tới đệ nhất, nhất định phải nghĩ biện pháp ăn Chu Kiệt, không phải vẫn còn chứ nghĩ biện pháp đem Chu Kiệt đưa vào đi. Cầm cái hạng năm là được rồi, hừ, yên tâm, ta tự có biện pháp. Lục Minh thần sắc bình tĩnh. Hồi lâu, Chu Kiệt tới. Làm kiếm thẻ sư hiệp hội trước mắt duy nhất thất tinh. Làm đã từng chế thẻ sư. Vị này cho dù có thẻ linh về sau, sức chiến đấu cũng kinh người thấp. Thất tinh chi chiến, ngươi đi tham gia. Lục Minh nói. Chu Kiệt mặt nhất thời tựu biến lục. Hội trưởng Chu Kiệt nhỏ giọng, ta liền lai nhân cô nương đều đánh không lại. Lục Minh mỉm cười, đánh không lại lai nhân rất bình thường, dù sao nàng đã từng là tông sư. Ta liền Nghiêm Tô Nhã cũng không có đánh qua. Chu Kiệt thở dài. Lục Minh dừng một chút, đánh không lại Nghiêm cô nương rất bình thường, dù sao nàng là chân chính siêu cấp thiên tài. Vậy nếu như Chu Kiệt có chút xấu hổ, ta liền Diêm Tô Kê cũng đánh không lại đâu Lục Minh, vân vân. Diêm Tô Kê. Lục Minh kinh ngạc, khục. Chu Kiệt thấp giọng nói. Hội trưởng, ta vốn là chế thẻ sư. Coi như truyền hình kiếm thẻ sư. Cũng là dùng thẻ bài làm chủ. Nếu để cho ta mang thẻ bài còn tốt. Cái này vinh quang chi chiến không cho phép mang thẻ bài, sở dĩ lực chiến đấu của ta vân vân. Lục Minh tràn ngập mê hoặc. Ngươi tốt xấu là thất tinh. Trực tiếp dùng thẻ thay mặt kiếm dùng kiếm thuật cũng đánh không lại lục tinh. Bọn hắn cũng không phải chế thẻ sư, bọn hắn là kiếm thẻ sư. Kiếm của ngươi đâu? Chu Kiệt có chút xấu hổ. Hội trưởng, ta thử qua uy lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng là đánh không cho phép kiếm quang cuối cùng sẽ bắn lệch ra. Lục Minh sắc mặt đen nhánh. Ngươi thế nhưng là tông sư, đường đường thất tinh tông sư, ngươi thế mà nói cho ta. Ngươi bắn không cho phép, khó trách tuổi đã cao. Cũng không có gì hài tử bất quá. Rất nhanh, Lục Minh liền nghĩ đến một cách biện pháp kia, giống như dùng thẻ linh ý thức cùng ngươi đồng bộ đâu cách này. Ngươi cũng có thể đi thẻ linh cường đại chỗ tốt. Ngay tại ở phụ trợ giúp ngươi tính toán, giúp ngươi thôi diễn, ngươi có thể tại ý thức trong biển. Nhìn thấy thẻ linh tính toán hình tượng tương đương với đệ nhất thì giác lớn nhất tầm mắt để ngươi đem sức chiến đấu phát huy đến tối ưu. Đây là cái gì? Đây là hắc sảng này. Ngươi luôn có thể đánh chúng vào. Chu Kiệt nhăn nhăn nhó nhó hồi lâu. Lúc này mới yếu ớt nói. Hội trưởng. Nhân ra choáng ba Lục Minh. Cam mẹ nó, ngươi một cái tông sư ngươi choáng ba, lại không phải cho ngươi đi đánh thiết quyền tiên phong, ngươi choáng cái gì ba là thật. Chu Kiệt thật không tốt ý tứ. Đây là hội trưởng lần thứ nhất đối với hắn ủy thác trách nhiệm. Thế nhưng là hắn thật không có biện pháp. Đã từng, khi còn bé, giấc mộng của hắn là trở thành một tên anh tuấn phong nguyên tố sư, tại trên đường cách một hơi liền có thể thổi lên vô số đầu A. Không phải là có thể tại thiên thượng hư không bay lượn, tiêu sái nhân gian. Đây là hắn theo vị kia phong nguyên tố sư thúc thúc nơi đó có mộng tưởng. Nhưng mà khi hắn thật theo thúc thúc lên trời thời điểm lạnh, kia trên phạm vi lớn cùng tần số cao vận động để hắn mê muội không ngừng, từ đây từ bỏ phong nguyên tố sư. Về sau hắn liền thành một cái chế thẻ sư. Hắn phát huy chính mình chế thẻ thiên phú, một đường tăng lên tới tông sư. Có lẽ đây mới là con đường của hắn. Ta hiểu được. Lục Minh thở dài. Quả nhiên, có người tiên thiên tựu không thích hợp chiến đấu. Hắn ngược lại là không có hoài nghi Chu Kiệt. Dù sao hắn đã từng hiểu qua những này. Có người choáng ba không cách nào chơi đùa. Có người choáng huyết thường xuyên té xỉu. Có người sốc đến nay không có bạn trai, sở dĩ trông cậy vào Chu Kiệt chiến đấu là không thể nào. Ai? Như vậy cũng chỉ có cậu. Chỉ cần cậu đến những người khác đào thải mấy cái, kiếm thẻ sư hiệp hội tựu thắng, đến lúc đó cậu tinh muốn ra tay ha ha. Kìm nén mà chết hắn hội trưởng. Chu Kiệt yếu ớt nói, làm sao cậu ngươi có mấy cái nguyên thẻ? Lục Minh hỏi. Hai cái. Chu Kiệt như nói thật nói. Hai cái. Lục Minh trầm ngâm một lát. Giống như đem Chu Kiệt hắc hóa mặc một thân áo đen phục a. cho nguyên thẻ cũng nhuộm đen. Sau đó dùng bên trên thiếu niên mặc áo đen bôi đen năng lực Chu Kiệt tất nhiên có thể hoàn toàn ẩn thân ăn có lẽ. Còn có một chút hy vọng sống. Điều kiện tiên quyết là thật toàn bộ màu đen làm qua hoàn thiết thuật sao? Lục Minh hỏi. Chu Kiệt quá sợ hãi. Vân vân. Tham chiến tại sao muốn hỏi cái này không có? Chu Kiệt thành thành thật thật nói. Vậy là tốt rồi. Lục Minh rất hài lòng. Không có cắt qua, có thể bao trùm. Ăn như vậy, liền có thể hoàn toàn ẩm thân hắc. Cơ hội tới thế là. Lục Minh rất hưng phấn đem Chu Kiệt dẫn tới thiếu niên mặc áo đen nơi đó. Đi qua tinh vi đồ trang. Cuối cùng, đem Chu Kiệt triệt để biến thành ẩm thân trạng thái. Xong rồi Lục Minh cùng thiếu niên mặc áo đen hưng phấn. Khí tức kiểm chắc hợp cách không có bất kỳ cái gì khí tức tiết lộ nhan sắc kiểm chắc hợp cách không có bất kỳ cái gì nhan sắc tiết lộ quá tuyệt vời Lục Minh phấn chấn. Xem ra lần này thất tinh chi chiến hội trưởng các ngươi đang làm gì Điền cô nương nũng nịu theo cửa ra vào xuất hiện. Tò mò nhìn bọn hắn. Sau đó, Chu Kiệt vị trí. Tự xuất hiện một vòng màu đỏ Lục Minh. Thiếu niên mặc áo đen. A Điền cô nương hiếu kỳ. Đó là cái gì sau đó nàng tự bị đánh ra ngoài. Phòng huấn luyện. Lục Minh cùng thiếu niên mặc áo đen nhìn trước mắt Chu Kiệt, lâm vào trầm mặc. Người thoa khắp thoa khắp. Vậy tại sao có nhăn? Sắc có chút khí quan không nghe lời quá bành trướng, chính mình giết ra khỏi trùng vây phòng huấn luyện trầm mặc thật lâu. Lục Minh thở dài, lão Chu A, không nghĩ tới ngươi còn đối Điền cô nương có ý tưởng. Chu Kiệt sắc mặt khô nóng. Sư phụ, Điền cô nương các phương diện cực kỳ ưu tú, tính cách cũng tốt, thân thể càng tốt hơn. Đệ tử cuối cùng cũng là nam nhân lý giải. Lục Minh vui mừng. Sáng này, ngươi một hồi nghĩ đến Điền cô nương để thiếu niên mặc áo đen lại bôi một lần nha. Hồi lâu, bôi lên hoàn tất. Lục Minh kiểm tra thành quả. Vật nhỏ ngược lại là rất độc đáo. Lục Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chu Kiệt trầm mặc, vẫn là giải thích nói. Hội trưởng, kỳ thật nó ngày bình thường rất khôi ngô. Nhìn xem bộ dáng như thế. Chủ yếu là bởi vì màu đen hiển gầy Lục Minh trầm mặc một lát. Vụ thảo, tốt có đạo lý tóm lại. Lần này là thật võ trang đầy đủ. Sở hữu mắt thường có thể nhìn thấy địa phương toàn bộ bôi lên màu đen. Sau đó bắt đầu ẩn thân. Chu Kiệt tại rơi xuống đất một sát na. Thẻ linh tựu thôi đồng ẩn nấp. Trực tiếp tựu biến mất. Không có bất kỳ cái gì khí tức tiết lộ. Cũng sẽ không có bất kỳ tung tích nào thậm chí bởi vì thẻ bài mặt đất nhẹ nhàng lơ lửng. Mang theo Chu Kiệt. Sở dĩ. Liền dấu chân đều không có đơn giản hoàn mỹ có hay không còn nữa. Dự thi. Chu Kiệt khẳng định hội mặc trọn vẹn quần áo màu đen. Coi như thỉnh thoảng có một ít địa phương mì sợi tích tiết lộ. Cũng sẽ không có ảnh hưởng gì đơn giản hoàn mỹ có hay không bất quá. Liền tại bọn hắn vừa thời điểm hưng phấn. Kỹ thuật luận đàn. Bỗng nhiên xuất hiện một lần văn chương như thế nào phá giải kiếm thẻ sư hiệp hội thần bí ẩm thân thuật thiên văn chương này bên trong. Chủ yếu nhằm vào Lục Minh cái kia có thể đem ảnh từ ẩm thân kỹ thuật tiến hành phân tích. Cũng điểm danh đây là nào đó mố thất truyền nhan sắc ẩn nặc thuật. Sau đó tiến hành các loại phân tích. Thậm chí, có người suy đoán đạo kiếm thẻ sư hiệp hội thất tinh có thể lợi dụng như thế kỹ thuật ẩn nấp. Bởi vậy, bọn hắn mãnh liệt đề nghị. Thủy nguyên tố hiệp hội đến lúc đó trực tiếp mưa xuống hỏa nguyên tố sư hiệp hội trực tiếp đốt y phục. Vân vân. Chúng ta hiệp hội chẳng lẽ có nổi ứng thiếu niên mặc áo đen kinh hãi. Bọn hắn kế hoạch mới vừa vặn chuẩn bị hoàn tất liền phát hiện Chu Kiệt, Lục Minh, đứa nhỏ ngốc. Lục Minh thở dài, chúng ta hiệp hội tựu một cái thất tinh ai nha. Thiếu niên mặc áo đen gãi gãi đầu. Sở dĩ phương pháp này xem ra không được. Không có việc gì. Ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Lục Minh đi. Ta cũng nghĩ muốn làm sao hoàn thiện. Thiếu niên mặc áo đen cũng đi. Chỉ có chúng ta Chu Kiệt một mặt mộng bức nhìn xem chính mình đen nhánh thân thể. Hắn làm sao bây giờ ngươi tốt xấu cho hắn dọn dẹp lại đi a mà lúc này. Phòng huấn luyện cửa phòng bỗng nhiên đẩy ra. Điền cô nương Tiếu Mễ Mễ đi tới đến. Hắc hắc. Để cho ta nhìn xem hội trưởng cùng tiểu hắc đang len lén làm gì. Điền cô nương lại tới Chu Kiệt giật nảy mình. Nhưng là. Nhìn xem không chỗ có thể trốn phòng huấn luyện. Chẳng biết tại sao. Hắn bỗng nhiên có một cái to gan ý nghĩ thất tinh Lục Minh có chút ưu thương. Có chút phiền phức. Kiếm thẻ sư hiệp hội thất tinh chỉ có một cái Chu Kiệt đồ đần đều biết nhằm vào hắn bởi vậy. Lục Minh có thể nghĩ tới tất cả biện pháp. Người khác đều đã nghĩ đến tựu liền ý đồ cẩu phương thức. Còn không có dùng ra đến liền đã bị phá giải hắn có thể làm sao. Đây chính là thất tinh thẻ bài Lục Minh nơi này ngược lại là còn có một cái còn chưa khảo nghiệm tiến giai thẻ bài. Ăn giống như cho Chu Kiệt cất giữ trong nguyên thẻ bên trong. Có lẽ có thể thi triển đi ra. Nhưng là liền xem như tiến giai bàn cờ thẻ. Thật có thể đánh bại thất tinh A Lục Minh rất hoài nghi. Lần này, Chu Kiệt phải đối mặt. Có thể là 10 cái thất tinh chân chính thất tinh kia sức chiến đấu Lục Minh không báo bất luận cái gì hy vọng. Mấy ngàn nguyên thẻ để các đệ tử một lần nữa không thể nào trước mắt chỉ có Miêu Ca cải tiến qua ý thức hải. Mới có thể cất giữ chức nghiệp hạch tâm. Các đệ tử coi như muốn giúp đỡ. Cũng không có cách nào. Bởi vậy, Lục Minh tính một cách tựa hồ lần này thật muốn lạnh đến nghĩ một chút biện pháp. Lục Minh chau mày. Thất tinh đột phá A. Tựa hồ. Bọn hắn còn có một cái tiếp cận nhất thất tinh gia hỏa cái kia đã đột phá cực kỳ lâu trung sở danh xưng nhanh nhất có thể đột phá gia hỏa nhưng mà. Lục Minh hiểu rõ một chút. Năng lượng vẫn như cũ còn tại chậm rãi hạ xuống ăn năng lượng còn tại tiêu hao. Cũng liền mang ý nghĩa. Còn chưa tới cực hạn thất tinh có thể còn chưa đột phá cái này xem ra cũng không trông cậy được vào. Những người khác Lục Minh thở dài. Mấy cái chuyển tu cảnh giới tôn sư rất thấp. Nhanh nhất lai nhân cũng bất quá ngũ tinh. Những người khác chậm hơn. Trông cậy vào bọn hắn đột phá thất tinh là không thể nào sở dĩ. Càng nghĩ có thể xuất thủ, vẫn là chỉ có Chu Kiệt lần này sợ là thật muốn lạnh. Mà lúc này, nơi nào đó, thiên đô thị vùng ngoại thành, cái nào đó phủ đệ. Một người thanh niên ngồi xếp bằng chung quanh lưu quang phun trào. Gian phòng màn sáng bên trên, ngay tại phát ra tin tức. Trong tin tức, bình luận A Hoàng. Đối năm đó vinh quang buổi lễ long trọng cuộc diện tiến hành phân tích. Cuối cùng khẳng định kiếm thẻ sư hiệp hội lành lạnh đại gia xem. Kiếm thẻ sư hiệp hội thất tinh chỉ có một cái Chu Kiệt. Còn không an hiểu chiến đấu cái này cũng tự mang ý nghĩa. Lần này thất tinh. Kiếm thẻ sư hiệp hội nhất định là không phân bát tinh. Cửu tinh. Tự nhiên cũng là không phân. Mà thần tiến thủ hiệp hội đâu cửu tinh 10 điểm. Thất tinh. Bát tinh. Chỉ cần tổng lại có 16 điểm. Liền có thể siêu việt kiếm thẻ sư hiệp hội ta muốn. Cái khác hiệp hội cũng đều sẽ cho mặt mũi này. Sở dĩ lần tranh tài này kết quả đã cố định. Người chủ chỉ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Những người còn lại cũng biểu thị đồng ý. Người trẻ tuổi chỉ là yên lặng nghe. Trước người, một tấm nguyên thẻ lơ lửng, chiếu sáng rạng rỡ. Bỗng nhiên, một cái giọng nữ nhẹ nhàng truyền đến. Ngươi không nóng nảy ngươi sẽ thả ta đi. Người trẻ tuổi cười lạnh. Những ngày này, mấy ngày này, hắn tựu bị giam tại trong gian phòng đó. Không có ham muốn, không có không gian. Tựu liền lên nhà cầu. Đều có 4-5 cái ca mê ra nhắm ngay hắn. Hắn cũng không biết vì sao ca mê ra muốn góp gần như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì ống kính xích lại gần hiện đại tóm lại. Hắn cũng đã quen. Cuối cùng là hắn đã từng làm sai sự tình hậu quả. Ta chỉ là để ngươi trải nghiệm cảm thụ của ta mà thôi. Giọng nữ rất bình tĩnh. Ta từng tại gian phòng phát hiện có người đi qua vết tích. Một đoạn thời gian rất dài. Đều nghi thần nghi dược. Liền tắm cũng không dám tẩy. Sở dĩ. Ta để ngươi thể hội một chút cảm thụ của ta. Người trẻ tuổi trầm mặc thật lâu. Ta nói qua kia là hiểu lầm. Sở dĩ ngươi mới để lại một cái mạng chó. Nữ nhân lạnh lùng như băng. Người trẻ tuổi trầm mặc. Nữ nhân à. Trả thù tâm thật quá mạnh. Ngươi xem ta một lần, ta xem ngươi vô số lần. Nữ nhân thản nhiên nói, họa nhau, từ hôm nay trở đi, ngươi liền có thể rời đi. Ai người trẻ tuổi kích động đứng lên. Ta có thể đi, người trẻ tuổi nửa tin nửa ngờ. Cút đi, nữ nhân quay người rời đi. Môn mở ra. Người trẻ tuổi hốt hoảng đi ra ngoài. Thấy được đã lâu Thái Dương. Có chút không dám tin. Nữ nhân kia. Thế mà thật thả ngươi rời đi mặc kệ nó. Ha ha ha ha ha ha. Ta Lý Nhị Cẩu còn sống trở về, hưu quang ảnh hiện lên. Lý Nhị Cẩu trong nháy mắt biến mất ở chân trời, mà giờ khắc này. Hắn nguyên bản vị trí. Vị kia nữ tông sư lặng lặng nhìn hắn rời đi, hồi lâu thở dài một tiếng. Cẩu nam nhân, ngươi cũng đã biết, những ngày này bao nhiêu người truy sát ngươi. Ngươi cũng đã biết. Trong phòng này nồng độ năng lượng cao bao nhiêu ngươi cũng đã biết. Ngươi vì sao có thể tại bị cầm tù thời điểm đột phá thất tinh không? Ngươi không biết. Cuối cùng, đây là một trận nghiệt duyên. Nữ tông sư thở dài. Lắc đầu. Chuẩn bị đi trở về. Nhưng mà, đúng lúc này, một màn kia lưu quang hiện lên. Lý Nhị Cẩu vậy mà lại trở về, có cái gì đã kéo xuống nữ tông sư thanh âm lạnh lùng. Ta hỏi ngươi một sự kiện. Lý Nhị Cẩu thanh âm trầm mùng, ngươi có khoái hoạt cầu sao? Nữ tông sư một mặt mờ mịt. Cái gì là khoái hoạt cầu? Ta kỳ thật cũng không biết. Lý Nhị Cẩu cũng rất mê hoặc. Sư phụ ta đã từng nói, loại người như ngươi bình thường đều có khoái hoạt cầu, rất nguy hiểm. Nữ nhân mặt tối sầm, cút được. Lý Nhị Cẩu chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, hắn bỗng nhiên đi đến nữ tông sư trước mặt. Tại nàng ánh mắt kinh ngạc bên trong, tiến tới hôn một cái. Sau đó quay người dẫm lên nguyên thẻ, vắt chân lên cổ chạy trốn. Ta chờ ngươi lần sau trả thù. Ta Lý Nhị Cẩu thanh âm dần dần biến mất. Ngươi nữ tông sư khó thở. Tên khốn này liền là chuyên môn tức giận người, nam nhân quả nhiên đều là cẩu vật. Nhưng là chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng khí bỗng nhiên tựu biến mất. Hứ, ngươi chờ, ta sớm muộn hội trả thù lại. Mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội ngay tại Lục Minh thậm chí chuẩn bị làm điểm kích thích tố gì gì đó trợ giúp Trung Sở đồng học kích thích thoáng cái thời điểm, một cái ảnh tử bỗng nhiên ra mặt trước. Đệ tử Lý Nhị Cẩu trở về. Lý Nhị Cẩu cung kính nói. Lý Nhị Cẩu Lục Minh mừng rỡ. Cái này ngốc đồ đệ, thế mà trở về, ha ha, quá tốt rồi. Lục Minh vui mừng. Ta còn tưởng rằng ngươi bị thôn các ngươi đại tỷ tỷ ép khô. Làm sao có thể? Lý Nhị Cẩu gượng cười hai tiếng. Ông nhàn nhạt khí tức hiện lên. Hắn kiêu ngạo phóng xuất ra khí tức của mình. Lục Minh hơi kinh ngạc nhìn xem kia bỗng nhiên trở nên không giống nhau lắm khí tức. Đây là thất tinh Lý Nhị Cẩu. Thế mà thất tinh ngươi đột phá? Lục Minh kinh hỉ. Vâng. Lý Nhị Cẩu ngạo kiều. Ta trong mấy ngày qua liền là tại đột phá, tốt, rất tốt. Lục Minh phấn chấn. Khó trách những ngày này tìm không thấy Lý Nhị Cẩu. Ha ha ha, nguyên lai gia hỏa này thế mà đi đột phá, quá tuyệt vời, đến để cho ta nhìn xem lực chiến đấu của ngươi. Lục Minh hưng phấn. Không có vấn đề. Lý Nhị Cẩu đắc ý. Ha ha, hắn bây giờ thế nhưng là thất tinh, có lẽ là thời điểm để các đệ tử mở mang kiến thức một chút chính mình ngưu phê trình độ. Ta Lý Nhị Cẩu vương giả trở về rất nhanh. Lục Minh đem Lý Nhị Cẩu dẫn tới sân huấn luyện. Vừa vặn Nghiêm Tô Nhã cũng ở đó huấn luyện. Lục Minh dứt khoát để bọn hắn hai cái đánh một trận. Sau đó hắn nhìn xem treo trên tường Lý Nhị Cẩu trầm mặc. Ta có phải hay không ra tay quá nặng đi? Nghiêm Tô Nhã có chút xấu hổ. Không có. Lục Minh nhìn thật sâu Lý Nhị Cẩu một chút, là hắn quá vô dụng. Lý Nhị Cẩu, hắn khóc thật. Hắn có phải hay không đối Lục Tinh có cái gì hiểu lầm? Nghiêm cô nương thực lực này các ngươi quản cái này. Gọi Lục Tinh ta tới đi. Lục Minh quyết định tự mình xuất thủ. Nghiêm cô nương sức chiến đấu đích thật là kinh khủng một điểm. Tốt tốt tốt. Lý Nhị Cẩu liên tục gật đầu. Nghiêm cô nương dù sao cũng là cùng Lục Nhan một cái cấp bậc áp. Mặc dù mình bởi vì vận khí sớm tiến vào thất tinh, nhưng là nhân gia nội tình không phải mình có thể so sánh được. Vẫn là sư phụ tốt, ha ha ha. Sư phụ mặc dù rất ưu tú, nhưng là so với mình càng tuổi trẻ, ha ha ha ha. Thế là Lý Nhị Cẩu cùng Lục Minh đồng thủ. Vì bảo trì đối Thất Tinh tôn trọng, Lục Minh xuất thủ liền là Nguyệt Ảnh kiếm nhân kiếm hợp nhất ngã Phật hàng lâm sáu trang. Sau đó, trơ mắt nhìn chúng ta Lý Nhị Cẩu đồng học lại một lần bay tứ tung ra ngoài, u áp một tiếng vang thật lớn. Trên tường xuất hiện một cái cử đại chữ lớn Lục Minh. Lý Nhị Cẩu, ngươi thật Thất Tinh? Lục Minh tràn ngập hoài nghi. Thật, Lý Nhị Cẩu rất khẳng định. Hắn đi đến máy móc kiểm tra trước mặt, một cái khảo thí, Thất Tinh xuất hiện. Vậy ngươi thực lực? Lục Minh tràn ngập hoài nghi. Ngươi cái này Thất Tinh quá nước đi sư phụ. Lý Nhị Cẩu khóc. Ta nói một câu, ngày cùng Nghiêm cô nương dạng này Lục Tinh, căn bản cũng không phải là Lục Tinh. Vậy thật ngài tìm cho ta cái chân chính Lục Tinh còn không tốt được. Lục Minh dừng một chút, gọi tới Tiểu Bạch. Oanh một tiếng vang thật lớn, Lý Nhị Cẩu treo ở trên tường. Thay cách Lý Nhị Cẩu khóc. Được, Lục Minh gọi tới Tiểu U Xanh. Oanh một tiếng vang thật lớn, Lý Nhị Cẩu treo ở trên tường. Lý Nhị Cẩu triệt để mộng bức. Vân vân, Tiểu Bạch sư tỷ đánh không lại còn chưa tính, tiểu nha đầu này, hắn thế mà cũng đánh không lại. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn đột phá cái giả Thất Tinh? Lý Nhị Cẩu chính mình cũng bắt đầu bản thân hoài nghi. Cũng may lúc này hắn thấy được Diệp Lương Phi. Đến, ngươi đánh với ta một trận. Lý Nhị Cẩu phẫn nộ. Oanh một tiếng vang thật lớn, Diệp Lương Phi bên trên tường. Ha ha ha, Lý Nhị Cẩu đại hỉ, ngươi xem, hắn vẫn là phù hợp kiếm thẻ sư hiệp hội tiêu chuẩn. Mọi người, mặt đâu? Đường đường Thất Tinh, đánh người ta một cách Lục Tinh tiêu chuẩn đệ tử, ngươi qua đây. Lục Minh đem con hàng này kêu đến. Ngươi đến cùng đột phá không có đột phá? Đột phá, Lý Nhị Cẩu rất khẳng định. Vậy ngươi cách này chiến đấu lực? Chuyện gì xảy ra? Lục Minh tràn ngập hoài nghi. Khục, Lý Nhị Cẩu tằng hắn một cái. Sư phụ, ngài biết đến, có đôi khi đột phá cũng không nhất định có thể toàn bộ đột phá qua đi, có thể sẽ thừa một chút. Lục Minh, hắn giống như minh bạch. Sở dĩ, bởi vì Lý Nhị Cẩu sử dụng đặc thù phương thức đột phá, sở dĩ dẫn đến Thất Tinh bình cảnh tầng mô kia không có toàn bộ xuyên phá, sức chiến đấu không cùng bên trên cũng không phải. Lý Nhị Cẩu thấp giọng nói, sư phụ, kỳ thật ta đột phá là ảnh tử. Lục Minh một mặt mộng bức. Ảnh tử còn có thể đột phá cái kia? Trước khi đi, ta không phải đem Lý Mai trồng trọt ảnh tử trái cây ăn sạch sao? Khục, Lý Nhị Cẩu cằn hắn một cái. Ta còn đem hắn thành quả nghiên cứu cũng mang đi. Sau đó, tại nguy hiểm nhất thời điểm, ta tự ẩm núp đến ảnh tử bên trong hóa làm một thể. Về sau lại cơ duyên xảo hợp đột phá này mới khiến thân thể trở về. Sở dĩ ta mặc dù là Thất Tinh, nhưng là ảnh tử có thể mới là bản thể. Lý Nhị Cẩu thành thành thật thật thừa nhận. Lục Minh, tình huống này thật đúng là chưa từng gặp qua. Thất Tinh tông sư ảnh tử mới là bản thể. Lý Nhị Cẩu thế mà vẹn vẹn chỉ là vật trang sức. Cái này sở dĩ, con hàng này chỉ có thể coi là 1/3 cái Thất Tinh. Liền một cái chuẩn Thất Tinh cũng không tính. Sở dĩ lực chiến đấu của ngươi? Lục Minh thở dài. Đánh không lại bất luận cái gì Thất Tinh, nhưng là Lục Tinh. Lý Nhị Cẩu mới nói được nơi này, nhìn thoáng qua sư phụ, Nghiêm Tô Nhã, Tiểu Mạch, Tiểu U Xanh các loại chờ. Cuối cùng lại thở dài. Ta có thể đánh thắng phổ thông Lục Tinh đỉnh phong. Được thôi, Lục Minh thở dài. Lần này xem như triệt để minh bạch. Con hàng này cũng là thanh đồng không? Con hàng này tương đương tại một cách mua vương giả số thanh đồng. Người chơi càng hố tranh tài không tồn tại. Con hàng này coi như tại Lục Tinh giai đoạn cũng đánh không lại, cao hứng hụt. Lục Minh cười khổ. Thật là quả nhiên, là hắn biết. Trên thế giới này nào có loại kia ngươi vừa muốn chuẩn bị Thất Tinh tranh tài, để tử tự thuận lợi đột phá Thất Tinh công việc tốt a? Ngươi xem một chút Trung Sở liền biết. Con hàng này ngồi xổm gần một năm còn không có động tính được rồi. Lục Minh Phật buộc lại. Dù sao những người khác đối song sinh mảnh vỡ cũng không chú ý. Quay đầu các loại chờ thần tiến thủ hiệp hội lấy được, hắn nghĩ biện pháp làm tới cũng được. Anh cứ như vậy quyết định. còn như Lý Nhị Cẩu a, Lục Minh bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Con hàng này mới vừa nói, thời khắc nguy cơ, hắn cùng ảnh tử hóa làm một thể, mới tránh thoát một kích chí mạng, hóa làm một thể một kích chí mạng Nhị Cẩu. Đến ngay đây, ngươi mới vừa nói, ngươi có thể cùng ảnh tử hóa làm một thể đúng không đúng? Ngươi mới vừa nói, ngươi tránh thoát một kích chí mạng đúng không đúng? Ngươi cái này một kích chí mạng có bao nhiêu chí mạng ác? Lý Nhị Cẩu nghĩ đến thật lâu. Có thể bát tinh a, Lục Minh trước mắt sáng rõ. Như thế, tựa hồ cũng không phải không có cách nào. Ngay kế tiếp, vinh quang buổi lễ long trọng lần nữa triển khai. Bởi vì cửu tinh dự thi tin tức, vinh quang buổi lễ long trọng nhiệt độ lại một lần nữa đẩy lên tối cao. Mọi người đối một trận chiến này chờ mong cũng lại một lần nữa tăng lên, dù sao đây cũng là điểm thi đấu. Giống như kiếm thẻ sư hiệp hội thu hoạch được hạng năm trong vòng thành tích như vậy, sợ là cửu tinh đến đều vô dụng. Bởi vậy mọi người tràn ngập hưng phấn. Nhưng mà chúng ta các đại hiệp hội lại phi thường bình tĩnh. Quy củ cũ u, v, quy quy, mơ trước làm kiếm thẻ sư hiệp hội, cách khác lại nói. Được, Chu Kiệt khẳng định hội cầu. Các ngươi đều cho ta ổn định tìm được tin tức u, v, quy, quy, mơ. Chúng ta tại kiếm thẻ sư hiệp hội thám tử. Tại Chu Kiệt nước tiểu bên trong kiểm chắc đến sắc tố đen có thể là toàn thân bị bôi lên đưa đến. Rất tốt. Hồi lâu, tranh tài lần nữa bắt đầu. Vinh quang buổi lễ long trọng thất tinh chi chiến chân chính thất tinh cấp tông sư điểm thi đấu lần này. Tham dự tranh tài, tổng cộng 19 tên thất tinh tông sư. Ngoại trừ kiếm thẻ sư hiệp hội, cách khác hiệp hội phái đi ra đều là muốn thu hoạch được vinh quang 10 vị trí đầu các tiền bối đương nhiên. Bọn hắn tiến vào hội trường chuyện thứ nhất liền là tìm kiếm kiếm thẻ sư hiệp hội. Nhưng mà làm người ta kinh ngạc chính là kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử thế mà không phải Chu Kiệt. Đây là tựa như là cái kia gọi Lý Nhị Cẩu. Lý Nhị Cẩu chưa từng nghe qua kiếm thẻ sư hiệp hội đã từng đệ tử. Một cách bình thường lục tinh, biến mất thật lâu, bây giờ đột phá thất tinh trở về, hẳn là đi di tích đột phá. Vừa đột phá đúng kiếm thẻ sư hiệp hội lại có cái thứ hai thất tinh, mọi người sợ hãi thán phục. Chỉ là cái này Lý Nhị Cẩu cái này vừa mới đột phá thất tinh, thật có thể đánh qua cái khác thất tinh a? Phải biết cùng kiếm thẻ sư hiệp hội những này thất tinh không giống, nhân ra cái khác hiệp hội phái đi ra thất tinh vậy cũng là thất tinh đỉnh phong cấp bậc nhân vật lão tiền bối, mà kiếm thẻ sư đâu vừa đột phá, chênh lệch này chớ nói chi là một mình ngươi muốn đánh 18 cái muốn lạnh. Đúng vậy a, cái này Lý Nhị Cẩu mới hơn 20 tuổi, bằng chừng ấy tuổi thất tinh, kiếm thẻ sư hiệp hội quả nhiên ngưu phê. Chỉ là đáng tiếc đứa nhỏ này cuối cùng còn quá trẻ, xem ra phải thua. Đúng vậy a, mọi người thổn thức không thôi, cái này Lý Nhị Cẩu sợ là còn không bằng Chu Kiệt đâu, quá yếu. Nhìn tới lần này ra sân cũng vẻn vẹn vì soạt danh khí đi. Mà nơi nào đó, một nữ nhân lặng lặng nhìn màn sáng bên trên, nhìn xem Lý Nhị Cẩu xuất hiện, sau đó ánh mắt lại tại những cái kia tông sư bên trên đảo qua, ý vị thâm trường. Sư phụ, Lý Nhị Cẩu thật không có vấn đề sao? Lý Hảo Nhiên rất lo lắng. Dù sao hôm qua Lý Nhị Cẩu chiến đấu một màn kia các đệ tử đều nhìn thấy, đơn giản yếu phát nổ. Hắn cái này thất tinh cũng liền đánh một chút phổ thông lục tinh, liền một chút lục tinh đỉnh phong đệ tử đều đánh không lại, chớ nói chi là những cái kia chân chính thất tinh đỉnh phong lão tiền bối. Ai biết, Lục Minh mỉm cười lại nói, ai nói cho ngươi tranh tài chính là muốn đánh nhau a? Lý Hảo Nhiên mờ mịt, tranh tài không chiến đấu còn có thể làm gì đối diện? Lục Minh vẻn vẻn nhích miệng mỉm cười. Hồi lâu, tại vạn chúng chú mục phía dưới chiến đấu bắt đầu. Quả nhiên chính như mọi người suy đoán như thế, kiếm thẻ sư hiệp hội cái kia gọi Lý Nhị Cẩu vừa vào sân tựu biến mất. Ha ha, chúng ta suy đoán quả nhiên không sai, muốn đợi chúng ta đấu tranh về sau, ngư ông đắc lợi chi lời ngây thơ. Các bậc tôn sư cười lạnh, soạt năng lượng lịch, bọn hắn theo bản năng thi triển cường đại phạm vi công kích, bao trùm tiểu thế giới, ý đồ đem Lý Nhị Cẩu bước đi ra. Nhưng mà bọn hắn không nhìn thấy bất kỳ tung tích nào. A các bậc tông sư nghi hoặc. Thế mà không có ra soạt một vị thủy nguyên tố tông sư thúc động thiên nước mưa. Không tìm được Lý Nhị Cẩu một vị thổ nguyên tố tông sư đem tiểu thế giới bùn đất đều sôi trào một lần. Không tìm được Lý Nhị Cẩu. Lôi đình thôi diễn quan sát các bậc tông sư dùng hết hết thảy biện pháp, đem không có tìm được Lý Nhị Cẩu. Hừ, các bậc tông sư nổi giận. Buồn cười. Tại chúng ta tông sư trước mặt ẩn nấp thân ảnh. Tất nhiên năng lượng tiêu hao rất nhiều. Đại gia ổn định. Ta ngược lại muốn xem. Hắn đến cùng. Có thể tránh bao lâu cái này xem xét liền là một vòng đi qua. Tông sư điên rồi. Chủ sự mới cũng điên rồi. Khán giả cũng điên rồi. Mà cái kia gọi Lý Nhị Cẩu còn không có ra. Thảo siêu thần chế tạp sư 64 chương 624 cẩu. Vinh quang chi chiến. Tiểu thế giới. Người đâu không biết. Có thể kiểm tra địa phương đều kiểm tra qua dưới mặt đất đâu cũng không phải cẩu. Còn có thể đào chỗ không thành ngươi cha chính là các bậc tông sư lo âu. Sống sờ sờ một người. Còn có thể biến mất không thành đây là tiểu thế giới toàn bộ phong bế hắn còn có thể đi chỗ nào mà lại. Đáng sợ nhất là. Đã một tuần một vòng điều này có ý vị gì giống như con hàng này cùng Lục Minh đồng dạng có thể âm thầm chế thẻ. Đã độn một vòng thẻ bài. Ngươi suy nghĩ lại một chút Lục Minh sức chiến đấu hắc. Một cái thất tinh gia cường phiên bản Lục Minh lại mang xuống tất cả mọi người đến lạnh thế là. Các bậc tông sư điên cuồng tìm kiếm Lý Nhị Cẩu. Giữa hai ngọn núi không có tùng lâm chỗ sâu không có khe sâu tuyền không có bọn hắn tìm sở hữu có thể giấu kín Lý Nhị Cẩu địa phương. Nhưng mà không có chút nào tung tích lớn như vậy một người. Tựa như là bị thôn phệ. Biến mất tại mọi người cảm giác bên trong. Cho dù hơn 10 tên tông sư cũng tìm không thấy tung tích làm sao bây giờ các bậc tông sư liếc nhau tràn ngập tuyệt vọng. Thẻ bài một tên tông sư gầm nhẹ. Người này ẩn nấp đi. Tất nhiên là vì chuẩn bị thẻ bài đã chúng ta không cách nào tìm tới hắn. Không bằng đoạn phía sau đường ngươi nói là mọi người tâm thần khẽ nhúc nhích. Không thể tiêu diệt sở hữu thẻ bài vật liệu tên kia tông sư cười lạnh. Chống không thể chế tác. Không thể thiếu những tài liệu này. Không bằng chúng ta đem sở hữu có thể chế thẻ đồ vật toàn bộ hủy đi được. Các bậc tông sư đồng ý. Thế là, các bậc tông sư liên thủ lại một lần nữa đem tiểu thế giới đốt đi. Cây cối nhóm lửa thực vật thiêu hủy sở hữu có thể bị dùng cho chế tác thẻ bài vật liệu. Toàn bộ phá hủy nơi nào đó. Chủ sự vừa mới mặt mộng bức. Thảo lại một cái tiểu thế giới xong những này tuyển thủ đều là cậu đi. Làm sao một cái tiểu thế giới hủy những vật này nguyên bản đều là có thể thu về lợi dụng a bọn hắn khóc. Lý Nhị Cẩu ở đâu không biết. Các ngươi cũng không biết. Đúng nhân viên kỹ thuật cũng rất bất đắc dĩ. Tiểu thế giới mở ra về sau, bọn hắn nhìn thấy một vòng lưu quang hiện lên, sau đó liền không có. Lý Nhị Cẩu biến mất vô tung vô ảnh. Tự liền bọn hắn cũng không có tìm được tại tiểu thế giới giám sát bên trong. Lại cũng không có phát hiện những lực lượng khác ngay cả chúng ta đều có thể giấu riêng được. À, đáng sợ chủ sự mới vẻ mặt nghiêm túc. Lý Nhị Cẩu gia hỏa này đến cùng là cái gì quái thai mà lúc này. Nguyên bản xem so tài khán giả đều chết lặng. Thật, trận đấu này thật nhàm chán. Bọn hắn đã trơ mắt nhìn các bậc tông sư tìm một vòng người thậm chí. Mạng lưới xã khu còn phát khởi một cách tìm kiếm Lý Nhị Cẩu chủ đề hoạt động. Mọi người thường ngày liền là tại các đại tông sư tầm mắt trong màn ảnh tìm kiếm Lý Nhị Cẩu. Nhưng mà không có các bậc tông sư quật khởi ba thước đều không có tìm được Lý Nhị Cẩu. Như thế, chỉ có hai loại khả năng hoặc là lên trời, hoặc là xuống đất. Ngươi nói là không sai. Lý Nhị Cẩu rất có thể ẩn nấp về sau trốn. Xuống đất. Cho dù trong suốt cũng sẽ lưu lại vết tích. Sở dĩ rất có thể thiên thượng các bậc tông sư hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn không có quên kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử biết bay sở dĩ. Lý Nhị Cẩu rất có thể tại thiên thượng. Tiểu thế giới này bầu trời. Cho dù không cao. Nhưng cũng không thấp. Tại cái này khoáng đạt thế giới bên trong. Cái này vô ngần bầu trời. có một cái trong suốt người các bậc tông sư ngấm lại tựu tê cả ra đầu. Trời mưa thử qua, Lý Nhị Cẩu lại không phải người ngu. Hắn có thể di động, có thể trốn ở âm vân bên trong. Hắn có thể trốn đến ngươi vừa mới thăm dò qua địa phương, làm sao tìm được? Chỉ có một cách biện pháp. Một vị tông sư thần sắc tỉnh táo. Cái gì? Mọi người nhìn về phía hắn. Ngươi chơi qua ăn gà trò chơi à? Vị kia tông sư nói. Không có, vợ ta tương đối bảo thủ. Dưới một người ý thức nói. Hỗn chứng ta nói chính là trò chơi loại kia, sinh tồn loại trò chơi. Tông sư giận dữ. À, chơi qua. Mọi người gật gật đầu. Mặc dù bọn hắn đối trò chơi hứng thú không lớn, nhưng là lúc đầu xác thực có một cái này chủng loại hình trò chơi, thật đúng là sinh tồn loại trò chơi. Bởi vì trò chơi thắng lợi về sau, trong màn hình sẽ xuất hiện một cái biết khiêu vũ mỹ lệ gà mái. Sở dĩ bị mọi người xưng là ăn gà trò chơi. Trò chơi này mặc dù hình tượng phi thường đơn sơ, mọi người lợi dụng chính mình năng lực đặc thù thường xuyên gian lận, tỉ như thôi diễn sư có thể thôi diễn sẽ xuất hiện hình tượng. Tỉ như thần tiến thủ hai mắt như điện, siêu viễn trình thăm dò các loại chờ vân vân. Tại những đại lão này can thiệp dưới, trò chơi tự biến thành thần tiên đánh nhau. Sau đó sẽ phá hủy. Bọn hắn mặc dù chưa từng chơi qua, nhưng là cũng đã được nghe nói cái trò chơi này. Ngươi nói là mọi người bỗng nhiên hiểu được. Không sai, chúng ta tới phá hủy tiểu thế giới. Tiểu thế giới này cũng không phải vô địch. Nếu như chúng ta liên thủ, đem lực lượng tập trung một điểm, có thể cưỡng ép sụp đổ một điểm nào đó. Như thế, chúng ta từ tiểu thế giới biên giới bắt đầu phá hủy, vùng này liền sẽ bị mãi mãi phá hư. Có thể dùng phạm vi hội càng ngày càng nhỏ. Các bậc tông sư minh bạch. Vĩnh cửu phá hư tiểu thế giới, người vì co rút lại địa đồ, tiểu thế giới liền sẽ càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, Lý Nhị Cẩu không chỗ có thể trốn. Đây là một cách đần biện pháp, nhưng cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Bọn hắn một tuần này, tại thử đủ loại phương thức đều mất đi hiệu lực về sau, cách này tựa hồ thành có thể được nhất, cũng là duy nhất một cách biện pháp. Như vậy lên đi, các bậc tông sư đồng thủ. Oanh oanh, đất rung núi chuyển. Nơi nào đó, chủ sự mới, một vị nào đó đại sư đã điên rồi. Thảo, đám điên này bọn hắn đã không vừa lòng châm lửa. Bọn hắn thế mà bắt đầu phá hủy tiểu thế giới. Đây chính là hắn tân tân khổ khổ kiến tạo dựa theo lệ cũ. Tranh tài kết thúc về sau, tiểu thế giới này liền là chính hắn. Đám này như chó điên tông sư nhanh cản bọn họ lại, đại sư lo nghĩ. Không được. Nhân viên công tác cười khổ, cản bọn họ lại, tranh tài làm sao bây giờ? Bọn hắn hội một mực sông dài, liền để bọn hắn hao tổn. A, đại sư nghiến răng nghiến lợi. Cầu A, ngươi tiếp tục cầu A, các ngươi còn có thể nơi này ăn Tết không thành? Nhân viên công tác cười khổ. Thế nhưng là chúng ta hội trường thuê thời gian nhanh đến. Đại sư biểu lộ lập tức cứng đờ. Nga, suýt nữa quên mất cái này. Lần tranh tài này thời gian, tính cả Lục Minh giày vò kia mấy ngày, cùng một tuần này, tranh tài chu kỳ đã vượt xa nguyên bản kế hoạch, bởi vậy không thể tục thuê. A, đại sư phẫn nộ. Không thể. Hội trường hợp đồng đều là năm ngoái ký kết tốt. Chúng ta kết thúc về sau, nghe nói là một cách đánh banh minh tinh muốn bắt đầu diễn sướng hội. Nhân viên công tác cười khổ. Nha. Đại sư trầm mặt. Sở dĩ trước mắt, hắn vẫn thật là chỉ có thể nhìn đám này đáng chết tông sư phá hư. Đại sư khóc. Hắn dưng dưng nhìn xem chính mình tỉ mỉ chế tác tiểu thế giới. Cảm giác kia hắn rốt cuộc minh bạch nhi tử nghỉ còn muốn mỗi ngày sáng sớm ở nhà lên mạng khóa bổ làm việc, đến cùng có bao nhiêu thống khổ. Thế là hắn khóc cầm lên máy truyền tin. Nhi tử làm việc viết xong không có, viết xong không có việc gì. Ba ba một hồi mua cho ngươi một bản mới luyện tập sách ngoan. Đại sư yên lặng buông xuống máy truyền tin. Như thế, hắn mới cảm giác thư thái hơi nhiều. Oanh oanh, tiểu thế giới bắt đầu cỡ lớn phá rỡ hoạt động. Đã chết lặng đám người. Rốt cuộc có như vậy một tia hứng thú. Nhiều hứng thú nhìn xem một màn này vi quy kiến trúc cỡ lớn phá rỡ hiện trường. Cách này một hồi đi, liền là một vòng. Khán giả sắp điên rồi. Chủ sự mới cũng điên rồi. Cái này là tranh tài, cái này là tranh tài, ngươi gặp qua tranh tài như vậy đương nhiên. Chúng ta hiện trường bình luận cũng điên rồi. Chư vị, hoan nghênh quan sát vinh quang của chúng ta buổi lễ long trọng chi phá rỡ giải thi đấu. Đại gia xem nơi này. Chúng ta thủy nguyên tố sư một chiêu này phun nước bắn tung tóe, phá hủy một bình phương tiểu thế giới, một chiêu này nhìn như âm nhu. Đối phá hủy tiểu thế giới lại độc hữu hiệu quả. Rất là không tệ. Hiện trường người xem chấm điểm, cá nhân ta đánh 9.6 điểm, đào thải một cái tối cao phân 9.9 điểm, đào thải một cái thấp nhất phân 6 điểm, bình quân phân 9.6 điểm. Được rồi. Kế tiếp là chúng ta chùy tu. Chúng ta chùy tu tựu rất không giống. Công việc đơn giản thô bạo. Quá trình rõ ràng. Đầu tiên là chùy nhỏ móc khe hở. Sau đó đại chùy mãnh kích rất tốt hủy một khối tiểu thế giới quá tuyệt vời, chấm điểm bình luận cảm xúc mạnh mẽ dâng trào. Khán giả mặt không thay đổi nghe. Ngưu phê không hổ là chuyên nghiệp bình luận. Ngươi xem. Nhàm chán như vậy hình tượng. Sườn sốt cho ngươi chỉnh xuất thế gấm thi đấu cảm giác, nghe nói cái này bình luận là giá cao mời tới. Đã nhìn ra cái này khẩu sống người bình thường thật tới không được. Ngươi muốn nói là lưới A có khác nhau, khán giả buồn bực ngán ngẩm nhìn xem. Tiểu thế giới càng ngày càng nhỏ. Tại các bậc tôn sư cố gắng dưới, cái này khổng lồ lại rất thật thế giới, điên cuồng giảm bớt. Nhưng mà, đúng lúc này, biến cố tăng thêm. Soạt một vòng quang ảnh hiện lên, một cái tôn sư trên thân hiện lên một vòng lưu quang biến mất ở chân trời. Trận pháp sư hiệp hội tôn sư đào thải trong tràng người xem một. Quanh tất cả mọi người kinh ngạc. Tựu liền vây được ngủ khán giả đều đánh thức. Đào thải Lý Nhị Cầu xuất thủ soạt, tất cả mọi người nhìn lại. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy một mặt bất đắc dĩ biểu lộ các bậc tôn sư, loáng thoáng tựa hồ minh bạch cái gì. Ngươi xem một chút đám này tôn sư, đám này lão tiền bối trong ngày thường. Bọn hắn từng cái dáng vẻ uy nghiêm, cao cao tại thượng. Mà tựa hồ mà lúc này, chúng ta bình luận cũng trước tiên dâng lên chân tướng quá tuyệt vời, chúng ta lề mề tranh tài rốt. Cuộc nghênh đón điểm cong một vị tôn sư. Chết đói để chúng ta hoan nghênh vị này tôn sư, hơ khô thẻ tre khán giả. Trận pháp sư. Chủ sự mới. Tất cả mọi người mộng. Thật thật sự chết đói còn có hơ khô thẻ tre cái dù gì không đúng, các bậc tôn sư không phải có thể thông qua năng lượng duy trì thân thể vận chuyển sao, đúng vậy. Nhưng là năng lượng không đủ. Làm sao có thể tiểu thế giới năng lượng hẳn là có thể thỏa mãn tự tuần hoàn. Liền xem như sinh tồn mấy năm đều không có vấn đề các loại chờ. Tiểu thế giới mọi người bỗng nhiên dừng lại. Bọn hắn nhìn xem đã thủng trăm ngàn lỗ tiểu thế giới, bỗng nhiên toàn bộ minh bạch. Tiểu thế giới đã bị phá hủy. Theo tiểu thế giới không ngừng phá hư, năng lượng tự tuần hoàn thể nội cũng mất. Bởi vậy, các bậc tôn sư năng lượng cung cấp tự nhiên đoạn mất. Sau đó, tại đại lượng tiêu hao năng lượng, cùng không cách nào bổ sung tình huống dưới, vì kia tôn sư mới có thể tươi sống chết đói. Ngưu phê nhóm này tôn sư thật thê thảm, công cụ người bi ai, đúng vậy a. Khán giả thổn thức không thôi. Những năm qua, các bậc tôn sư ra sân, vậy cũng là mọi người thành đoàn đến đây người xem, học tập. Mà năm nay nhìn xem bọn hắn như chó đào địa phương. Sau đó chết đói. Mệt chết. Nhóm này tôn sư quả thực là bọn hắn thấy qua thảm nhất tôn sư mà lúc này. Tranh tài vẫn còn tiếp tục. Mặc dù trận pháp sư chết rồi. Nhưng là theo các bậc tôn sư cố gắng. Chúng ta nguyên bản khổng lồ tiểu thế giới. Đã thành công giảm bớt đến trường học lớn nhỏ rất nhanh. Lý Nhị Cẩu liền sẽ bị buộc ra ổn định biệt lãng, chúng ta có thể thắng. Các bậc tôn sư lẫn nhau an ủi. Minh bạch. Các bậc tôn sư trong mắt tràn ngập sát ý. Bọn hắn chưa từng bị người làm nhục như vậy qua. Lý Nhị Cẩu cái này đáng chết cẩu vật vô tình táo tiểu thế giới này. Nhanh, rất nhanh. Bọn hắn liền có thể đem Lý Nhị Cẩu bước đi ra. Sau đó, tươi sống ngược sát hắn, bọn hắn đã nghĩ kỹ không dưới mấy chục loại ngược sát Lý Nhị Cẩu biện pháp. Thế là các bậc tôn sư tiếp tục phá hư xuống dưới. Oanh oanh, tiểu thế giới càng ngày càng nhỏ. Trong tràng người xem không ngừng một. Cuối cùng, khi bọn hắn rốt cuộc đem tiểu thế giới biến thành phương viên trăm mét phạm vi thời điểm, còn sống dự thi tông sư vậy mà chỉ còn lại 5-6 người. Giờ phút này, năng lượng chiến sĩ tông sư hung hăng nắm chặt hỏa nguyên tố sư hiệp hội tông sư tay. Lão Thiết, chống đỡ năng lượng chiến sĩ thần sắc kiên nghị. Ta có thể không được thổ nguyên tố sư tông sư Đức Quảng nói. Tìm tới Lý Nhị Cầu nhất định. Giúp ta. Hung hăng đạp nha cái mông giúp ta báo thù. Vừa dứt lời, thổ nguyên tố sư tông sư ngã xuống. Năng lượng hao hết. Chết đói. Lão ca năng lượng chiến sĩ nước mắt mắt. Ta sẽ giúp ngươi báo thù cái này chật vật hoàn cảnh. Để cái này một nhóm tông sư có thâm hậu hữu nghị đương nhiên. Chúng ta người xem tựu không giống với lúc trước. Bọn hắn còn không có theo đắm chìm đến bi ai cảm xúc bên trong. Liền nghe đến chúng ta bình luận thanh âm hưng phấn. Chúc mừng hỏa nguyên tố hiệp hội tông sư hơ khô thẻ tre khán giả. Náo đâu giết các ngươi xanh a mà lúc này. Tiểu thế giới bên trong. Còn lại các bậc tông sư đầy cõi lòng bi phấn tiếp tục. Tiểu thế giới này Lý Nhị Cầu có thể tránh địa phương, không nhiều lắm thế là. Bọn hắn tiếp tục cố gắng. Theo thiên thượng cùng dưới mặt đất. Đem đỉnh phong nhất địa phương phá hủy. Theo trên dưới phạm vi. Đem tiểu thế giới lại một lần nữa không ngừng áp xúc. Cuối cùng. Lưu lại chăm chú chỉ còn lại một cái vòng tròn. Mắt trần có thể thấy. Mà giờ khắc này. Còn thừa lại tông sư chỉ có ba cái chùy tu thuấn tu năng lượng chiến sĩ cuối cùng. Bọn hắn vẫn là chờ đến. Bọn hắn dựa vào chính mình cường đại tố chất thân thể. Sườn sốt sống tiếp được. Sườn sốt kiên trì tới cuối cùng. Sẽ thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng chỉ cần đem Lý Nhị Cẩu thu trục liền tốt. Thế là. Tại cuối cùng này một khắc. Ba vị tông sư liên thủ cảm giác một nháy mắt bao trùm mỗi một góc. Oanh ý niệm phóng xạ. Như thế tiểu nhân khu vực, Lý Nhị Cẩu đem không đường có thể trốn suốt cuộc phải kết thúc. Mọi người khóc. Đây là bọn hắn nhìn qua gian nan nhất một trận tranh tài. Muốn nhìn lấy các bậc tông sư sẽ tìm ra Lý Nhị Cẩu. Khán giả lại có một loại giải thoát cảm giác thào. Thật là dài đăng đẳng ta lần thứ nhất nhìn 20 ngày tranh tài trận đấu này so ta mỗ mỗ vài quấn chân còn rất dài rất có thể cầu kiếm thẻ sư hiệp hội đều mẹ nó là nhân tài a mọi người bất lực chửi bậy. Thế là, bọn hắn trơ mắt nhìn các bậc tông sư bắt đầu tìm kiếm Lý Nhị Cẩu. Cái này một tìm liền là 3 ngày khán giả. Các bậc tông sư, người đâu làm sao có thể tiểu thế giới đều bị đào được cực hạn. Lại vẫn không có tìm được rời đi không có khả năng giống như Lý Nhị Cẩu rời đi. Tranh tài trực tiếp tự phán định hắn thua ra hỏa này đào tiếp tục đào các bậc tông sư cố gắng. Bọn hắn còn không tin thật sự tìm không ra Lý Nhị Cẩu thế là. Bọn hắn tiếp tục phá hủy thế giới. Cuối cùng. Tiểu thế giới nguyên lai càng nhỏ. Nguyên bản phương viên trăm mét thế giới. Cũng dần dần biến thành phương viên 10 mét. Phương viên 5 mét cuối cùng. Chỉ còn lại phương viên 3 mét khu vực nhỏ thuẫn tu. Chùy tu nhau nhau đào thải. Mà chúng ta năng lượng chiến sĩ đã từng phôi ngô như gấu thân thể cũng thay đổi tiều tụy không chịu nổi. Kia mệt mỏi trên mặt còn mang theo mờ mịt. Người người đâu Lý Nhị Cẩu đâu tiểu thế giới đều sắp bị phá hủy xong hắn thế mà còn không có tìm tới mà giờ khắc này đã chết lặng rất nhiều ngày khán giả cũng tinh thần. Bọn hắn biết rõ. Vô luận là có hay không tìm tới Lý Nhị Cẩu. Trận đấu này đều nên kết thúc. Bởi vì nguyên bản hoàn mỹ tiểu thế giới. Giống như là bị cẩu gặm qua đồng dạng. Chỉ còn lại một khối nhỏ. Lý Nhị Cẩu cho lão tử cút ra đây năng lượng chiến sĩ gầm thét. Nhưng mà. Không có tùy ý hắn như thế nào la lên đều không nhìn thấy bóng người. Năng lượng chiến sĩ triệt để mộng. Làm sao có thể hẳn là. Nhỏ đi nghe nói có ít người học tập có thể làm cho thân thể biến lớn thu nhỏ năng lực thế nhưng là. Cho dù trở nên lại nhỏ. Cũng không có khả năng trốn qua tông sư cảm giác coi như trốn qua cảm giác cái này cự ly mắt thường cũng có thể nhìn thấy ai nhưng mà. Không có. Thế là. Phẫn nộ năng lượng chiến sĩ tiếp tục phá hư. Cuối cùng. Hắn nhìn xem dưới chân chỉ có 1 mét vuông phạm vi. Nhìn nhìn lại đỉnh đầu không đến cao 2 mét bầu trời. Sườn sốt không biết vì cái gì Lý Nhị Cầu còn tại hắn mệt mỏi. Cũng đói bụng. Choáng váng. Nhưng mà. Hắn đã dùng hết cuối cùng khí lực. Phát ra sau cùng gầm thét. Chết đi oanh hắn dẫn nổ toàn bộ thế giới. Hắn dùng chính mình còn lại tất cả lực lượng. Phá hủy sở hữu thế giới. Hắn cũng không tin. Chẳng lẽ thế giới đều phá hủy. Lý Nhị Cầu còn tại sau đó. Ở thế giới hủy diệt lúc. Tại dưới chân sở hữu khu vực bị phá hủy thời điểm hắn trơ mắt nhìn. Một cái thân ảnh quen thuộc theo dưới chân thoát ra. Con mắt lập tức trừng lớn. Chỗ kia tựa hồ. Chính mình ảnh tử oanh tiểu thế giới băng liệt. Thất tinh chi chiến tuyên bố kết thúc kia không ngừng đào thải số liệu bảng. Tại chỉ còn lại một người thời điểm dừng lại kiếm thẻ sư hiệp hội hoa tất cả mọi người chấn kinh. Không ngờ là thật sự kiếm thẻ sư hiệp hội thắng thật có thể cầu nguyên lai. Kiếm thẻ sư hiệp hội lại nắm giữ như thế bí thuật giấu ở ảnh tử bên trong sao mọi người kinh thán không thôi. Tự liền những cái kia đào thải các bậc tông sư nhìn xem kết quả cũng trầm mặt. Nguyên lai đúng là như thế nếu là sớm biết. Bọn hắn cũng sẽ không như thế bất lực cuối cùng bọn hắn bị lừa dối. Lục Minh nắm giữ nhan sắc ẩm nặc thuật kiếm thẻ sư hiệp hội không ngừng tiến hành nhan sắc thí nghiệm hết thảy tất cả. Đều chỉ hướng ẩm thân trong suốt. Bởi vậy, bọn hắn làm sở hữu cố gắng. Đều là đem ẩm thân trong suốt Lý Nhị Cẩu bước đi ra nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới Lý Nhị Cẩu. Lại chưa hề dùng loại kỹ thuật này từ đầu đúng chỗ hắn lại vẹn vẹn chỉ là giấu ở ảnh tử bên trong. Giấu ở trên lý luận có thể nhất kháng đói năng lượng chiến sĩ ảnh tử bên trong như thế. Mới sống đến cuối cùng. Thì ra là thế mọi người sợ hãi thán phục. Đây cũng là Lục Minh an bài A Ngưu Phê mà lúc này. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lý Hảo Nhiên cũng là kinh thán không thôi. Sư phụ. Làm sao ngươi biết năng lượng chiến sĩ nhất định là nhất kháng đói Lục Minh mỉm cười. Bởi vì bọn hắn có kinh nghiệm A. Lý Hảo Nhiên có kinh nghiệm thất tinh chi chiến kết thúc. Kiếm thẻ sư hiệp hội tổng thành tích vẫn là hạng nhất không gì sánh kịp mà lại. Đáng sợ nhất là bởi vì vượt xa cái khác hiệp hội thành tích. Coi như kiếm thẻ sư hiệp hội không tham gia phía sau tranh tài. Cũng là hoàn toàn xứng đáng hạng nhất chúng ta vị kia cửu tinh vị kia vì thần tiến thủ hiệp hội. Cam nguyện ra mặt cửu tinh đại lão cứ như vậy bị nghẹn tươi sống không ra được tay. Đến tận đây. Vinh quang chi chiến chính thức kết thúc đương nhiên. Bát tinh chi chiến vẫn là cử hành. Dù sao vẫn là liên quan tới hạng 2 đến hạng 10 xếp hạng. Vì không chậm trễ ngày mai hội trường giao tiếp. Trận đấu này là trong đêm tiến hành mấy tên bát tinh đại lão tùy tiện đánh đánh. Vô cùng bên trong kết thúc. Sau đó không còn. Đương nhiên. Mọi người vẫn là chú ý cửu tinh. Đáng tiếc vì kia căn bản tựu không đến theo thất tinh chi chiến kết thúc. Vì kia không còn có tin tức bởi vậy. Ánh mắt của mọi người vẫn như cũ rơi xuống kiếm thẻ sư hiệp hội phía trên. Giờ phút này. Theo vinh quang buổi lễ long trọng kết thúc. Nương theo lấy thiên đô thị hội trường thuê thời gian đến kỳ. Bọn hắn nhẫn nhịn thật lâu quảng cáo tuyên truyền. Rốt cuộc tại cuối cùng này toàn bộ phóng xuất ra soạt sở hữu quảng cáo hoành phi biến ảo nguyên bản vinh quang buổi lễ long trọng ký hiệu đã biến mất. Giờ phút này. Phía trên đều chỉ lưu lại một nhóm duy nhất thuộc về kiếm thẻ sư hiệp hội tuyên truyền. Ta thấy. Ta nhận biết. Đều là kiếm thẻ sư. Kiếm thẻ sư hiệp hội siêu thần chế tạp sư 64 chương 625 đệ nhất nhân vật nữ chính. Thiên đô thị. Quảng cáo tuyên truyền toàn. Diện khởi động nương theo lấy vinh quang buổi lễ long trọng kết thúc. Kiếm thẻ sư hiệp hội danh khí bạo tăng. Danh tiếng chi thịnh. Nhất thời có 102 gần như tất cả mọi người biết rõ kiếm thẻ sư hiệp hội cường đại. Kiếm thẻ sư hiệp hội tuyên truyền cũng triệt để bộc phát thập đại vinh quang hiệp hội hạng nhất thành lập không đủ một năm tự quét ngang sở hữu hiệp hội hắc mã một người đơn đấu sở hữu cùng nghề nghiệp kinh khủng chức nghiệp mỗi một cách đều là mánh lưới mỗi một cách đều là bảo điểm bởi vậy. Sở hữu tự truyền thông cũng đi theo cuồng hoan. Chấn kinh hắn làm được một cách để hơn 10 tên tông sư lòng nóng như lửa đốt ngày đêm tưởng niệm cuối cùng tươi sống chết đói nam nhân phúc lợi trong lịch sử tối cường hiệp hội xuất hiện thành lập không đủ một năm. Tự đánh ngã sở hữu hiệp hội, đây là một cái nam nhân cùng mười mấy cái nam nhân cố sự thập đại vinh quang hiệp hội kết thúc hạng nhất lại là cái này hiệp hội, ngươi có thể nghĩ đến hắn nhan giá trị vô song. Một người chinh phục vô số tông sư cầu trưởng, sống được lâu, tháng 2 khẩn cấp danh sách công kỳ vân vân. Các loại tự truyền thông bắt đầu có nhiệt độ. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều tại kiếm thẻ sư hiệp hội, cách này thành lập vẻn vẹn không đủ một năm hiệp hội là thật phát hỏa. Đại hỏa đặc biệt hỏa đương nhiên đồng dạng bạo lửa, còn có kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử. Lục Minh cũng không cần nói, một cách lục tinh trung giai quét ngang toàn trường, đơn đấu 30 chuẩn thất tinh. Mạnh không mạnh Lý Nhị Cẩu đâu, một cái thất tinh sơ giai. Sưởng sốt đem hơn 10 tên thất tinh tôn sư đại lão tươi sống chết đói. Mạnh không mạnh trừ cách đó ra, tham dự vinh quang buổi lễ long trọng mỗi người những cái kia tôn sư, những cái kia tiền bối, bọn hắn không mạnh mẽ sao, lai nhân như thế ưu tú đều gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Đúng nha đúng nha, những cái kia tôn sư cách nào không khôn khéo, ngươi xem, vô luận là thần tiến thủ hiệp hội nguyên bản phân hội trưởng, vẫn là Chu Kiệt, vẫn là Dư Vân Kiệt, bọn hắn đều gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Mọi người nói lên chuyện này cũng là có chút hưng phấn. Đây chính là tông sư, tông sư từ bỏ hết thảy, giống như bọn hắn bắt đầu lại từ đầu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ kiếm thẻ sư hiệp hội đáng giá. Thế là mọi người rốt cuộc bắt đầu hiểu rõ cái này gọi kiếm thẻ sư hiệp hội thần bí hiệp hội. Đương nhiên địa phương khác còn tốt, bởi vì muốn ly biệt quê hương đi thiên đô thì sở dĩ rất ít người có thể có dạng này dũng khí, nhưng là thiên đô thì tình huống tự không giống nhau lắm. Lục Minh nha, cái kia hiền lành hội trưởng nha, cái kia cho đệ nhất học viện quyên tiền hội trưởng nha, cái kia cứu vớt qua thiên đô thì hội trưởng nha, cái kia anh tuấn hội trưởng, làm kiếm thẻ sư hiệp hội độc hại nghiêm trọng nhất địa phương, làm kiếm thẻ sư hiệp hội đại bản doanh. Người nơi này thật sự là quá quen thuộc cái tên này, bởi vậy nương theo lấy cái này hiệp hội dương danh, mọi người để nhất chức nghiệp lựa chọn liền thành kiếm thẻ sư hiệp hội. Dù sao mạnh như vậy đúng không, tất cả mọi người không mù đều là nhìn tranh tài nhân ra kiếm thẻ sư hiệp hội, coi như không có thẻ bài cũng treo lên đánh những nghề nghiệp khác. Vậy thật tỉ như cái kia truyền thuyết cấp hạt tâm năng lực vạn thẻ quy tông, nghe nói chỉ cần nắm giữ năng lực này liền có thể trong nháy mắt phục chế số thiên chương nguyên thẻ, sức chiến đấu bạo tăng vô số lần, treo lên đánh hết thảy địch nhân. Đương nhiên giống như ngươi lại nắm giữ một cái khác kiếm thẻ sư hiệp hội hạt tâm năng lực bách hoa trận như vậy, ngươi thậm chí có thể vượt cấp treo lên đánh tất cả mọi người. Cái gì lời đồn, ha ha, ngươi xem Lục Minh so tài sao vinh quang chi chiến trong trận đấu, tất cả mọi người tận mắt thấy một màn kia, còn làm thành giữ tại trên mạng truyền bá đâu, làm sao có thể là giả. Thế là mọi người đối kiếm thẻ sư hiệp hội hiếu kỳ càng ngày càng sâu. Đến tận đây kiếm thẻ sư hiệp hội nhiệt độ toàn diện dẫn bảo vinh quang buổi lễ long trọng vinh quang bị mức độ lớn nhất phát huy ra, mọi người đều nghĩ hiểu rõ hơn cái nghề nghiệp này. Thế là mọi người liền thấy mở ra kiếm thẻ sư hiệp hội luận đàn, bọn hắn liền thấy kiếm thẻ sư hiệp hội lý niệm, kiếm thẻ sư hiệp hội chức nghiệp đặc tính, thấy được Lục Minh từng làm qua những chuyện kia. Đương nhiên nơi này tương quan còn có vô số đầu tương quan tin tức lên nóng lục soát. Kiếm thẻ sư hiệp hội phụ cận giá phòng bạo tăng, kiếm thẻ sư hiệp hội bình quân sức chiến đấu đệ nhất, kiếm thẻ sư hiệp hội phúc lợi toàn diện lộ ra ánh sáng, kiếm thẻ sư hiệp hội bồn cầu kim sắc, Lục Minh từng xuyên qua nữ trang vân vân. Các loại kỳ quái tin tức, các loại lời đồn, các loại nghe đồn, vô luận thật giả, Lục Minh kiếm thẻ sư hiệp hội là làm chi không thèm chủ đề trung tâm không người siêu việt. Chỉ là ngay tại cái này tất cả mọi người xôi trào thời khắc, chúng ta vinh quang buổi lễ long trọng nhân vật chính cũng rất là điệu thấp về tới chính mình hiệp hội. Trở lại gian phòng của mình bên trong. Bởi vì ban thưởng đến. Song sinh thủy tinh tàn phiến tựa hồ là vì cho phía dưới vị kia đánh banh lão ca mau chóng đưa ra vị trí. Sở dĩ vinh quang buổi lễ long trọng vội vã đem ban thưởng gửi đi liền rời đi thiên đô thì bởi vậy. Phần này kiếm không dễ phần thưởng cứ như vậy đưa đến Lục Minh trong tay. Cứ việc chỉ là một cái tàn phiến. Xoạt xoạt u quang huy hiện lên. Tự liền tiểu tiểu kiếm cùng Miêu ca đều nhiều hứng thú nhìn sang. Kia quang huy khó trách sẽ bị xem như hạng nhất phần thưởng cho dù chỉ là tàn phiến. Song sinh thủy tinh tán phát khí tức. Cũng làm người ta sợ hãi thán phục. Đương nhiên. Cũng vẻn vẹn chỉ là như thế. Tất cả mọi người biết rõ nó thần bí. Nó cường đại. Nhưng là thứ này qua tay vô số người. Lại không người biết như thế nào sử dụng nó lực lượng bởi vậy. Tự liền tông sư các đại lão nhìn qua về sau cũng vẻn vẹn một câu đáng tiếc. Đúng thế. Đáng tiếc. Đáng tiếc như thế ưu tú đồ vật. Vẹn vẹn chỉ là tàn phiến. Đã mất đi vốn nên có công năng. Nó vẹn vẹn tựa như là một cái mỹ lệ kim cương đẹp mắt. Nhưng vô dụng. Nhưng mà thứ này đối Lục Minh mà nói lại phi thường quý giá. Ông song sinh thủy tinh trôi nổi. Lục Minh trong lòng tràn đầy kích động. Thứ này nên như thế nào nghiên cứu ăn giống như nó bên trong ẩm chứa đại lượng âm khí hoặc là dương khí lời nói. Liền có thể đem Lục Minh trạng thái cân bằng đi. Thoát khỏi thân thể không ổn định bối rối. Ăn không có tâm bệnh thế là. Lục Minh hít sâu một hơi, hàng lâm khởi động. Ông âm khí lấp lóe. Lục Minh thành công biến thân. Trạng thái bình thường tự nhiên không có khả năng khu động cái này thủy tinh tàn phiến. Nhưng là giống như âm khí trạng thái dưới nhưng mà. Ngay tại hắn chuẩn bị đụng vào thời điểm. Cái kia. Tiểu tiểu kiếm mở miệng, giống như ngươi tái sinh một đứa bé làm sao bây giờ Lục Minh vươn đi ra tay bỗng nhiên cứng đờ. Cam mẹ nó. Có thể hay không đừng lúc này dọa người cái gì tự sinh đứa bé tiểu u xanh kia là ngoài ý muốn vậy thật ngươi suy nghĩ một chút. Tiểu tiểu kiếm thần sắc nghiêm nghị. Tiểu u xanh là trong cơ thể ngươi âm khí diễn hóa. Vậy nếu như tàn phiến bên trong vẫn là âm khí nói át át át Lục Minh trầm mặt. Vụ thảo. Cẩn thận nghĩ thật là có thể. Nếu quả như thật lại ngưng tụ ra một đứa bé soạt hắn theo bản năng nhìn về phía chỉ số ngăn tủ. Ăn nơi đó có dương thông tương chỉ số lần trước mua. Tiểu bạch chỉ số tiểu bạch tự mình chế tác cho mình đưa tới. Một đầu côn chỉ số các loại chờ Lục Minh biểu lộ bỗng nhiên kinh dị. Vụ thảo vì sao lại có côn Lục Minh hù dọa. Cái kia tiểu tiểu kiếm ngược lại là biết rõ. Ngươi quên lần trước triệu hoán sư hiệp hội tặng quà thời điểm. Ngoại trừ vài đầu thải sắc côn. Còn đưa định chế xung quanh á cái này chỉ số liền là trong đó một cái. Đoán chừng nhân viên quét dọn A-Z quét dọn thời điểm cho sửa sang lại. Lục Minh lau lau mồ hôi. Nói đùa cái gì cùng nghiêm tô nhã chỉ số ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại xuất hiện một cái tiểu u xanh đã rất khủng bố cái này nếu là ra một cái tiểu côn không biết còn tưởng rằng hắn có cái gì kỳ quái ham mê đâu thế là. Lục Minh cấp tốc đem chỉ số ngăn tủ trống giống. Ăn hắn dừng một chút, lại đem tiểu bạch lưu lại. Hắc, nếu là thật có biến cố gì, vẫn là nhà ta tiểu bạch đáng yêu, biến cái tiểu bạch cũng không thành vấn đề. Ngươi thật đúng là lưu a. Tiểu tiểu kiếm sợ hãi thán phục. Nói nhảm. Lục Minh mặt tối sầm. Trời mới biết âm khí vận hành cơ chế là cái gì. Nó nếu là nhất định phải lựa chọn một vật đến phụ thuộc. Nếu như không có chỉ số vạn nhất chạy đến trên người ngươi đâu Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu tiểu kiếm nghĩ nghĩ, lập tức một mặt vụ thảo. Nếu quả thật dạng này Lục Minh tiểu tiểu kiếm hài tử thảo lồi thảo mãnh thảo chỉ tưởng tượng thôi tựu rất đáng sợ vậy thật tiểu bạch tốt. Tiểu bạch xinh đẹp nhất. Tiểu tiểu kiếm quả quyết nói. Thế là, một người một thẻ quả quyết đạt thành nhất trí. Hồi lâu, Lục Minh chuẩn bị thỏa đáng. Hắn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đụng vào song sinh thủy tinh tàn phiến. Ông một cỗ nhàn nhạt quang huy bỗng nhiên hiện lên. Song sinh thủy tinh, sáng lên. Quả nhiên có hiệu quả Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Song sinh thủy tinh thể bên trong văn lộ, cùng kia bởi vì tàn phiến không cách nào thả ra kỳ dị lực lượng giờ khắc này. Lục Minh tựa hồ về tới vừa mới xuyên qua tới thời điểm. Tựa hồ về tới lần thứ nhất cầm tới Miêu Ca chỗ thẻ bài tàn phiến thời điểm. Cái loại cảm giác này rất vi diệu. Thú vị. Đây chính là song sinh thủy tinh A. Lục Minh hít sâu một hơi. Thế là, hắn đem lực lượng trong cơ thể đột nhiên quán chú đến thủy tinh tàn phiến bên trong. Quanh vô tận quang huy hiện lên. Một cỗ đáng sợ quang mang đảo qua, Lục Minh sắc mặt lập tức đại biến. Không tốt. Này khí tức mà lúc này. Căn phòng cách vách. Tiểu Bạch cho Tiểu U Xanh cùng Tiểu Minh sinh phụ đạo xong giờ tụng niệm về sau, mới về đến phòng. Hừ hừ, nàng kỳ thật muốn tìm sư phụ, bất quá sư phụ giống như bế quan đâu. A, sư phụ gần nhất giống như rất bận rộn bộ dáng. Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. Tiểu Bạch, ngươi nói sư phụ vui mừng Nghiêm cô nương hạng người như vậy sao? Tiểu Bạch hỏi. Ông Tiểu Bạch rất nhỏ rung động, lẩm bẩm. Tiểu Bạch có chút ưu thương. Ta biết sư phụ tốt với ta đâu. Thế nhưng là Nghiêm cô nương nói, nam nhân đều là cái dạng kia. Nàng kỳ thật biết rõ đâu. Mặc dù sư phụ xưa nay không nói, nhưng là mỗi lần Điền cô nương, Nghiêm cô nương, lai nhân tiền bối các nàng tới thời điểm, sư phụ lần đầu tiên luôn luôn rất kỳ quái. Đương nhiên, dùng Nghiêm Tô Nhã thuyết pháp, liền là cậu nam nhân sư phụ mới không phải đâu. Bất quá, nam nhân giống như đều vui mừng vóc người đẹp. A, Tiểu Bạch chiếu chiếu tấm gương. Chán ghét đâu. Vì cái gì liền là chưa trưởng thành? Nàng có chút đắng buồn bực. Nàng xem qua thư tịch, cái tuổi này hẳn là thân thể tăng trưởng nhanh nhất thời điểm. Các loại thuốc bổ hiệu quả cũng rất rõ ràng. Thế nhưng là nàng không có ai luôn cảm giác chỗ nào không thích hợp. À, tốt, hy vọng có thể nhanh lên lớn lên. Nhanh lên lớn lên. Lẩm bẩm. Tiểu Bạch ôm một bản tiểu hồ đưa tới nhịp tập công lược. Bình thường nữ xuyên qua tuyệt thế hồng nhan ngủ thật say. Tiểu Bạch rất kính nghiệp thủ hộ tại bên cạnh nàng. Đem phạm vi cảnh giới bao trùm Tiểu Bạch gian phòng cùng Lục Minh gian phòng. Trong bóng tối yên lặng bảo hộ lấy bọn hắn. Nhưng mà, đúng lúc này, biến cố đỗ tăng. Quanh một vòng quang ảnh bỗng nhiên theo sát vách hiện lên. Không được, Tiểu Bạch trong nháy mắt phản kích. Nhưng mà, một sát na, nó tựu đã mất đi ý thức. Quanh đáng sợ quang huy theo Lục Minh gian phòng bắn ra mà ra. Lại xuyên thấu gian phòng vách tường, hướng về toàn bộ hiệp hội quét ngang mà đi. Nhưng mà chỉ một lát sau, làm kia kinh khủng quang huy tại đảo qua Tiểu Bạch thân thể thời điểm im bặt mà dừng. Sau đó toàn bộ rơi xuống Tiểu Bạch trên thân, yên lặng, dung hợp, biến mất. Hồi lâu, Tiểu Bạch tại trong mông lung thức tỉnh. Mệt mỏi quá, nàng cảm giác chính mình ngủ say cực kỳ lâu. Trước mắt cũng tốt mơ hồ. Tựa như là lực lượng nào đó mất khống chế cảm giác. Tự liền thân thể đều trở nên có chút kỳ quái. Thế là, Tiểu Bạch mơ mơ màng màng đứng lên. Buồn ngủ quá. Thân thể tốt mỏi mệt. Tiểu Bạch mê mang. Sau đó đi ngang qua tấm gương thời điểm bỗng nhiên dừng lại. Nơi đó, trong gương, lại xuất hiện một cái tuyệt thế mỹ nữ. Ước chừng 16-17 tuổi bộ dáng, nhìn xem rất là xinh đẹp. Vô luận theo nhan giá trị đến tuổi tác, theo dáng người đến tỷ lệ, các phương diện đơn giản hoàn mỹ, da thịt như ngọc. Tự liền Tiểu Bạch chính mình nhìn đều cảm giác có chút mặt đỏ tim run nha. Cái này là ai tấm gương? Đây là ta làm sao lại? Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên có chút minh bạch. Chán ghét đâu. Vậy mà làm loại này mộng ai nha? Tiểu Bạch đỏ bừng mặt. Cũng thế, cũng chỉ có trong mộng nàng mới hoàn mỹ như vậy. À, lẩm bẩm. Ngươi khoan hãy nói, tấm gương này bên trong bộ dáng giống như liền là 16-17 tuổi chính mình hoa. Nguyên lai mình cũng có thể đã lớn như vậy nha. Đầu có chút choáng. Tiểu Bạch đi một bước, cảm giác có chút lắc lư, tựa như là lực lượng trong cơ thể không cách nào khống chế. Lẩm bẩm, quả nhiên là nằm mơ. Không phải làm sao lại thấy không rõ. Đầu choáng váng bất tỉnh. Đi đường đều tốn sức đâu ai nha. Nguyên lai trong mộng thể nghiệm loại này thân thể. Cũng không tốt khống chế a tiểu bạch cảm giác rất thần kỳ. Loại này lần thứ nhất điều khiển thân thể cảm giác. Tựa như là lần trước vùng trộm mặc cái loại này gọi giày cao gót đồ vật đâu thật là khó khống chế. A, đúng rồi. Sư phụ đâu tiểu bạch cẩn thận từng ly từng tí đi tới sát vách. Sau đó. Liền thấy Lục Minh nằm trên mặt đất. Toàn thân nóng lên. Một bộ rất kỳ quái bộ dáng a. Căn cứ tiểu tiểu hồ cho nàng cung cấp. Loại tình tiết này nàng lập tức liền hiểu. Chán ghét đâu tiểu bạch kiểm sắc trong nháy mắt đỏ thấu. Quả nhiên là mộng trong mộng sư phụ lại là cái trạng thái này ai nha nha. Làm sao lại làm loại này mộng lẩm bẩm khẳng định là tiểu tiểu hồ tên kia cho mình xem loại kia tiểu nhân thư xem. Tiểu tiểu bạch nói không sai. Tiểu tiểu hồ xem xét cũng không phải là vật gì tốt ác Lục Minh có chút thống khổ xoa xoa đầu. A, tiểu bạch mau chóng tới đem sư phụ đỡ lên, da thịt tiếp xúc, nàng cảm giác sư phụ thân thể thật nóng. A Lục Minh có chút mê man thức tỉnh. Phát xảy ra chuyện gì nha? Nghĩ tới. Hắn trực tiếp dùng âm khí điều khiển song sinh thủy tinh tàn phiến trực tiếp không kiểm soát vân vân. Lực lượng Lục Minh kinh dị phát hiện. Bởi vì vừa rồi sai lầm. Trong cơ thể mình âm khí biến mất kia áp chế thật lâu chí xương thân thể rốt cuộc không cách nào áp chế oanh thể nội hình như có một cỗ sóng nhiệt. Mà kinh khủng nhất là. Theo trước mắt hình tượng trở nên rõ ràng. Mê man bên trong. Lục Minh thấy được một cái chưa từng thấy qua cô nương rất đẹp. Rất quen thuộc. Làm người ta tâm động. Ngươi là ai Lục Minh ngạc nhiên. Kiếm thẻ sư hiệp hội lại còn có loại cô nương này vân vân. Vì cái gì quen thuộc như vậy đâu ta nha tiểu bạch vừa định gọi sư phụ. Nháy mắt mấy cái. Bỗng nhiên vùng trộm cười. Hì hì. Tại trong mộng của mình. Nàng thế nhưng là nhân vật chính nói thế là. Nàng nhu nhu nói ta là thê tử của ngươi đâu thê tử Lục Minh mê mang. Ừ tiểu bạch rất nghiêm túc gật gật đầu. Lẩm bẩm tại trong hiện thực. Nàng còn muốn cực kỳ lâu thật lâu mới có thể lớn lên. Thế nhưng là đâu nơi này là mộng. Trong mộng, nàng chính là mình đệ nhất nhân vật nữ chính đâu. Thế là, nàng mắc cỡ đỏ mặt. Tiến đến sư phụ trên mặt hôn một cái. Sau đó, dừng một chút. Chạy về gian phòng của mình. Mở ra ngày đó nhìn thấy quyển sách kia sau đó. Lại trở về. Hẳn là dạng này. Nàng thận trọng ôm lấy sư phụ, lại hôn một cách đi. Lục Minh. Cái gì tình huống gì hắn rất muốn hỏi minh bạch. Đáng tiếc. Thể nội âm khí biến mất. Thân thể cũng không còn cách nào khống chế. Nương theo lấy kia gần như không cách nào chống cự quen thuộc cùng tâm động hắn luôn hãm. Đêm. Lặng yên mà qua. Ngày kế tiếp. Sáng sớm. Lục Minh một cái giật mình đột nhiên tỉnh táo lại. Hôm qua soạt Lục Minh đứng lên, ngắm nhìn bốn phía. Gian phòng bên trong tất cả mọi thứ đều bị phá hủy. Trên mặt đất cũng là một mảnh hỗn độn. Hẳn là song sinh thủy tinh mảnh vỡ thao tác sai lầm đưa đến vân vân. Lục Minh dừng một chút. Chau mày. Tựa hồ không chỉ chừng này hôm qua hắn tựa hồ còn chứng kiến một cách mỹ nữ. Rất đẹp. Rất quen thuộc. Bộ dáng kia hôm qua hắn mê man không nhớ rõ. Nhưng là đầu óc thanh tỉnh Lục Minh. Gần như một nháy mắt liền muốn tin tưởng kia quen thuộc nơi phát ra. Tiểu bạch mỹ nữ kia bộ dáng. Vậy mà cùng tiểu bạch rất tương tự tiểu bạch Lục Minh vội vàng vọt tới sát vách. Nơi đó. Tiểu bạch còn tại ngủ say. Tiểu bạch Lục Minh ôn nhu đi qua. Lẩm bẩm. Tiểu bạch mơ mơ màng màng tỉnh lại cảm giác con mắt đều không mở ra được. Rất kỳ quái. Nàng cảm giác mệt mỏi quá, buồn ngủ quá tựa như là thể nội lực lượng bị quá độ tiêu hao sư phụ. Ta giúp ngươi cùng nhau nghiên cứu tiểu bạch mơ hồ nói. Không cần. Lục Minh mỉm cười, ngoan, ngươi ngủ trước, chờ tỉnh lại chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Nghỉ ngơi tốt, mới có tinh lực. Được rồi đâu. Tiểu bạch từ từ sư phụ, xoay người, vừa trầm ngủ say đi. Lục Minh nhìn xem vẫn như cũ non nớt tiểu bạch lại nghĩ tới ngày hôm qua cái cô nương. Song sinh thủy tinh cùng tiểu bạch dung mạo tương tự, so tiểu bạch hơi lớn mấy tuổi, chẳng lẽ là Lục Minh bỗng nhiên bừng tỉnh. Bởi vì hắn nghĩ đến cái cô nương kia tối hôm qua duy nhất nói qua câu nói kia, ta là thê tử của ngươi, thê tử vân vân. Vì hôn thê tiểu bạch tỉ tỉ tê nghĩ rõ ràng về sau, Lục Minh hít vào một cái năng lượng. Sở dĩ tại mất đi âm khí về sau, thân thể không cách nào khống chế tình huống dưới, hắn vậy mà làm một cái cùng tiểu bạch tỉ tỉ không thể miêu tả lại rất thật mộng cảnh a, không, cũng có khả năng không phải là mộng cảnh. Nghĩ tới đây, Lục Minh ánh mắt rơi xuống trước mắt song sinh thủy tinh tàn phiến bên trên. Có lẽ cùng nó có quan hệ, có lẽ cô nương kia còn sống, có lẽ là một loại nào đó ám chỉ. Lục Minh nhìn về phía trước mắt song sinh thủy tinh tàn phiến. Ngày hôm qua loại mê man tựa như mộng không phải là mộng tình huống rất thần kỳ. Rõ ràng là mộng cảnh, nhưng lại có một loại không phải là mộng cảnh cảm giác. Cái loại cảm giác này kia làm người sợ hãi. Mộng tiểu bạch tỉ tỉ thật vẫn còn chứ. Sở dĩ tại tàn phiến kích thích dưới, song sinh thủy tinh âm cùng dương, vị kia vị hôn thê cùng mình mới có kỳ quái nào đó kết nối. A tiểu tiểu kiếm, Lục Minh nhìn về phía tiểu tiểu kiếm. Ngươi hôm qua thấy được a? Không biết. Tiểu tiểu kiếm ồ rú. Song sinh thủy tinh bên trong một cỗ kỳ quái lực lượng đảo qua. Ta tựu mất đi ý thức tỉnh lại liền là vừa rồi thôi, diễn phục hồi như cũ đâu. Lục Minh trầm giọng nói. Coi không giả. Tiểu tiểu kiếm cũng rất buồn sầu. A, Lục Minh như có điều suy nghĩ. Trước mắt, song sinh thủy tinh mảnh vỡ chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn tới, bí mật của ngươi so ta tưởng tượng bên trong nhiều, không phải sao? Lục Minh hít sâu một hơi. Mặc kệ là nguyên nhân gì, mặc kệ là vì cái gì, song sinh thủy tinh càng là thần bí. Nói rõ nó làm ra hiệu quả. Chỉ cần nghiên cứu một chút đi. Cuối cùng có một ngày, hắn sẽ minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiểu tiểu kiếm đến ngay đây. Chúng ta bắt đầu nghiên cứu đi. Minh bạch, tiểu tiểu kiếm thần sắc nghiêm nghị. Nó cũng nghĩ nhìn xem, cái này cầu viết ngày thủy tinh đến cùng có được như thế nào lực lượng, có thể làm cho mình hôn mê. Hừ, thế là tiểu tiểu kiếm thúc giục lực cảm giác của mình lượng. Quanh một đạo giả lập ba quang ảnh lơ lửng. Tiểu tiểu kiếm đem lực lượng tại song sinh thủy tinh thể bên trong đi một lượt. Lại mô phỏng ra song sinh thủy tinh thể bên trong sở hữu kết cấu. Mỗi một cách đường đi, mỗi một đường phân, mỗi một cách điểm tạm dừng. Soạt ba chiều cảnh tượng lơ lửng, Lục Minh nhìn rõ ràng. Không tệ. Lục Minh phi thường hài lòng. Tiểu tiểu kiếm cảm giác cùng trực giác vận dụng so trước kia càng toàn diện. Đó là đương nhiên. Tiểu tiểu kiếm tự hào, ta nói qua theo ngươi mạnh lên, lực lượng của ta cũng đang không ngừng mạnh lên. Ta không chỉ có thể quét hình ra linh thể cơ cấu, ta còn có thể quét hình ra nhân thể cơ cấu. Ngươi cần không, đôi này sinh sôi có lợi thật lớn. Tiểu tiểu kiếm hưng phấn. Lục Minh mặt tối sầm. Cam mẹ nó, lão tử quét hình nhân thể kết cấu làm gì, có muốn thử một chút hay không? Tiểu tiểu kiếm ngạo nghễ. Có toàn bộ tin tức quét hình, có thể trợ giúp ngươi phụ trợ nhắm chuẩn. Một phát nhập hồn. Lục Minh sắc mặt đen nhánh. Lão tử không cần. Tiểu tiểu kiếm lấy lại tinh thần. Ta nhớ tới, ngươi có tử thần ngưng thị, đến lúc đó dùng cái này tỏa định cũng có thể một phát nhập hồn. Lục Minh hít sâu một hơi. Tỉnh táo, tỉnh táo, phải tỉnh táo, còn không thể diệt khẩu thời điểm hồi lâu. Lục Minh tỉnh táo lại, đem cái kia đầy trong đầu đều chỉ có sinh sôi mặt hàng ném đến ý thức hải. Lục Minh bắt đầu tìm kiếm tàn phiến sở hữu có thể thông qua cùng phóng thích lực lượng con đường. Ông ông, trước mắt song sinh thủy tinh tàn phiến tựa như là một cái cử đại mê cung. Vô số đầu đường, vô số đầu có thể, chỉ có trung tâm nhất mới có được lực lượng. Bởi vậy, Lục Minh bắt đầu không ngừng nếm thử, nếm thử, phải nếm thử. Một con đường, A hai con đường, A mười đầu đường, A trăm đầu đường. A, Lục Minh hai mắt khép hờ, chung quanh lưu quang lấp lóe. Tất cả suy nghĩ đều dùng tại thí nghiệm bên trong. Hắn tin tưởng, cái này vô số đầu giữa đường, Chúng có một đầu có thể để hắn thu hoạch xong sinh thủy tinh tàn phiến lực lượng, lúc kia liền là hắn giải quyết thân thể vấn đề thời khắc, lúc kia có lẽ liền có thể minh bạch ngày đó phát sinh sự tình, chỉ là hắn không biết là tại hắn cùng tiểu tiểu kiếm bắt đầu nghiên cứu xong sinh thủy tinh thời điểm, trong thức hài chúng ta Hắc Miêu đại lão lại tại giờ khắc này tỉnh lại. Nó ánh mắt đảo qua Lục Minh cùng Tiểu Bạch, lộ ra một vòng quen thuộc xì cười. Mèo siêu thần chế tạc sư 64 chương 626. Cái này cậu viết ngày tiểu tiểu hồ mà lúc này. Thiên đô thì Lục Minh còn tại nghiên cứu thủy tinh. Song sinh thủy tinh sự tình lớn hơn thiên. Lại thêm ngày đó phát sinh thần bí mộng cảnh. Lục Minh cảm thấy chính mình nhất định phải nhanh biết rõ ràng xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, trong thời gian này, Tiểu Bạch nói mình thân thể mơ hồ có ta kỳ quái. Sau đó chúng ta lai nhân tiền bối rất nhuần nhuyễn đem Lục Minh đuổi đi. Cho Tiểu Bạch gian phòng chuẩn bị một bao đồ vật. Nữ hài tử, đến cái tuổi này đều sẽ có như thế một ngày nha. Tiểu Bạch cái hiểu cái không. Nguyên lai nàng cũng nhanh đến cái này một ngày đâu. Lẩm bẩm nghe nói dạng này về sau thân thể liền sẽ phát dục mau mau nữa nha, chuyện trong mộng sớm muộn cũng sẽ thực hiện nha nha. Tiểu Bạch chỉ tưởng tượng thôi tựu sắc mặt đỏ bừng. Chính mình làm sao lại ở trong mơ làm loại sự tình này. A khẳng định là những lũ tiểu nhân kia thư xem tiểu tiểu Bạch nhớ rõ đem tiểu tiểu hồ đánh một trận. Tiểu Bạch rất khẳng định. Hiệp hội tập tục không thể bị nó làm hư. Tiểu tiểu Bạch mà lúc này. Sát vách. Thủy tinh quá trình nghiên cứu bên trong. Ngươi đến cùng làm cái gì? Mộng tiểu tiểu kiếm tràn ngập hiếu kỳ. Nó luôn cảm giác Lục Minh bỗng nhiên trở nên là lạ. Liền là Lục Minh thở dài. Ta mơ tới một cô nương. Cùng Tiểu Bạch rất tương tự. Nhưng là niên kỷ có lớn hơn một chút, cùng ta hẳn là một cách niên kỷ. Ngươi cái kia vị hôn thê? Tiểu tiểu kiếm lập tức liền nghĩ đến. U, V, G, W, W, M. Lục Minh gật gật đầu. À, tiểu tiểu kiếm như có điều suy nghĩ. Ngươi cái này mộng rất thật sao? Lục Minh hồi tưởng thoáng cái. Phi thường khẳng định nói. Thật. Tiểu tiểu kiếm trầm mặc. Hồi lâu. Nó u thở dài. Cũng đúng. Dựa theo nhân loại tiến triển tới nói. Ngươi cũng đến cái tuổi này, ta không bài xích ngươi làm loại này mộng. Không muốn lãng phí đạn là được. Lục Minh mặt tối sầm. Cam mẹ nó. Lão tử nói ra là để ngươi trợ giúp phân tích, không phải để ngươi trào phúng khục. Tiểu tiểu kiếm tăng hắng một cái. Các ngươi vốn là song sinh thủy tinh bổ sung. Bây giờ tại tàn phiến kích thích dưới xuất hiện bực này mộng cảnh. Ta hoài nghi. Vì cô nương kia có thể cũng còn sống, cái này mộng các ngươi có thể đều làm được. Tiểu tiểu kiếm dựa vào trực giác phân tích. Tây Lục Minh hít vào một cái năng lượng. Vì cô nương kia cũng còn sống, rất có thể nàng cũng làm cái này mộng, sở dĩ không sai. Tiểu tiểu kiếm mỉm cười. Dựa theo ngươi cùng tiểu bạch quan hệ đến xem. Có thể tiểu bạch còn không có lớn lên. Ngươi liền đem ngươi chị vợ bị ủi. Lục Minh trầm mặc. Đương nhiên. Tiểu tiểu kiếm lời nói xoay chuyển. Giống như theo các ngươi hai nhà nguyên bản thông gia đến xem. Các ngươi cùng một chỗ cũng là bình thường. Nhưng là tiểu bạch liền là cô em vợ. Lục Minh trầm mặc. Như vậy, vấn đề tới tiểu tiểu kiếm hưng phấn lên, ngươi rốt cuộc muốn cô em vợ vẫn là chị vợ? Lục Minh thật sâu thở dài. Lôi thảo mãnh thảo. Cái này kịch bản phát triển thế mà trở nên như thế kích thích. Tiểu tiểu kiếm xem xét Lục Minh một chút. Ta cho là ngươi sẽ nói cẩu huyết. Ngươi thế mà nhân loại các ngươi quả nhiên đều là có mấy nới cũ cẩu nam nhân. Khục. Lục Minh tằng hắng một cái, không tiếp tục để ý nó. Cắt. Nhân loại sự tình. Ngươi một cái thẻ bài biết cái gì? Ha ha. Tiểu tiểu kiếm chỉ là cười lạnh. Nhân loại thói hư tật xấu. Ta so trong tưởng tượng của ngươi hiểu nhiều lắm. Tiểu tiểu kiếm tự hào nói. Nhân loại các ngươi từ ngữ. Ta học tập rất nhanh. Liên quan tới cậu nam nhân từ ngữ. Ta học được càng nhiều cái gì có mới nới cũ. Thay đổi thất thường. Trần trừ đều là nói các ngươi nhân loại nam tính đặc tính A. Đúng. Còn có cái kia khẩu thị tâm phi. Lục Minh thở dài. Khẩu thị tâm phi dùng sai. Không sai A. Tiểu Tiểu Kiếm rất khẳng định. Nghe nói cái từ ngữ này miêu tả nhân loại đế vương đối phi tử sủng ái, dùng để ví von nam nhân có mới nới cũ thói hư tật xấu. Lục Minh một mặt mộng bức, vân vân. Hắn ngăn lại Tiểu Tiểu Kiếm. Cái kia Lục Minh có chút kinh dị vấn đạo. Ngươi nói cái này khẩu thì tâm phi viết như thế nào liền là cái kia khẩu hầu mới phi. Tiểu Tiểu Kiếm còn chưa nói xong, tự bị Lục Minh trực tiếp oanh đến ý thức hải. Cam mẹ nó, ngươi đến cùng xem cái gì từ điển? Lục Minh thả ta ra ngoài, hỗn chứng ta học khẳng định không sai. Ngươi xem cái từ này điển gần nghĩa từ bên trong, còn viết một mặt mộng bức ba một đảo hắc ảnh hiện lên. Tiểu Tiểu Kiếm bị hắc miêu dán tại trên tường. Tiểu Tiểu Kiếm ủy khuất. Miêu ca vì cái gì cũng đánh ta, ô ô ô đáng đời. Lục Minh sắc mặt đen nhánh. Suốt ngày không làm việc này a, đúng rồi. Tiểu Tiểu Hồ. Tiểu Tiểu Kiếm gần nhất thư đều là Tiểu Tiểu Hồ chuẩn bị cái này cậu viết ngày đồ vật thế là. Lục Minh rất lãnh tính kết nối thông tin nghi. Sau đó gọi người đem Tiểu Tiểu Hồ đánh cho một trận. Dù sao, không thể để cho con hàng này đem hiệp hội tập tục làm hư a. Tiểu Tiểu Hồ. Đương nhiên, đây đều là chuyện nhỏ. Nghiên cứu về nghiên cứu. Lục Minh nhìn xem ngày, nhớ tới hôm nay thời gian nha. Khó trách biết làm loại kia mộng hôm nay hiếp trước lễ tình nhân a, cũng đúng. Dù sao cũng là thiếu niên, sở dĩ tại nội tâm của hắn chỗ sâu vẫn là có một chút như vậy muốn tìm cách. Đến mức hắn thiện lương thuần hậu nội tâm đều đè nén không được. Vẫn là tâm tính không đủ. Lục Minh thở dài một tiếng. Giống như hắn tâm tính đầy đủ kiên định, hẳn là sẽ không làm loại này mộng đi. Ăn xem ra còn muốn tiếp tục cố gắng. Thế là Lục Minh bắt đầu nước của mình tinh nghiên cứu con đường. Chỉ là để hắn thất vọng là, này đôi nước lã tinh tàn phiến lần trước bị kích thích phun trào năng lượng về sau, tựa hồ triệt để mềm nhũn xuống tới, không còn có phản ứng. Vô luận âm khí như thế nào đụng vào đều không hề có động tĩnh gì. Bởi vậy hắn chỉ có thể một lần tìm kiếm mới phương thức con đường mới. Thời gian lặng yên mà qua. Trong lúc đó, Lý Hạo Nhiên đã từng hỏi thăm Lục Minh liên quan tới vinh quang buổi lễ long trọng đến tiếp sau xử lý. Lục Minh nghĩ nghĩ, dứt khoát toàn bộ giao cho Lý Hạo Nhiên toàn quyền xử lý. Nhưng mà Lục Minh không biết là tự cái này ngắn ngủi một cái toàn quyền xử lý, tất cả mọi chuyện cũng thay đổi. Mà lúc này, nơi nào đó, ngã ba đường học viện phòng làm việc của hiệu trưởng. Chúng ta Giang hiệu trưởng đứng tại bên cửa sổ bên trên, nhìn xem trường học hài tử, nhìn xem những cái kia sức sống thanh xuân nữ học sinh bọn họ, ánh mắt thâm thúy. Tuổi trẻ thật tốt. Hiệu trưởng, trợ lý đưa tới hồ sơ, đây là năm nay nhập học tư liệu. Rất tốt. Giang hiệu trưởng khẽ gật đầu. Cuối cùng hắn nói ra một câu, cho hài tử nhiều hơn mấy tiết khóa thể dục đi. Trợ lý mờ mịt, thêm thêm khóa thể dục bất quá. Nếu là hiệu trưởng phân phó, hắn cũng đã rất nhanh xuống dưới chấp hành. Anh hiệu trưởng của chúng ta mỉm cười, rất là hài lòng. Bất quá, đúng lúc này, sắc mặt hắn bỗng nhiên khẽ biến. Nhìn về phía kiếm thẻ sư hiệp hội phương hướng nơi đó, một đạo khí tức quen thuộc phóng lên tận trời, kia là Giang Phong vẻ mặt nghiêm túc. Hồi lâu, hắn thở dài một tiếng. Cuối cùng đến cái này một ngày. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn có chút nặng nề. Hồi lâu, hắn kết nối thông tin nghi màn sáng. Nhìn xem hảo hữu cột, nhìn xem cái kia đã cực kỳ lâu không có sáng lên ảnh chân dung. Tự lẩm bẩm, Hỏa Nhi, ngươi còn tốt chứ? Ngươi cũng đã biết ta nhanh không dối gạt được. Đến lúc đó Giang Phong hai mắt khép hờ. Hắn biết rõ tất cả mọi thứ đều là hắn, Lục gia tận khả năng che giấu hết thảy, mới có bình yên. Một khi chân tướng bị lộ ra, nghĩ ở hòa bình liền sẽ bị đánh phá. Những hài tử kia có thể đều sẽ gặp được nguy hiểm mà bọn hắn còn xa xa chưa trưởng thành. Dù là Lục Minh, ta còn cần thời gian. Giang Phong thở dài. Hắn có thể cảm giác được một ít lực lượng tái hiện, tựa hồ sông phá sinh mệnh chi thủy trói buộc tiểu bạch nha đầu kia Hỏa Nhi. giống như ngươi còn tại, giống như ngươi còn sống nói cho ta. Ta nên làm cái gì? Giang Phong tự lẩm bẩm. Nhưng mà, đúng lúc này, kia biến thành đen thật lâu. Thật lâu ảnh chân dung. Đã vô số năm không có động tính ảnh chân dung bỗng nhiên tự sáng lên. Một đầu tin tức từ đối diện phát tới. Sáng lên Giang Phong con ngươi đột nhiên co rút lại, trên mặt tưởng niệm biểu lộ biến thành mừng rỡ. Chẳng lẽ Hỏa Nhi nàng chỉ là... Khi hắn nhìn thấy trong tin tức cho thời điểm, trên mặt biểu tình mừng rỡ trong nháy mắt ngưng kết. Phía trên kia thình lình viết muội muội tài khoản tứ thất ngũ. Nhị tam bá. Cửu. Xem mới nhất động tác. Muội điện ảnh Giang Phong. Mà lúc này, kiếm thẻ sư hiệp hội, Tiểu Bạch thân thể đã khôi phục tốt, gia nhập trong nghiên cứu. Không đau Lục Minh ôn nhu nói. Hắn nghe lai nhân nói Tiểu Bạch cái kia tới. U, V, G, W, W, M. Tiểu Bạch kiểm sắc đỏ mừng. Vậy là tốt rồi. Lục Minh khẽ gật đầu. Đối với người tu luyện mà nói, loại chuyện như vậy xác thực không tính nghiêm trọng. Tiểu Bạch mẫu thân lại không tại. Loại chuyện này, hắn nhất định phải càng chú ý một chút. Lai nhân tiền bối rất ôn nhu. Tiểu Bạch rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, tựa như là mù mù cảm giác. Lục Minh dừng một chút. Nhìn xem Tiểu Bạch có chút ánh mắt hâm mộ, xoa xoa đầu nhỏ của nàng, nhớ mù mù. Ừ, Tiểu Bạch cúi đầu xuống. Nàng đã cực kỳ lâu không nhìn thấy mù mù. Ta nghĩ nàng nhất định sống rất tốt. Lục Minh nói rất chân thành. Theo song sinh thủy tinh phản hồi bên trên xem, vị kia chỉ vợ cùng Tiểu Bạch mấu thân có lẽ cũng còn sống. U, V, Quy, Quy, Mơ, nha Tiểu Bạch rất khẳng định. A, Lục Minh mỉm cười, mụ mụ ngươi tên gọi là gì? Ừ, Hỏa, Hỏa Nhi. Tiểu Bạch nhớ rõ rất rõ ràng. Hỏa Nhi Lục Minh nghi hoặc, rất đặc biệt danh từ A. Họ đâu Du? A, Du Hỏa. Lục Minh như có điều suy nghĩ. Bỗng nhiên, hắn bật cười. Xem ra lão Giang đầu ban đêm nhất định ngủ không ngon. A, Tiểu Bạch mờ mịt. Vì cái gì? Bởi vì Giang Phong đèn trên thuyền trải đối sầu ngủ. A, Lục Minh cười to. Ai ai ai? Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái. Chúng ta quê quán một bài thơ. Lục Minh giải thích một chút. Lẩm bẩm. Tiểu Bạch minh bạch. Thế là, nàng rất nhanh cho ba ba gửi tới. Gì gì? Ba ba, ngươi trước kia cùng mụ mụ ban đêm lúc ngủ nhất định đều ngủ không tốt a. Ngươi biết tại sao không? Đối diện một mảnh yên lặng. Hồi lâu, Giang Phong tin tức mới trở lại. Dơ, dơ quy quy u, v quy quy o cơ. Hỗn chứng ngươi nha đầu này học cái gì không tốt. Thế mà học trong sách những người kia nghe lén phụ mẫu vốn riêng. Tiểu Bạch, Lục Minh. Được rồi. Lão Giang đầu đã không cứu nổi ba ba cũng bị làm hư. Tiểu Bạch thở dài. Ba ba trước kia mặc dù ngốc một chút, nhưng là không có như thế bát nháo. Không phải sao? Lục Minh thở dài. Lão Giang đầu gia hỏa này trước kia mặc dù hèn hạ, nhưng là cho tới nay sẽ không ở nữ nhi trước mặt nói lung tung. Xem ra vân vân. Học trong sách những người kia. Lão Giang đầu gần nhất xem sách gì nha? Nga, khẳng định lại là Tiểu Tiểu Hồ. Thế là Lục Minh lại khiến người ta đem Tiểu Tiểu Hồ đánh cho một trận. Đương nhiên, những chuyện này chỉ là việc nhỏ. Tiểu Bạch cùng Lục Minh đang bế quan lúc sảnh rối vui cười đùa giỡn. Hai người chủ yếu nhất tinh lực vẫn như cũ đặt ở khối kia song sinh thủy tinh tàn phiến phía trên. Nghiên cứu chưa hề ngừng. Hồi lâu, tại hai người cố gắng xuống, rốt cuộc thành quả nghiên cứu rốt cuộc có trọng đại đột phá. Cái kia chính là tàn phiến thật phế đi. Không sai, theo ngày đó kích thích, tàn phiến bên trong tất cả lực lượng tựa hồ cũng lệch không còn. Lưu lại tàn phiến, lại là cái trống giống tàn phiến Lục Minh, Tiểu Tiểu kiếm, vân vân. Sở dĩ cái đồ chơi này lại là duy nhất một lần hắn tân tân khổ khổ, lại là vinh quang buổi lễ long trọng, lại là thập đại hiệp hội, cuối cùng tân tân khổ khổ nắm lấy số một tên, lấy được tàn phiến. Đúng là duy nhất một lần. Làm sao, tại sao có thể như vậy? Sở dĩ thứ này xuất hiện ý nghĩa liền là để hắn làm một lần mười mộng. Lục Minh sắc mặt âm trầm. Đây chính là hắn giải quyết thân thể vấn đề biện pháp duy nhất. Nếu như ngay cả thứ này đều không có hiệu quả, về sau thật đến vĩnh viễn mang theo tiểu u xanh đau đầu. Lục Minh xoa xoa đầu. Nếu không, để tiểu u xanh đến xem chỉ là. Ngay tại Lục Minh chuẩn bị từ bỏ thời điểm, bỗng nhiên hắn kinh ngạc phát hiện chính mình nguyên bản lục tinh trung giai năng lượng lại có yếu ớt tăng trưởng vân vân. Năng lượng tăng trưởng bởi vì thiên phú thâm hụt nguyên nhân, Lục Minh đã thật lâu không có tu luyện, nhưng mà tự vừa rồi điều động năng lượng một sát na kia, hắn cảm thấy năng lượng gia tăng. Cảm giác này soạt Lục Minh hai mắt khép hờ, chân chính cảm thụ chung quanh khí tức, bắt đầu hấp thu năng lượng. Sau đó kinh ngạc phát hiện năng lượng của mình lại thật tăng lên, mặc dù rất chậm, mặc dù rất ít, nhưng là tương đối chính mình nguyên bản một bên tu luyện còn vừa đi năng lượng. Tựa như IA một bên đùa nạp điện một bên chơi đùa lượng điện còn không ngừng hạ xuống kinh khủng tình huống mà nói, đã là tiến bộ cực lớn. Cái này đây là làm sao có thể? Lục Minh tâm thần chấn động. Hắn trước tiên kiểm tra thân thể của mình. Lúc này mới phát hiện chính mình kia thâm hụt đến cực hạn thiên phú, không biết khi nào vậy mà toàn bộ chuyển chính. Không chỉ như thế, thể nổi những cái kia dương khí biến mất trong khoảng thời gian này, bởi vì phải không ngừng sử dụng hàng lâm khảo thí, Lục Minh cũng không phát giác. Không ngờ thật hết rồi thân thể gì thường trạng thái, nguyên lai đã giải quyết. Không chỉ như thế, thâm hụt thiên phú vậy mà cũng lấp kín, mặc dù vẹn vẹn chỉ là theo số âm biến thành số không, nhưng là đây đối với Lục Minh mà nói đã là thiên đại tiến bộ. Là bởi vì đêm hôm đó a tiểu tiểu kiếm sợ hãi thán phục, song sinh thủy tinh bổ sung tuyệt không có khả năng không có dấu hiệu nào. Sở dĩ ngày ấy song sinh thủy tinh tàn phiến hiệu quả đã tác dụng ra ngươi mơ tới tràng cảnh, có thể là bởi vì song sinh thủy tinh tại trợ giúp ngươi bổ sung, mới có ngươi trong mộng xuất hiện loại kia âm dương bổ sung tràng diện. Tiểu tiểu kiếm suy đoán. U V G W W M. Lục Minh tỏ ra hiểu rõ. Tóm lại, mặc dù quá trình có chút quanh co, nhưng là thân thể vấn đề cuối cùng giải quyết hoàn mỹ. Từ nay về sau, hắn lại có thể tu luyện thiên phú, mặc dù về không, nhưng là có tiểu tiểu kiếm thiên phú tăng phúc phụ trợ, hắn lại có thể biến trở về lúc đầu thì ra là thiên tài, trở nên càng thêm cường đại. Cách này đệ nhất, không có uổng phí cầm song sinh thủy tinh tàn phiến lực lượng, quả nhiên có thể lợi dụng ăn rất tốt. Lục Minh phi thường hài lòng. Ngươi nên xuất quan. Tiểu tiểu kiếm cường điệu, lại không ra ngoài kiếm thẻ sư hiệp hội bên kia lại có phiền phức. Minh bạch. Lục Minh hít sâu một hơi. Cuối cùng, hắn vẫn là trưởng của một hội. Giống như tiếp tục bế quan, kiếm thẻ sư hiệp hội cũng sẽ bị ảnh hưởng. Không phải. Tiểu tiểu kiếm tăng hắn một cái. Ta nói là, ngươi lại không ra ngoài, bọn hắn liền sẽ phát hiện không có ngươi cái này hội trưởng. Kiếm thẻ sư hiệp hội cũng có thể vận chuyển bình thường tới. Lục Minh, cam mẹ nó, thật sự cho rằng lão tử không dám diệt ngươi? Lục Minh mặt tối sầm, chợt đem tiểu tiểu kiếm con hàng này ném đến ý thức hải. Lục Minh bá khí xuất quan. Nhưng mà làm chúng ta Lục Minh đồng học xuất quan thời điểm, liền thấy kín người hết chỗ kiếm thẻ sư hiệp hội. Thấy được hiệp hội thành viên danh sách bên trên kia nhiều mấy chục lần các đệ tử tình huống như thế nào, nhân viên này số lượng này, thảo các ngươi cái này mấy ngày đến cùng đã làm gì bê. Sợ. Đám tiểu đồng bạn lễ tình nhân khoái hoạt a giống như quá chỗ ở tìm không thấy bạn gái tặng hoa. Có thể cho chúng ta Lục Minh tiểu bạch đưa chút tinh diệu giá trị o o siêu thần chế tạp sư 64 chương 627 sư phụ. Ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Thiên đô thị, kiếm thẻ sư hiệp hội, vinh quang buổi lễ long trọng kết thúc sau ngày thứ hai, Lục Minh lựa chọn bế quan, cũng đem quyền sở hữu giới hạn giao cho Lý Hạo Nhiên. Bởi vậy, chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội lần đầu không có hội trưởng cản trở hội nghị cấp cao triển khai. Bởi vì vinh quang buổi lễ long trọng, xin chúng ta hiệp hội rất nhiều, có thiên tài, có quỷ mục, còn có số lớn chuyển tu. Nhưng là chúng ta hiệp hội có thể chứa đựng người trung quy là có hạn. Các ngươi thấy thế nào? Lý Hạo Nhiên nhìn về phía những người khác. Không thu A Lý Nhị Cẩu lần thứ nhất tham gia loại hội nghị này. Rất mới lạ. Chúng ta linh thể cũng không có mấy cái. Linh thể không còn có thể mua cũng có thể các loại. Nhưng là thật từ bỏ cơ hội tốt như vậy A Chu vẫn có chút tâm tâm niệm niệm. Nàng là nhân sự bộ môn bộ trưởng. Ngày thường kiếm thẻ sư hiệp hội thu vào tới một người khó khăn biết bao. Mà đâu hải lượng thiên tài đi vào xin mặc kệ bọn chúng là nổi ứng vẫn là chơi đùa cơ hội như vậy. Nàng đều không muốn buông tha. Vậy ý của ngươi? Lý Hạo Nhiên nhìn về phía nàng. Trước tiên đem hợp cách thu vào đến, linh thể có thể nghĩ biện pháp thu thập. Lại nói bọn hắn cũng không hiểu thẻ linh, không phải sao? Chu Vận thấp giọng nói. Mọi người liếc nhau. Giống như. Thật sự là như thế. Lại nói loại cơ hội này bỏ lỡ nhưng là không còn. Chu Vận nói. Mọi người liếc nhau cũng tâm động. Đối với điều thấp dòng giã một năm kiếm thẻ sư hiệp hội mà nói. Đây chính là tốt nhất thu người máy hội mà lại. Đây chính là sư phụ tân tân khổ khổ cầm xuống vinh quang sư phụ đâu? Sư phụ bế quan. Hắn nói là có chuyện trọng yếu hơn. Lý Hạo Nhiên dừng một chút. Chợt cười khổ. Nhưng là. Ta cảm giác. Sư phụ giống như là đang khảo nghiệm năng lực của ta nhìn ta có thể hay không cách xử lý tốt chuyện này sở dĩ. Chúng ta nhất định phải làm tốt. Chu Vận thần sắc nghiêm nghị. Ta biết. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi. Vinh quang danh dự đệ tử linh thể đầu óc hắn nhanh chóng lướt qua sở hữu tư liệu. Đây là sư phụ lần thứ nhất đem trọng yếu như vậy sự tình giao cho mình. Cũng là sư phụ lần thứ nhất tại trọng yếu như vậy bước ngoặt lựa chọn bế quan. Hắn biết rõ. Đây là sư phụ khảo nghiệm, đây là sư phụ tín nhiệm, bởi vậy Lý Hạo Nhiên cảm thấy buông tay đi làm. Yên tâm đi. Sư phụ ngươi tân tân khổ khổ đánh xuống tranh tài. Ngươi thận trọng từng bước bố trí cuộc diện. Chúng ta sẽ không lãng phí, chúng ta sẽ đem bọn hắn biến thành chân chính thành quả. Thế là cùng ngày, kiếm thẻ sư hiệp hội cao tầng chế định kín đáo kế hoạch tài nguyên phương diện. Lý Hạo Nhiên lên tiếng, giao cho ta. Triệu Vân Sơn vượt qua sở hữu tài chính phân bố. Hắn nhìn kế hoạch, hắn biết rõ tài nguyên tiêu hao sẽ rất kinh khủng. Coi như đối với hắn mà nói, đối Triệu gia cũng là một bút kích xù tài chính chi tiêu, nhưng là hết thảy đều là đáng giá. Sư phụ tại Tỷ Hàn Sơn Trang vì chính mình liều mạng thời điểm không phải cũng không có cân nhắc qua khác sao? Là thời điểm hồi báo sư phụ tuyên truyền phương diện. Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu, giao cho ta. Trương Dương mặc vào chính mình yêu mến nhất âu phục, vuốt vuốt ngày đêm vất vả có chút đau nhức eo, lớn thẳng sống lưng. Ngồi lên xe lăn đi tới cuối cùng đến phiên chính mình. Trong lòng của hắn đã có mấy chục cái hoàn thiện kế hoạch, tự xem dùng cái nào còn như bị đánh ha ha. Hắn sớm thành thói quen. Lần này hắn phải dùng cái kia kiêu ngạo nhất tuyên truyền kế hoạch. Hắn muốn đem kiếm thẻ sư hiệp hội ưu thế phát huy đến cực hạn, cho sư phụ một phần hài lòng bài thi. Bộ phận nhân sự Lý Hạo Nhiên phân phối việc phải làm. Chúng ta bên này không có vấn đề. Chu Vận thần sắc nghiêm nghị. Nàng biết rõ. Làm kế hoạch khởi động thời điểm, bọn hắn sợ là liền thời gian ngủ đều không có. Nhưng là vì kiếm thẻ sư hiệp hội, đều là đáng giá. Trừ cách đó ra, tài nguyên phân phối vân vân, hết thảy đều tại Lý Hạo Nhiên an bài xuống chuẩn bị thỏa đáng. Thế là màn đêm buông xuống. Ngay tại người của toàn thế giới bọn họ còn tại thảo luận vinh quang buổi lễ long trọng, thảo luận kiếm thẻ sư hiệp hội, thảo luận Lục Minh đám người thời điểm kiếm thẻ sư hiệp hội quật khởi kế hoạch toàn diện khởi động ngày kế tiếp. Sáng sớm chuẩn bị xong chưa, Trương Dương nhìn xem hiệp hội nhân viên công tác, mỉm cười. Như vậy bắt đầu đi, bước đầu tiên tinh chuẩn đưa lên nhằm vào mỗi cái hiệp hội, đưa lên định chế chuyên nghiệp tuyên truyền nội dung. Có thể được sao? Trợ lý có chút bận tâm. Yên tâm, tìm những cái kia công cụ tìm kiếm là được. Trương Dương thần sắc tỉnh táo. Chỉ cần cho đủ tiền, dù là ngươi là làm nạo thai quảng cáo, đều có thể đưa lên đến người phụ nữ có thai nghĩ thẩm tra bệnh viện bên trên. Cái gì là chuyên nghiệp định chế nội dung liền là căn cứ toàn cục theo đạt được ngươi muốn nhìn nhất đồ vật. Tỷ như ngươi gần nhất tại lục soát yến hội, đính hôn loại hình. Như vậy ngươi thấy liền là những này cây thang văn một. Đã từng là cái phế vật. Bị vị hôn thê tới cửa tử hôn. Biệt khuất không thôi. Từ khi đổi thích hợp chức nghiệp. Từ đây nhất phi trùng thiên. Tới cửa đánh mặt cây thang văn hay. Bạn gái bởi vì vết bỏ hắn quá yếu. Lựa chọn một vị nào đó cường đại người tu luyện. Nhưng mà. Chuyển tu thích hợp chức nghiệp. Khinh thường thương không. Để vị kia người tu luyện quỳ trước mặt hắn hát chinh phục. Vân vân. Giống như ngươi lục soát hài tử giáo dục loại hình. Như vậy ngươi thấy liền là những này. Ra hài tử. Bởi vì lựa chọn một cách cường đại chức nghiệp. Tốc độ tu luyện như thế nào nhanh. Như thế nào lấy được thưởng. Thành tích như thế nào ưu tú. Tự liền đi ngủ đều thơm. Mà. Ra hài tử. Bởi vì chọn một cách yếu chức nghiệp. Bị người sân trường bạo lực. Học sinh khi dễ. Hàng xóm khi dễ. Trôi qua vô cùng thê thảm. Vân vân. Giống như ngươi tìm vợ rất tốt. Vậy ngươi xem đến liền là. Thiên đô thị nào đó mố ra mắt sừng yêu cầu bạn trai nhất định phải là kiếm thẻ sư mới bằng lòng gặp mặt giống như ngươi tìm việc làm quá tuyệt vời. Vậy ngươi xem đến liền là. Thiên đô thị nào đó mố công ty bảo an yêu cầu công ty bảo an thông báo tuyển dụng tuyên bố. Kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử ưu tiên những nghề nghiệp khác đều là bị chọn còn lại. Các loại chờ vân vân. Cái này liền là định chế nội dung cho ngươi muốn nhìn nhất đồ vật. Đưa lên nhất tinh chuẩn quảng cáo mà những này đều là chúng ta Trương Dương tiền bối tự tay viết. Mỗi một đầu đều trực kích linh hồn ngươi chỗ sâu. Nhưng là. Vô luận cái gì nội dung. Vô luận loại nào canh gà. Hạc tâm nội dung chỉ có một cái kiếm thẻ sư hiệp hội liền là trước mắt phiên bản chi tử là chân chính ba ba chức nghiệp lựa chọn cái nghề nghiệp này ngươi hội nhẹ nhõm. Cha mẹ ngươi hội nhẹ nhõm. Cả nhà ngươi đều nhẹ nhõm. Lựa chọn cái nghề nghiệp này ngươi sẽ rất mạnh. Cha mẹ ngươi hội kiêu ngạo. Cả nhà ngươi đều kiêu ngạo. Đương nhiên. Cùng lúc đó. Còn có trên internet phô thiên cách địa thủy quân. Giống như gia nhập cái nghề nghiệp này đáng tiếc ta không phải thiên đô thị. Ô, cha ta không cho ta đi. Xin giúp đỡ muốn đi kiếm thẻ sư hiệp hội. Cần phải mua học khu phòng sao ngã ba đường học viện điểm chuẩn như thế nào nghe nói kiếm thẻ sư hiệp hội danh ngạch có hạn. Các ngươi có người quen sao mọi người nghị luận ầm ĩ. Nhiệt độ phá trần. Những này đều là cho thiên đô thị người tu luyện xem. Cái nghề nghiệp này vô số người đều muốn gia nhập. Đáng tiếc người không tại thiên đô thị. Nhưng là các ngươi không giống. Các ngươi ngay tại thiên đô thị. Các ngươi quả thực là tiên thiên ưu thế đây là trời cao ban cho cơ hội của các ngươi tâm động sao sau đó. Liền là bước thứ hai. Đề cao giá trị. Rất nhiều người đang do dự. Rất nhiều người đang đung đưa. Mà lúc này. Tự có từng đầu đặc thù tin tức truyền đến. Một. Thân thể suy nhược xin kiếm thẻ sư hiệp hội bị chống cự. Chỉ có thể trở lại năng lượng chiến sĩ hiệp hội tiếp tục qua chính mình cực khổ sinh hoạt. 2. Thiên tư thông minh xin kiếm thẻ sư hiệp hội thành công. Từ đây nhất phi trùng thiên nhìn thấy không nhân ra kiếm thẻ sư hiệp hội cũng là có điều kiện chỉ có ưu tú nhất một nhóm. Mới có thể gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Các ngươi cho là ngươi chuyển tu nhân ra liền muốn sao không thể nào sở dĩ các ngươi tâm động sao như vậy như thế hiếm thấy cơ hội. Ngươi có muốn hay không chuyển tu cái gì lo lắng chuyển tu quá chậm không quan hệ. Bước thứ ba tới giải quyết nỗi lo về sau Triệu Vân Sơn tự mình tuyên bố tin tức. Sở hữu chuyển tu vi kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử theo nhất tinh đến nguyên bản tinh cấp phí tổn. Toàn bộ thanh lý miễn phí cung cấp đúng không sai vô luận bao nhiêu người vô luận ngôi sao gì cấp. Chỉ cần ngươi xin kiếm thẻ sư hiệp hội xét duyệt thông qua. Trở thành dự bị đệ tử. ngươi chuyển tu sở hữu tài nguyên. Triệu Vân Sơn toàn bộ cho các ngươi thanh lý thế là. Rất nhiều người bắt đầu dao động. Nhưng mà, cái này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Làm Trương Dương cùng Triệu Vân Sơn liên hợp hành động bao trùm thiên đô thì mỗi một hẻo lánh thời điểm một cái to lớn hơn kế hoạch toàn diện khởi động. Cái kia chính là lục tinh đỉnh phong bọn hắn tất cả mục tiêu tuyên truyền. Nhằm vào đều là lục tinh đỉnh phong thiên đô thì có bao nhiêu người thiên đô thì có bao nhiêu người tu luyện thiên đô thì lại có bao nhiêu lục tinh đỉnh phong rất nhiều. Rất nhiều. Mà những người này, rất nhiều đều là đã kẹp tại lục tinh thật lâu không có đột phá những người tu luyện. Bọn hắn đã thật lâu không có tăng lên thực lực. Bởi vì đến bình cảnh. Bởi vì đến cực hạn. Thất tinh chính bọn hắn cũng không biết có thể hay không đột phá bởi vậy. Khi thấy kiếm thẻ sư hiệp hội hứa hẹn. Nhìn thấy kiếm thẻ sư hiệp hội quật khởi. Nhìn thấy mạnh lên hy vọng. Nhìn thấy Triệu Vân Sơn tài nguyên. Bọn hắn là chân chính tâm động chức nghiệp không cách nào đột phá thất tinh. Có lẽ chuyển tu kiếm thẻ sư hiệp hội thử một chút dù sao Triệu Vân Sơn cung cấp miễn phí chuyển tu phúc lợi lại nói. Nếu thật không có duyên phận thất tinh. Vậy liền tại lục tinh đỉnh phong không ngừng trồng chất hạt tâm. Không ngừng phục chế hạt tâm. Không ngừng mạnh lên. Chưa từng không có siêu việt thất tinh chi lực tựa như lục minh đồng dạng thế là. Những người kia rốt cuộc động tâm. Một đêm này, vô số lục tinh đỉnh phong người tu luyện xin gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Vì trở nên càng mạnh thế là. Chuyển nhượng phong ba kéo dài thật lâu. Đương nhiên, chuyển tu phong ba lại hỏa, vẫn có người thờ ơ. Cho dù Triệu Vân Sơn nguyện ý cho tất cả mọi người cung cấp chuyển tu đến nguyên bản cảnh giới sở hữu tài nguyên, vẫn như cũ rất nhiều người căn bản không nguyện ý chuyển tu. Tỷ như kiếm tu các loại chờ hiệp hội, liền không có bất luận cái gì động tính. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái tin tức kinh người truyền đến nào đó mố nào đó mố nào đó mố vây ở lục tinh vô số năm. Đột phá vô vọng. Chuyển tu kiếm thẻ sư hiệp hội về sau. Thành công đột phá hoa tin tức vừa ra. Chấn kinh thế giới thật sao thật. Một chút bát tinh tự mình xác nhận. Cái này ta đều tâm động a. Mọi người kinh ngạc. Thế là, càng nhiều người người xin gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội vô số lục tinh đỉnh phong ngàn dặm xa xôi đi tới thiên đô thì kiếm thẻ sư hiệp hội vinh quang rốt cuộc không người siêu việt nhưng mà, không ai biết đến là, giờ khắc này ở kiếm thẻ sư hiệp hội, tựu liền Chu Vận mấy người cũng là một mặt mộng bức nhìn xem có người đột phá trở thành thất tinh tin tức. Vì này tình huống gì bọn hắn đối mỗi cái mới gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử vẹn vẹn chỉ cấp cơ sở chuyển tu tâm pháp cùng Triệu Vân Sơn cung cấp năng lượng a cái khác cái gì đều không có cung cấp liền thẻ linh đều không đủ hắn làm sao lại thất tinh bình thường. Trương Dương thần sắc phi thường bình tĩnh. Những cái kia lục tinh đỉnh phong vốn là có rất bàn nhỏ suất tỷ lệ đột phá. Bây giờ trọng tu một lần. Một lần nữa đi một lần tu hành lộ tự nhiên tỷ lệ tựu lớn hơn một chút. Mà có ít người. Càng là bởi vì trước kia nghèo quá. Cơ sở không vững chắc. Cũng không có hưởng thụ qua đỉnh cấp tài nguyên. Bởi vậy. Lần này tài nguyên toàn lực phụ trợ dưới trọng tu. Loại kích thích này dưới. Đột phá thất tinh tỷ lệ sẽ hơi tăng lên đương nhiên. Coi như toàn bộ tính cả. Đột phá thất tinh tỷ lệ cũng không cao. Có thể chỉ có một phần ngàn nhưng là nhân số cũng là rất nhiều. Trương Dương nhìn xem vừa mới xét duyệt thông qua mấy ngàn lục tinh đỉnh phong nhiều người xác suất. Tựu tất nhiên sẽ thực hiện bởi vậy. Dư luận hiệu quả tựu nổ mà lại, dựa theo loại tốc độ này, sợ là không bao lâu quả nhiên. Chính như Chu Vận suy đoán như thế. Vẹn vẹn qua mấy ngày, lại có một người đột phá thất tinh hoa tất cả mọi người hù dọa. Kiếm thẻ sư hiệp hội thật sự có ma lực như thế. Kiếm thẻ sư hiệp hội thật có thể để cho người ta đột phá thất tinh mà lúc này. Trương Dương càng là trước tiên. Đánh ra kiếm thẻ sư hiệp hội. Đưa ngươi tiềm lực triệt để ép khô. So thất tinh càng thất tinh loại hình quảng cáo tài nguyên phong phú ngươi có thể không quan tâm. Cùng khóa tối cường ngươi có thể không quan tâm. Nguyên thẻ phụ trợ ngươi có thể không quan tâm. Nặng hơn hạt tâm ngươi có thể không quan tâm. Như vậy, mạnh hơn thất tinh xác suất đâu càng có hy vọng thành tông sư đâu. Thế là mọi người rốt cuộc dao động, nhất là các đại hiệp hội lục tinh đỉnh phong tinh anh. Bọn hắn lại kiên cố tâm, đối mặt dạng này không góc chết đà kích, cũng rốt cuộc luôn hãm mà cái thứ nhất sụp đổ. Liền là thích khách hiệp hội tranh tài kết thúc, ngoại trừ chói mắt nhất Lục Minh bên ngoài, xuất sắc nhất liền là Lý Nhị Cẩu. Dù sao một cái vừa mới đột phá thất tinh người tu luyện, dựa vào năng lực này liền có thể đem sở hữu thất tinh đại lão đùa bỡn trong lòng bàn tay, còn không mạnh mẽ sao? Như thế thần ký làm sao không để cho người ta tâm động? Mà đối với thích khách hiệp hội mà nói, nắm giữ loại năng lực này, sức chiến đấu bạo tăng gấp trăm lần. Không chỉ thế là vô số người theo thích khách hiệp hội đi ăn máng khác, làm thích khách hiệp hội sẽ mọc ra quan thời điểm, nhìn thấy chỉ có trống giống hiệp hội đại sảnh, chỉ có mấy cái thực tập thích khách trơ mắt nhìn hắn thích khách hiệp hội hội trưởng. Người đâu mà lúc này trận pháp sư hiệp hội các đệ tử nhìn xem kia không ngừng xuất hiện bàn cờ trận, tâm thần chập chờn. Nguyên lai trận pháp cũng có thể như thế nhẹ nhõm sử dụng, nguyên lai bàn cờ trận càng như thế cường đại, bọn hắn say mê. Dù sao bọn hắn bản thân đại lão cũng tới chàng, sau đó bọn hắn trơ mắt nhìn rõ ràng càng cường đại trận pháp sư bị Lục Minh nhẹ nhõm treo lên đánh, thậm chí lục tinh chết thảm, thất tinh chết thảm thời điểm bọn hắn khóc. Trận pháp sư thật chỉ có thể là trong chàng người xem a, bọn hắn vẻn vẹn chỉ là yêu thích trận pháp a. Nghe nói hội trưởng nhi tử ngay tại kiếm thẻ sư hiệp hội, nghe nói hội trưởng nữ nhi bị Lục Minh cưới qua, nghe nói kiếm thẻ sư hiệp hội còn có một cách trận thẻ sư bộ môn, bàn cờ thẻ vận dụng liền là bọn hắn nghiên cứu ra được. Nói như vậy chúng ta cũng là tê mọi người tâm động. Thế là làm chúng ta hội trưởng ngày thứ hai lúc làm việc nhìn thấy cũng là trống sống hiệp hội, trận pháp sư hiệp hội hội trưởng, hỏa nguyên tố hiệp hội phân hội. Nghe nói Nghiêm Tô Nhã đã vì Lục Minh sinh con lưu tại kiếm thẻ sư hiệp hội. Kiếm thẻ sư hiệp hội khai sáng một cái tên là hỏa thẻ sư bộ môn, đương nhiên có người cũng không tin tìm được Nghiêm ra. Sau đó đạt được thực trùy, nghe nói cái kia gọi U Xanh tiểu cô nương đã lên Nghiêm ra di trúc danh sách, vô luận tương lai như thế nào đều sẽ kế thừa hải lượng tài phú. Điều này nói rõ cái gì không cần nói cũng biết, mà xem như cùng Nghiêm gia quan hệ mật thiết nhất hỏa nguyên tố sư hiệp hội. Thế là Thiên Đô thị hỏa nguyên tố sư hiệp hội phân hội toàn bộ đi ăn máng khác, tựu liền hội trưởng đều chạy. Tiểu Nhã, giúp ta tìm vị trí tốt. Nguyên hội trưởng nói như thế. Nghiêm Tô Nhã, vân vân. Xảy ra chuyện gì? Đương nhiên cũng có một số người trung thành tuyệt đối đệ tử. Hội trưởng xin yên tâm. Nào đó mố tiểu hiệp hội các đệ tử thần sắc kiên nghị. Chúng ta sẽ không đi, cho dù kiếm thẻ sư hiệp hội mạnh hơn, chúng ta cũng sẽ không vứt bỏ hiệp hội. Đúng, kiếm thẻ sư hiệp hội mạnh hơn cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta cũng sẽ mạnh lên. Các đệ tử nói như thế. Nhưng mà sẽ lâu dài lâu không nói. Hồi lâu, khi bọn hắn nói xong, hội trưởng mới ngượng ngùng mở miệng. Thế nhưng là của ta chuyển tu xin giống như thông qua được cái gì? Các đệ tử một mặt mộng bức. Mà lúc này năng lượng chiến sĩ hiệp hội, làm trên lý luận, trên danh nghĩa lớn nhất hiệp hội, cuộc sống của bọn hắn mặc dù gian khổ, nhưng lại cũng là nhất ngay thẳng nhất tính tình một quần thể. Bởi vậy coi như Triệu Vân Sơn cho bọn hắn mở ra rất tốt điều kiện, bọn hắn cũng không có tâm động. Chúng ta từng đồng cam cộng khổ, tuyệt sẽ không vứt bỏ hiệp hội. Các đệ tử nói như thế. Rất tốt. Hội trưởng vui mừng. Như thế hắn an tâm. Hứ, ngươi xem một chút những cái kia lạc cây hiệp hội một điểm độ trung thành đều không có, xem bọn hắn năng lượng chiến sĩ tiền A vốn cũng không phải là cái thứ tốt. Năng lượng chiến sĩ bọn họ rất tán thành, giống như bọn hắn dạng này trên dưới một lòng hiệp hội đã không nhiều lắm. Mà lúc này tổng bộ cũng trước tiên liên hệ bọn hắn. Nghe nói Triệu Vân Sơn liên hệ các ngươi yên tâm. Hội trưởng rất bình tĩnh. Chúng ta năng lượng chiến sĩ trên dưới không ai dao động, ta có thể cam đoan. chúng ta hiệp hội tuyệt đối sẽ không luôn hãm tổng bộ bên kia yên lặng thật lâu. Quá tuyệt vời, không hổ là chúng ta năng lượng chiến sĩ hiệp hội đệ tử vậy, dĩ nhiên. Hội trưởng đắc ý. Sau đó, hắn liền nghe đến thông tin bên kia cái gì ổn định, có thể bán cái giá tốt loại hình. Lại sau đó, tổng bộ người tới đưa lên mới hiệp hội bảng hiệu. Nguyên bản năng lượng chiến sĩ hiệp hội thiên đô thị phân hội biến thành kiếm thẻ sư hiệp hội năng lượng chiến sĩ phân bộ, hội trưởng một mặt mộng bức. Cam mẹ nó. Thật sự làm heo thịt bán mất a, thật có lỗi ha. Tổng bộ thật không tốt ý tứ. Năm ngoái các ngươi chi tiêu quá lớn, nhất là trước đó cùng Lục Minh mấy lần giao phong. Tiêu hao tương lai 10 năm tài chính lại nói. Đây cũng là vì các ngươi tốt. Các đệ tử cũng không dễ dàng a. Đi theo kiếm thẻ sư hiệp hội tuyệt đối có thể hưởng phúc. Ăn ngon uống ngon, tổng bộ thành viên ăn cần hướng dẫn. Nói thật. Hội trưởng sắc mặt âm trầm. Thật xin lỗi. Tổng bộ thành viên thở dài, Triệu Vân Sơn cho hắn thực sự nhiều lắm hội trưởng, lần này. Tựu liền kiếm tu hiệp hội đều không có trốn qua. Bọn hắn lại tín ngưỡng nghề nghiệp của mình. Cũng hy vọng đột phá thất tinh A, đây chính là tông sư A. Lại nói. Kiếm thẻ sư cũng là tu hành kiếm thuật đúng không? Kiếm thẻ sư ngươi nghe danh tự. Còn không có nghe ra cái gì sao? Đã hiểu vậy liền đúng rồi, Lục Minh thi triển cường đại kiếm thuật. Chính là vì bọn hắn chế tạo riêng. Lại nói Lục Minh thế nhưng là thu thư nghi vị hôn phu. Lại nói Lục Minh thế nhưng là Lục Nhan đệ đệ đúng không? Lại nói. Căn cứ thần tiến thủ phân hội cùng chế thẻ sư phân hội sát nhập truyền thống. Vẹn vẹn chỉ là một cách trên danh nghĩa biến hóa. Bọn hắn sẽ chỉ trở nên càng mạnh, cách khác đều không đổi. Thế là vô số kiếm tu xin gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Làm kiếm tu cao tầng kịp phản ứng thời điểm, thiên đô thị kiếm tu phân hội đã luôn hãm xong nào đó mố hiệp hội. Hội trưởng nhìn xem trống giống hiệp hội một mặt tuyệt vọng. Chuyển tu xưa nay không là một cái chuyện dễ dàng. Coi như thỉnh thoảng có như vậy một hai cái, cũng là xác suất nhỏ sự tình. Bởi vậy, không có bất kỳ cái gì hiệp hội sẽ đối với phương diện này tiến hành chuyên môn ứng đối. Dù sao, ai cũng không nghĩ tới có một ngày các ngươi hiệp hội các đệ tử toàn bộ hy vọng chuyển tu, có một ngày có cái hiệp hội hội tài đại khí thô đến có thể cho sở hữu chuyển tu các đệ tử cung cấp sở hữu đủ số tài nguyên. Nào đó mố hiệp hội giải tán, toàn bộ gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Nào đó mố hiệp hội thiên tài toàn bộ đi ăn máng khác. Mố thiên mới đột phá, từng đầu tin tức rửa sạch thiên đô thị người tu luyện con mắt. Mỗi lần phút đều có tin tức mới, mỗi giây đều có mới thông chi. Mọi người trong lòng những cái kia cường đại hiệp hội, những cái kia kiêu ngạo thiên tài, giờ phút này nhao nhao đi ăn máng khác. Những cái kia phổ thông người tu luyện lại như thế nào sẽ không tâm động? Bởi vậy, tại thiên đô thì mỗi cái người tu luyện đều dùng gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội làm vinh. Mỗi cái người tu luyện đều biết đạo kiếm thẻ sư hiệp hội thuộc về tương lai tối cường chức nghiệp, ngoại trừ cái khác mạnh mẽ là một cái phiên bản sự tình. Soái là cả đời sự tình, loại kia cực kỳ đặc thù tín ngưỡng người chơi. Phần lớn người đều lựa chọn kiếm thẻ sư hiệp hội. Đến tận đây, thiên đô thì hơn phân nửa hiệp hội luôn hãm. Các đại hiệp hội tinh anh nhất các đệ tử, đại bộ phận đều gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội, nhất là những cái kia lục tinh đỉnh phong nhất có hy vọng đỉnh cấp đệ tử. Mà kiếm thẻ sư hiệp hội cũng là trong đêm thành lập các loại kỳ kỳ quái quái bộ môn. Tỉ như hỏa thẻ bộ môn, dùng hỏa nguyên tố thẻ bài làm hạch tâm sức chiến đấu bộ môn. Tỉ như nước thẻ bộ môn, dùng thủy nguyên làm thẻ bài làm hạch tâm sức chiến đấu bộ môn. Tỉ như điện thẻ bộ môn, dùng điện nguyên tố thẻ bài làm hạch tâm sức chiến đấu bộ môn. Mặc dù mọi người đối nước thẻ, điện thẻ loại này danh từ bất lực chửi bậy, nhưng là muốn xét duyệt bộ môn nhiều lắm, căn bản không có cách nào từng cách đặt tên. Bởi vậy, hết thầy giản lược. Tỉ như lá chắn thẻ bộ môn, ý đồ dùng thẻ bài xem như tấm chắn dùng hạch tâm sức chiến đấu bộ môn. Tỉ như khí thẻ bộ môn, lúc trước vì kia khí tu đám thiên tài bọn họ cũng tới, ý đồ nghiên cứu ra lấy khí tu thẻ bài làm hạch tâm sức chiến đấu thẻ bài xáo lộ. các loại chờ vân vân. Đương nhiên, những này là kêu bên trên danh tự. Còn có một số kỳ quái hơn. Tỉ như huyền thẻ bộ, thích khách bộ, đinh thẻ bộ loại hình cách khác hiệp hội vẫn tồn tại sao tại. Chỉ là những cái kia hiệp hội mặc dù vẫn còn, nhưng bởi vì tinh anh thiên tài trên cơ bản bị kiếm thẻ sư hiệp hội đào giống, còn lại chỉ là một cái chỉ có phổ thông đệ tử xác giống. Tóm lại, chúng ta cái này nguyên bản nho nhỏ kiếm thẻ sư hiệp hội tại cao tầng vận hành dưới bắt đầu không ngừng lớn mạnh, cuối cùng thôn phệ vô số phân hội, làm được chân chính ta thấy, ta nhận biết, đều là kiếm thẻ sư cách này thiên đô thị cách này trên đường cách mắt thường có thể nhìn thấy sở hữu thiên tài đều là kiếm thẻ sư. Thế là tự cách này ngắn ngủi mấy ngày, làm chúng ta Lục Minh xuất quan thời điểm, cách này đã từng vừa mới cất bước nho nhỏ hiệp hội đã phát triển thành thiên đô thị khổng lồ nhất hiệp hội, không có cái thứ hai. Lục Minh sợ ngây người. Vụ thảo, các đệ tử mạnh như vậy sao? Ngươi xem. Tiểu tiểu kiếm sợ hãi thán phục, ta liền nói không có. Ngươi kiếm thẻ sư hiệp hội phát triển càng nhanh a Lục Minh. Siêu thần chế tạp sư 64 chương 628 nắm toàn bộ đại cục thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Chúng ta Lục Minh đồng học còn chưa theo kiếm thẻ sư hiệp hội bành trướng bên trong lấy lại tinh thần. Vô luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ đến. Chính mình bế quan mấy ngày, toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội liền đã quét ngang sở hữu thiên đô thị phân hội. Đương nhiên, bên ngoài đều là công lao của hắn. Sư phụ ngài khảo nghiệm, ta hoàn thành. Lý Hạo Nhiên hưng phấn. Thành công, đây là sư phụ ban cho vinh quang của hắn. Sư phụ đem cái này trọng yếu nhất một bước giao cho mình. Đem vinh quang buổi lễ long trọng chiến thắng vinh quang giao cho mình, liền là đối với mình lớn nhất tín nhiệm. Cũng may hắn không có sai lầm tầng tầng kế hoạch, thận trọng từng bước, cuối cùng đem kiếm thẻ sư hiệp hội quật khởi, cuối cùng hoàn thành sư phụ khảo nghiệm. Lục Minh trầm mặc là đêm nay Trương Dương rất muốn đánh người. Thảo lồi thảo mãnh thảo, hắn đang nghĩ, giống như lúc này nói, không có lưu lại cái gì khảo nghiệm, cũng không có muốn các ngươi đi chiếm đoạt cách khác hiệp hội, có thể hay không bị đánh chết được rồi. Có thể nói cái gì vất vả. Lục Minh vỗ vỗ Lý Hạo Nhiên bả vai. Không khổ cực. Lý Hạo Nhiên hồng quang đầy mặt. Sau đó đưa ra bản đầy đủ hiệp hội tư liệu. Bởi vì xin nhân số quá nhiều, hiệp hội bảng còn chưa đổi mới. Chân chính gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử xa xa so đổi mới số liệu còn nhiều hơn, mà lại đều là lục tinh trở lên, thậm chí còn có cái khác thất tinh xin gia nhập hiệp hội. Mấy cái này thất tinh Lục Minh nghi hoặc, muốn học ngài thần ký Tam Thiên Hạc Tâm. Lý Hạo Nhiên như nói thật nói, những này tông sư đều là tự cảm thấy thất tinh là cực hạn, có thể cả đời vô vọng, bởi vậy muốn học tập Lục Minh cái kia ngưu bức hống hống Tam Thiên Hạc Tâm cuộc chiến đấu kia. Bọn hắn cũng nhìn qua, Lục Minh dùng Tam Thiên Hạc Tâm bộc phát ra viễn siêu lực chiến đấu của bọn hắn kia cường độ, để bọn hắn tâm thần chập chờn. Bọn hắn tự hỏi, liền xem như chính mình tại thất tinh cũng không có khả năng như thế cường đại, đối tương lai cũng không thể nào. Bởi vậy trở thành Lục Minh dạng này cũng đầy đủ. Lục Minh 3000 hạt tâm vân vân, kia là gian lận a uy, kia là các đệ tử hạt tâm a uy, cái kia căn bản không có khả năng tu luyện ra được. Vậy thật bọn hắn đã chuyển tu? Lục Minh vội vàng hỏi, giống như lúc này đối phương còn chưa chuyển tu còn kịp. Đúng, Lý Hạo Nhiên hưng phấn, bởi vì là thất tinh, ta liền để Chu Vận khẩn cấp xử lý, bọn hắn cũng trước tiên chuyển tu biến thành tứ tinh. Lục Minh trong lòng hoa lạnh, thảo, giống như hắn nói, những cái kia hạt tâm không có khả năng bồi dưỡng được đến, có thể sẽ bị đánh chết tươi không hẳn là nhất định đi. Bất quá, làm như vậy chỗ tốt, chính là mấy cái này tông sư đã chuyển tu thành kiếm thẻ sư, coi như biết rõ chân tướng cũng không nhất định đánh thắng được hắn được rồi. Đây đều là việc nhỏ, khục, tóm lại. Đi qua các đệ tử cố gắng, hiệp hội tiêu hao đại lượng tài chính, hải lượng tài chính, đổi lấy bây giờ quét ngang thiên đô thị đệ nhất hiệp hội Lục Minh rất hoài nghi bọn hắn hiệp hội có hay không dạng này tài chính. Tài chính chi tiêu ai đang quản? Lục Minh nghi hoặc. Triệu Vân Sơn. Lý Hảo Nhiên thành thật trả lời. Lục Minh trầm mặc. Quả nhiên, hắn cấp tốc lật ra hiệp hội bảng, liền thấy càng hoa càng nhiều tài chính được rồi. Hắn có thể nói cái gì các ngươi vui vẻ là được rồi. Tóm lại, những đệ tử này là thu sạch vào đây. Sau đó mới là vấn đề lớn nhất, bọn hắn hiệp hội căn bản không có nhiều như vậy linh thể, bọn hắn hiệp hội cũng không có thực lực lớn như vậy trấn chủ những người này. Ngươi suy nghĩ một chút, đây đều là người nào? Toàn bộ thiên đô thị thiên tài, các đại hiệp hội lục tinh tinh anh, còn có cái khác đột phá thất tinh, cùng mấy cái tuyệt không trung thành, thế mà dẫn đầu đi ăn máng khác hội trưởng. Mấy cái này đều là thất tinh vậy thật mà bọn hắn hiệp hội chính mình đâu chỉ có một cái hội chế thẻ Chu Kiệt nha. Còn có cái sẽ chỉ ẩn thân nhị cầu tử. Mặc dù Lý nhị cầu quét ngang vinh quang buổi lễ long trọng, có thể đùa bỡn các đại tông sư, nhưng là một khi bị bọn hắn biết rõ Lý nhị cầu con hàng này sẽ chỉ ẩn thân, nói thở dài. Lục Minh xoa xoa đầu. Hắn cảm giác kiếm thẻ sư hiệp hội có thể muốn lạnh bởi vì quá bành trướng. Phải biết, ở kiếp trước, bao nhiêu xí nghiệp lớn đại tập đoàn hủy ở cấp tốc huyết trương con đường bên trên, cuối cùng mất đi khống chế mà triệt để lành lạnh. Kiếm thẻ sư hiệp hội ngay tại đi đường này. Những thiên tài này, những đại lão này, giống như bọn hắn khống chế không nổi hoặc là hầu hạ không được, chỉ tưởng tượng thôi điểm này Lục Minh tựu nhức đầu. Đương nhiên, còn tốt, vừa đến là vinh quang buổi lễ long trọng vinh quang. Thứ hai là có hắn Lục Minh cái này hội trưởng tại. Dù sao, thiên phú kinh người, chiến lực cực mạnh, nhan giá trị vô song, công danh hách hách, Lục Minh gần như chiếm cứ cái niên đại này thiên tài có khả năng có tốt đẹp nhất từ ngữ. Đồng thời lại làm rất nhiều hội dân đại công lao, sự kiện dạng này hội trưởng có thể trấn được thất tinh không có vấn đề, điều kiện tiên quyết là gian lận sự tình không muốn lộ ra ánh sáng. Giống như bị người ta biết cái gọi là 3.000 nguyên thẻ là các đệ tử nguyên thẻ, vấn đề tựu đại phát. Đương nhiên, vinh quang tranh tài sự tình, hắn là một điểm không lo lắng. Dù sao, chủ sự vừa mới lại cường điệu qua, đây là tổng hợp tranh tài. Ăn tổng hợp, gian lận cũng là tổng hợp một phần, không phải sao? Khổ khổ. Tóm lại, mục tiêu thứ nhất là trấn áp đệ tử mới tiểu bạch đâu. Lục Minh bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Xuất quan về sau tựu không thấy được nha đầu kia. Đại sư tỷ Lý Hảo Nhiên gãi gãi đầu, ta nhìn thấy nàng lại đi phòng thí nghiệm. Ai? Lục Minh nghi hoặc. Nha đầu này tại sao lại đi qua thế là? Hắn đi đến phòng thí nghiệm. Nơi đó, hắn thấy được tiểu bạch chỉ huy linh thể bọn họ. Chỉ huy các đệ tử tiến hành thí nghiệm liên quan tới nguyên thể hạt tâm thuế biến cùng đệ tử nguyên thể khả thi thí nghiệm. Tây Lục Minh hít vào một cái năng lượng. Đệ tứ nguyên thể nói cách khác, tại tiểu tiểu mạch, nho nhỏ tiểu mạch, tiểu tiểu tiểu tiểu mạch về sau, tiểu mạch thế mà dự định sẽ hướng xuống một đời nghiên cứu. Bắt đầu đệ tứ nguyên thể điều nghiên thí nghiệm, Lục Minh cấp tốc mở ra hiệp hội xét duyệt bảng. Ăn nơi đó quả nhiên có một phần đưa ra xét duyệt số liệu. Phê duyệt người, Giang Nguyệt Bạch. Phê duyệt trạng thái, đã thông qua. Thí nghiệm mục tiêu, liên quan tới thêm hạt tâm kỹ thuật nghiên cứu, dùng đệ tứ nguyên thể làm cơ chuẩn, thiết kế ra theo thứ 5 nguyên thể đến cùng 3.000 nguyên thể mô bản, thí nghiệm phương hướng, nguyên thể phục chế, vân vân. Lục Minh kinh động như gặp thiên nhân. Tiểu mạch, nha đầu này, thế mà cũng nhìn ra hắn cái này hội trưởng vấn đề, sau đó trước tiên bắt đầu nghiên cứu. Tranh thủ đem cái này gian lận biến thành sự thật, không hổ là nhà ta tiểu bạch. Lục Minh vui mừng. Ăn tiểu bạch mặc dù tuổi còn nhỏ, Lục Minh dừng một chút. Chẳng biết tại sao, lại có ý nghĩ đến ngày đó trong mộng cô nương hắc. Chị vợ nói như vậy. Tiểu bạch nói không chừng tương lai cũng dạng này. Sở dĩ thấy được chưa, tương lai là mỹ hảo. Luôn có một ngày trong mộng phát sinh sự tình, lại biến thành hiện thực. Lục Minh hài lòng đi. Rất nhanh, hiệp hội hội nghị cấp cao triển khai. Lục Minh để mỗi người đều báo cáo thoáng cái chính mình tiến triển. Ta bên này, Triệu Vân Sơn cái thứ nhất báo cáo. Hiệp hội tài chính ổn định, thu chi cân bằng. Lục Minh mặt tối sầm. Thu chi cân bằng cái rượu lừa gạt ai đây, những người khác đâu? Lục Minh nhìn về phía những người khác. Rất nhanh, Chu Vận bọn người làm báo cáo. Đại thể tình huống cùng Lục Minh đoán không sai biệt lắm. Bởi vì linh thể cực độ khuyết thiếu, rất nhiều người cũng chưa phân phối linh thể. Vậy các ngươi là thế nào thuyết phục bọn hắn đâu? Lục Minh rất hiếu kỳ. Hắn nhưng là nhớ rõ kiếm thẻ sư hiệp hội chủ đánh liền là kiếm linh. Khục, Chu Vận hiệp hội nơi nào đó giám sát. Lục Minh liếc nhìn, lập tức một mặt mộng bức. Nơi đó, vô số các đệ tử hội tụ. Các đại thiên đô thị thiên tài, giờ phút này đều ngưng tụ ở quảng trường. Vô luận bọn hắn đã từng cỡ nào vinh quang, là nào đó mố hiệp hội đệ tử tinh anh vẫn là hội trưởng, giờ phút này bọn hắn đều tại cùng kêu lên hô to. Nguyên thẻ a nguyên thẻ, ngươi đã lớn lên, ngươi đã là một cái thành thục nguyên thẻ. Ngươi phải học được tự mình tu luyện, chính mình mua thức ăn, tự mình làm cơm. Lục Minh, cam mẹ nó thật sự dạng này a? Lục Minh kinh ngạc. Thật, phải biết cái này sớm nhất kỳ, thế nhưng là tiểu bạch nhỏ hơn thời điểm chính mình nhắc tới bọn hắn tin. Lục Minh rất hoài nghi. Đúng thế, Chu Vận gật gật đầu, chúng ta lúc đầu đệ tử cũng là như thế tới, từng có thu hình lại. Sở dĩ thẻ linh sự tình tạm thời xem như giải quyết. Ừ, dựa theo hiệp hội chuẩn tắc, chỉ có tự hành lĩnh ngộ thẻ linh mới là nhất cường đại, tỷ như ngài thẻ linh, tỷ như tiểu bạch đại sư tỷ thẻ linh vân vân. Những này chúng ta đều cho bọn hắn nói đến rất rõ ràng, cũng làm cho bọn hắn tự mình thấy được những này thẻ linh chỗ cường đại. Còn như ngài thẻ linh, bọn hắn ở trong trận đấu đã thấy tận mắt, bởi vậy bọn hắn hồi trước tiên bản thân tu hành. Tương lai ngày nào đó khi bọn hắn thực sự không cách nào lĩnh ngộ thẻ linh thời điểm, lại từ chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội xuất thủ, là nhóm này thiên phú đệ tử chuẩn bị thẻ linh. Chu Vận rất trầm mùn báo cáo. Lục Minh, à thế mà dạng này giải quyết, ngươi xem. Tiểu tiểu kiếm thở dài. Ta nói qua ngươi không dùng đi. Ngươi tinh lực chủ yếu hẳn là đặt ở sinh sôi bên trên. Ngậm miệng, Lục Minh mặt tối sầm. Có ngươi cái nguyên thẻ chuyện gì? Tóm lại, tiến vào hiệp hội đại lượng linh thể nhu cầu, kéo dài cũng cho kiếm thẻ sư hiệp hội bổ sung linh thể cơ hội. Trước mắt, linh thể bộ môn đã xuất thủ sát vách thành thị, sát vách dãy núi. Linh thể bộ môn trưng cầu các loại linh thể ý kiến, đã trải qua rồi linh thể khuyết trương hành trình. Hội trưởng, tại sơn bên kia hải bên kia, có một đám màu lam linh thể chuẩn. Hội trưởng, nghe nói tại xa xôi hắc thổ địa bên trên, có một đám châu chấu tinh. Bọn chúng mỗi lần đẻ trứng đều sẽ có mấy trăm hơn ngàn mai, giống như năng lượng dồi dào. Thậm chí sẽ sinh ra rất nhiều linh thể. Lục Minh một mặt vụ thảo. Hoàng châu chấu tinh cái này không tốt lắm đâu. Dù sao cũng là châu chấu. Nghe nói cái đồ chơi này dễ dàng thành họa sư phụ. Chúng ta còn có bồn cầu tinh đâu. Chu Vận nhắc nhở. Lục Minh, nha, suýt nữa quên mất cái này. Châu chấu không châu chấu kỳ thật không có ảnh hưởng, bởi vì chỉ cần trở thành linh thể liền sẽ thoát ly quần thể, có trí khôn. Linh thể cùng linh thể cũng sẽ không như thế sinh sôi, sở dĩ tự nhiên không còn tai hại. Mà trở thành thẻ linh nhiều nhất tại nguyên thẻ bên trong hiện hiện một cái châu chấu đồ án, không còn gì khác. Rất tốt, Lục Minh chuẩn. Hội trưởng, ta có rất nhiều bằng hữu cũng nghĩ gia nhập hiệp hội. Tiểu tiểu gây báo cáo. Lục Minh nhìn xem kia lít nha lít nhít danh sách, cũng là nhìn mà than thở. Các ngươi gà Việt xã giao là thật rộng khắp. Những này ngươi cũng chỗ nào nhận biết, tiểu xã cùng giao nha. Tiểu tiểu gây thèm thùng lại tự hào. Nó, tiểu tiểu gây rốt cuộc lập công. Tóm lại, linh thể bộ môn toàn diện xuất động. Tại các đại linh thể trợ giúp dưới, bọn hắn mặc dù không cách nào giải quyết đại quy mô linh thể nhu cầu, nhưng là cũng coi là hóa giải không linh thể xấu hổ. lại sau đó liền là từng cái bộ môn hiệp điều vấn đề. Theo hải lượng đệ tử tràn vào, các đại bộ môn sáng tạo, những ngành này đó là thật thủy hỏa bất dung. Tỷ như thương thẻ bộ cùng thuấn thẻ bộ. Hai cái này bộ môn trước kia một cái bắc ngoại u một cái nam sao. Đánh chết không cùng nhau vãng lai. Nhưng là từ khi gia nhập vào kiếm thẻ sư hiệp hội về sau. Kia là mỗi ngày đánh nhau. Thương thẻ bộ vì lập công. Vì biểu hiện bản thân. Tiến vào kiếm thẻ sư hiệp hội bộ môn chuyện thứ nhất. Liền là nghiên cứu phát minh một cái chuẩn thất tinh kỹ năng thương súng ra như rồng. Thất tinh trở xuống. Danh xưng có thể chọc thủng hết thảy mà thuấn thẻ bộ đâu đồng dạng vì lập công. Nghiên cứu ra một cái năng lực mới kiên cố chi màng. Danh xưng có thể chống cự thất tinh trở xuống sở hữu công kích. Sau đó tự lộn xộn. Hôm nay thương súng ra như rồng đâm thủng màng trời sáng thuấn thẻ bộ tự một lần nữa nghiên cứu phát minh. Lại vô hiệu. Hậu thiên thương thẻ bộ lại tinh tu năng lực này loạn một nhóm. Nha! Còn có nước thẻ bộ cùng hỏa thẻ bộ hai cái này bộ môn. Đó là chân chính xung khắc như nước với lửa. Nếu không phải điền cô nương xuất mã. Chỉ sợ hai cái này bộ môn thật muốn náo cái thủy hỏa trọng thiên ra. Vân vân. Lục Minh nghe đến đó hơi nghi hoặc một chút. Điền cô nương đi nước thẻ bộ môn đúng thế. Lý Hảo Nhiên khẽ gật đầu, nghe nói là vì giải quyết thân thể vấn đề. Nàng có thể làm cho hai cái bộ môn dừng lại. Lục Minh sợ hãi thán phục. Khù khù. Lý Hảo Nhiên tằng hắng một cái. Hội trưởng, mặc dù điền cô nương tại ngài trong mắt có chút chật vật, nhưng là tại tầm thường đệ tử trong mắt, đây chính là nữ thần Lục Minh. Nha. Minh bạch. Liếm cầu cũng được. Có thể giải quyết vấn đề. Nói rõ điền cô nương rốt cuộc hữu dụng. Bất quá, đúng lúc này một cái tin tức kinh người truyền đến. Hội trưởng, không xong. Nước thẻ bộ cùng hỏa thẻ bộ lại đánh nhau. Lục Minh một mặt mộng bức. Vân vân. Không phải nói bởi vì điền cô nương bọn hắn đã đình chỉ, chỉ là làm Lục Minh hiểu rõ một chút về sau, lập tức mặt tối sầm. Bởi vì hai cái này bộ môn, lần này lại là vì điền cô nương đến cùng là cách nào bộ môn mà đấu nhau. Nước thẻ bộ cho thấy bọn hắn có thể để điền cô nương kết cấu thân thể vững chắc. Cũng thi triển thủy hệ kỹ năng. Hỏa thẻ bộ biểu thị bọn hắn có thể để điền cô nương làm nóng thân thể. Đem nguyên bản nhược cây đồng dạng nước biến thành chân chính đại sát khí. Mùa đông liền nóng đến nhanh đều bớt đi. Lục Minh giờ khóc giờ cười. Những đệ tử này quả nhiên. Hiệp hội lớn liền là vấn đề trồng chất. Bất quá. Cũng may. Ngay tại Lục Minh cùng Lý Hảo Nhiên chuẩn bị tự mình đi qua xử lý thời điểm, bên kia lại truyền tới tin tức. Nước thẻ bộ cùng hỏa thẻ bộ đã cùng tốt hóa hảo rồi. Lục Minh tràn ngập hoài nghi. Đúng. Hồi báo đệ tử nói. Nghe nói là tại điền cô nương ảnh hưởng dưới. Nước thẻ bộ cùng hỏa thẻ bộ hợp hai làm một. Tạo thành một cách mới bộ môn. Gọi xôi trào bộ. A Lý Hảo Nhiên, Lục Minh thứ đồ gì ngươi tự xôi trào một ngày thời gian. Lục Minh đều tại đi một chút nhìn xem. Sau đó, ngạc nhiên phát hiện. Mặc dù hiệp hội có đủ loại vấn đề. Nhưng là các đệ tử trên cơ bản đều có thể tự mình giải quyết. Chính mình giải quyết theo hiệp hội cao tầng. Đến hiệp hội tầng dưới chót ngưu phê vô cùng. Ngươi xem. Tiểu tiểu kiếm xen vào. Ta liền nói không có ngươi hiệp hội phát triển càng nhanh. A Lục Minh mặt tối sầm. Đại gia có ngươi chuyện gì âm một cước con hàng này đạp ra ngoài. Lục Minh về tới gian phòng. Nơi đó, hắn ngạc nhiên phát hiện điền cô nương vậy mà tới. Có chuyện gì? Lục Minh hiếu kỳ. Cũng không phải. Điền cô nương nhăn nhăn nhó nhó nói. Hội trưởng, đi qua hai ngày này nghiên cứu phát minh, ta đã có thể khống chế thân thể mỗi một cách bộ vị, một nửa lạnh một nửa nóng. Ngài muốn khảo hạch một chút không? Điền cô nương thèm thùng. Lục Minh cam mẹ nó, ngươi sát nhập nước thẻ bộ cùng hỏa thẻ bộ là vì cái này. Một phút sau, Điền cô nương bị đuổi ra khỏi Lục Minh gian phòng cửa ra vào. Vừa mới đi ngang qua Diệp Lương Phi nhìn xem trên tường đồng hồ báo thức lâm vào trầm tư. thời gian này có phải hay không phải gọi dược tề sư lại đến một chuyến siêu thần chế tạp sư 64 chương 629 ngươi xem một chút thế giới này. Thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh dò xét từng cách bộ môn. Ngươi xem à. Nhiều như vậy bộ môn. Nhiều như vậy phân bộ. Thù mới hận cũ không thể thiếu. Khẳng định có rất nhiều không thể điều hòa mâu thuẫn. Lúc này. Tất nhiên cần hắn cái này sẽ mọc ra ngựa chỉ là. Rất đáng tiếc. Lục Minh dò xét dòng giã một ngày. Hiệp hội một mảnh hài hòa. Ngay ngắn trật tự mâu thuẫn không tồn tại. Đệ tử mới bọn họ từng cách phun khéo nghe lời đừng nói đau đầu. Tự liền mỗi ngày sớm muộn đều tìm không ra mấy cách Lục Minh tràn ngập nghi hoặc. Không khoa học a cực tốc huyết chương mang tới tầng quản lý vấn đề rất nghiêm trọng dựa vào cái gì kiếm thẻ sư hiệp hội không có các đại hiệp thiên tài hội tổ đau đầu đâu Lục Minh điều tra một phen. Rất nhanh đến mức đến kết quả. Là như vậy. Lý Hảo Nhiên cũng cân nhắc đến vấn đề này. Bởi vậy. Mấy người bọn hắn bộ trưởng thương lượng một chút. Cao tầng định ra một loạt quy tắc mới hiệp hội quyết định áp dụng điểm tích lũy chế độ. Bất luận cái gì trái với quy định chế độ hành vi. Đều đem trừ điểm xử lý. Một khi trừ điểm vượt qua số lượng nhất định. Đem tước đoạt linh thể phối trí tư cách mà cái này. Cơ hồ là sở hữu kiếm thẻ sư đệ tử mới cuối cùng bảo hộ dù sao. Bản thân tỉnh lại linh thể xác suất chỉ có 5% bởi vậy. Các đệ tử lúc này có thể ngoan. Lục Minh xem hết điều tra số liệu, trầm mặc. Ngươi xem. Tiểu tiểu kiếm hồn thức không thôi. Ta nói hiệp hội không có ngươi vận chuyển càng nhanh a đến. Để chúng ta đem tinh lực đặt ở sinh sôi phía trên đột phá thất tinh ở trong tầm tay Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Hắn còn cũng không tin, hiệp hội thật sự một điểm vấn đề không có thế là. Hắn tiếp tục tuần sát. Tài vụ có Triệu Vân Sơn tại, nghĩ ra vấn đề cũng khó khăn. Thí nghiệm có Tiểu Bạch tại cũng không lớn có thể xảy ra vấn đề. Vẫn là đi bộ môn mới đi. Thế là. Lục Minh tự mình đi một chuyến mới khai sáng từng cách bộ môn. Ăn hội trường tốt. Bộ môn đệ tử nhau nhau chào hỏi. Hừ Lục Minh hừ lạnh một tiếng ý đồ chế tạo một điểm không khí khẩn trương ra. Hoa rất đẹp trai hội trưởng không hổ là hội trưởng ô ô ô rất muốn bị hội trưởng đánh. Các đệ tử sợ hãi thán phục. Lục Minh, vân vân. Hắn có phải hay không cầm nhầm kịch bản. Thay cách bộ môn. Thế là. Lục Minh lại đi một cách bộ môn mới. U, V, G, W, W, M. Lục Minh khẽ gật đầu có chuyện gì khó xử nhất định muốn cho ta nói. Ngươi khoan hãy nói. Thật có một vị nữ đệ tử đi ra. Hội trưởng. Nữ đệ tử cúi đầu xuống. Nói đi. Lục Minh mỉm cười. Cái kia nữ đệ tử không có ý tốt. Ngài có thể giúp ta ký cái tên sao Lục Minh trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ. Hồi lâu. Lục Minh đi đến sở hữu bộ môn, một mặt mờ mịt. Loại này sở hữu bộ môn ngay ngắn trật tự cảm giác. Thật là vụ thảo. Vẫn thật là không có hắn cái này hội trưởng cần làm bất cứ chuyện gì gần như tất cả vấn đề. Chu Vận. Lý Hảo Nhiên bọn người giải quyết. Lục Minh thở dài. Ta thật sự không có tác dụng gì cũng không phải. Tiểu tiểu kiếm trầm ngâm một lát. Nếu như không có ngươi. Toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội liền là năm bè bảy mảng. Những người này. Những ngành này cũng sẽ không tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn sở dĩ nguyện ý lựa chọn kiếm thẻ sư hiệp hội. Nguyện ý tới. Chính là bởi vì thực lực của ngươi. Ngươi chỗ hiện ra kỹ thuật Lục Minh tâm tình có chút khá hơn một chút. Tiểu tiểu kiếm con hàng này rốt cuộc sẽ nói một điểm lời hữu ích. Sở dĩ ta chỉ cần bảo trì sức chiến đấu là được rồi. Lục Minh có chút minh bạch. Ừ tiểu tiểu kiếm rất khẳng định tốt nhất là sống ở đại gia trong lòng treo trên tường cái chủng loại kia. Lục Minh cam mẹ nó. Một ngày không đánh ngươi liền lên phòng vạc trần ngói có phải hay không tóm lại. Lục Minh rất nhanh liền phật buộc lại. Cũng đúng. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Theo hiệp hội không ngừng lớn mạnh. Hiệp hội quản lý loại đại sự này. Dựa vào hắn một người căn bản không có khả năng hoàn thành. Quyền lực chuyển xuống là trọng yếu nhất. Hắn chỉ cần quản lý đại cuộc là đủ. Nghĩ rõ ràng về sau, Lục Minh tâm thái tự vững vàng rất nhiều. Thế là, ngày kế tiếp, Lục Minh tháng ngày khôi phục bình thường. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng. Tiểu Bạch như thường ngày đến để hắn giường. Sư phụ rời giường đâu? Tiểu Bạch nhu nhu thanh âm vang lên bên tai. Giống như là một đôi tay nhỏ ở bên người nhẹ nhàng phất qua. Lục gia tiểu huynh để trước tiên cầm vũ khí nổi dậy Lục Minh. Sai lầm. Sai lầm từ khi bị chị vợ trong mộng ăn mặn về sau, luôn luôn dễ dàng phá giới. Ai không thể nghĩ lung tung. Tiểu Bạch niên kỷ còn nhỏ, coi như lại vui mừng chính mình cũng muốn đợi nàng lớn lên. Thế là Lục Minh sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Ngoan. Thí nghiệm làm xong, Lục Minh rời giường. Không có đâu. Tiểu Bạch lắc đầu. Phục chế hạt tâm có chút khó khăn. Tiểu Tiểu Bạch cùng Tiểu Bạch ngay tại thôi diễn đâu. Ta đã có chút mặt mày. Sẽ mau chóng hoàn thành đâu. A, Lục Minh sợ hãi thán phục. Có chút mặt mày u, v, quy, quy, mơ đây này. Tiểu Bạch điểm gật đầu. Kế hoạch là như vậy. Để Tiểu Tiểu Bạch cùng Tiểu Bạch phụ trợ Tiểu Bạch sinh ra nguyên thể. Sinh ra về sau, lại để cho Tiểu Tiểu Bạch phụ trợ Tiểu Bạch sinh ra nguyên thể. Sau đó lại để bọn chúng phụ trợ Tiểu Tiểu Bạch sinh ra nguyên thể như thế. Nguyên thể sinh ra tốc độ hồi càng lúc càng nhanh. Lục Minh một mặt mộng bức. Vẫn thật là sáo hoa a, bất quá. Chính như Tiểu Bạch nói tới, loại phương thức này hội càng lúc càng nhanh. Cái thứ nhất khó khăn nhất, càng về sau càng đơn giản. Cuối cùng đạt tới 3000 nguyên thể tiêu chuẩn. Suy nghĩ kỹ một chút, còn có chút tiểu kích động. Bất quá, có một vấn đề đâu. Tiểu Bạch khổ não nói, loại phương thức này có chút tiêu hao thẻ linh, giống như 3000 nguyên thể. Có thể thật cần 3000 thẻ linh đâu. Lục Minh, kiếm thẻ sư hiệp hội cái gì cũng có, vẫn thật là không có thẻ linh, chậm rãi nghiên cứu đi. Lục Minh vỗ vỗ Tiểu Bạch cái đầu nhỏ, lẩm bẩm. Tiểu Bạch đi qua chuẩn bị đồ ăn. Hồi lâu, ăn xong điểm tâm, Lục Minh như thường ngày rời cái ghế, nằm ở hiệp hội cửa ra vào phơi thái dương. Cuối cùng Hàm Ngư cũng là muốn thỉnh thoảng lật qua thân. Kia là hội trưởng ai? Hội trưởng đại nhân đây là tại phơi thái dương, ngươi biết cái gì? Kia là tu luyện, ngươi còn nhớ đến hội trưởng đại nhân đã từng thi triển qua ngã Phật Hằng Lâm, nghe nói liền là thái dương ở bên trong lấy được linh cảm, thật hay giả? Cái kia còn là giả, nghe nói thần tiến thủ hiệp hội bên kia cùng hội trưởng câu thông thời điểm, bởi vì hội trưởng chỉ điểm ngay tại nghiên cứu thất tinh thần ký. A, cái gì thần ký? Nghe nói gọi là cái gì lui về phía sau xạ nhật. Hội trưởng mặc dù là thuận miệng nói, nhưng là thần tiến thủ bọn họ tựa hồ rất thù cảm ngộ. Ngay tại nghiên cứu bên trong nghe nói này thần ký có được xạ nhật trí năng. Hội trưởng càng như thế ưu tú không phải sao? Nghe nói hội trưởng đã từng tắm rửa dưới ánh trăng, sáng tạo ra nguyệt quang thẻ. Tắm rửa dưới ánh mặt trời, sáng tạo ra nhật quang thẻ. Tắm rửa tinh thần dưới, sáng tạo ra tinh thần thẻ. Thì ra là thế. Các đệ tử kinh thán không thôi. Không hổ là hội trưởng Ngưu Phê Lục Minh, hắn có chút hoảng. Thật, các đệ tử giống như đem hắn dần dần thần hóa. Mặt ngoài đây là chuyện tốt, có thể thu hoạch được thời gian ngắn ít lợi. Nhưng là chỗ xấu là, một khi ngươi bị thổi phồng thượng thần đàn, đại gia đối ngươi yêu cầu cũng sẽ vô hạn cất cao hiếp trước. Tự có như vậy một cái xí nghiệp, ngắn ngủi nửa năm theo vạn người sùng bái cuồng nhiệt đến vạn người phỉ nhổ trào phúng. Bởi vậy, Lục Minh sợ nhất liền là bị thần hóa. Ăn mặc dù mọi người khen nhan giá trị cao, vẻn vẹn chỉ nói là lời nói thật. Bất quá, còn tốt, vinh quang buổi lễ long trọng danh tiếng đã dần dần đi qua. Dựa theo loại tốc độ này, rất nhanh hiệp hội phát triển cùng bảo tăng hội hướng tới ổn định. Hắn cái này hội trưởng cũng sẽ thời gian dần trôi qua biến mất tại công chúng tầm mắt. Nhưng mà, để Lục Minh không nghĩ tới chính là vẻn vẹn qua một ngày, kiếm thẻ sư hiệp hội lại một lần nữa lên nóng lục soát, mà lại là hạng nhất. Tình huống như thế nào? Lục Minh kết nối thông tin nghi nhìn thoáng qua, lập tức trợn mắt hốc mồm. Đây là nơi đó. Nóng lục soát chủ đề nội dung bên trong. Chỉ có một cái danh sách. Một cái rất sạch sẽ danh sách. Cái này danh sách cuối cùng nhất một tên. Là kiếm thẻ sư hiệp hội. Đây là lục minh con ngươi đột nhiên co rút lại. Cái này danh sách lại là trong truyền thuyết thế giới TOE 100 hiệp hội danh sách không sai. Thế giới TOE 100 làm vinh quang buổi lễ long trọng vinh quang tan biến kiếm thẻ sư hiệp hội. Cái này vẹn vẹn chỉ có một cái thiên đô thị tổng bộ. Không có bất kỳ cái gì phân hội hiệp hội. Lần thứ nhất ra toàn cầu hiệp hội TOE 100 hiệp hội danh sách bên trên. Đúng thế. Toàn cầu phạm vi phải biết. Có thể lên cái này danh sách không có một cái nào loại lương thiện tỷ như có được 1235 phân hội lá chắn nguyên tố sư hiệp hội có được 8688 cái phân hội hỏa nguyên tố sư hiệp hội dù là thấp nhất cũng là có được 521 phân hội biến trang hiệp hội. Những này hiệp hội bao trùm toàn cầu thực lực tổng hợp cực mạnh mà cứ như vậy một cái toàn cầu phạm vi danh sách. Dạng này một khảo nghiệm hiệp hội thực lực tổng hợp TOE 100 danh sách bên trên. Kiếm thẻ sư hiệp hội thế mà lên bảng hoa tất cả mọi người kinh ngạc. Bọn hắn không phải chỉ có một cái phân hội a đúng a. Một cái phân hội làm sao cùng người ta loại kia mấy trăm phân hội đại hiệp hội cạnh tranh bọn hắn đem cái nào hiệp hội dồn xuống đi tựa như là thổ nguyên tố hiệp hội a. Thổ một cầu không đúng. Coi như thổ nguyên tố hiệp hội yếu hơn nữa. Nhân gia cũng có 500 gia phân hội vậy thật kiếm thẻ sư hiệp hội dựa vào cái gì để người ta dồn xuống đi đúng rồi mọi người rất nghi hoặc. Cái này danh sách có vấn đề a thổ nguyên tố hiệp hội mặc dù sức chiến đấu. Nhưng là dù sao cùng kiến trúc cùng một nhịp thở khục. Thành thị kiến thiết, phá sỡ đều không có ly khai thổ nguyên tố hiệp hội. Bởi vậy thổ nguyên tố hiệp hội thuộc về loại kia phát triển phi thường ổn định hiệp hội. Không cao không thấp. TOE 100 trên danh sách một mực ở cuối xe. Nhưng lại chưa bao giờ từng đi ra ngoài. Mà lạnh bị một cái kiếm thẻ sư hiệp hội dồn xuống đi bằng cái gì mặc dù vinh quang buổi lễ long trọng bên trong kiếm thẻ sư hiệp hội lực lượng mới xuất hiện. Nhưng là phát triển cần thời gian a. Đây chính là TOE 100 hiệp hội danh sách. Không phải cái gì tiềm lực chi tinh danh sách mà đối với cái này. Lục Minh bọn hắn cũng rất mộng. Mặc dù kiếm thẻ sư hiệp hội gần nhất phát triển không tệ nhưng là cái này TOE 100 danh sách hắn nên cũng biết. Giống như đổi một loại quen thuộc thuyết pháp. Dùng kiếp trước thuyết pháp. Cái này liền là thế giới TOE 500 ăn thế giới trước 100 mạnh mẽ so thế giới TOE 500 hàm kim lượng còn cao hơn nhân ra một cái có được 500 gia chi nhánh thổ một kiến trúc tập đoàn. Chơi không lại ngươi một cái xí nghiệp tân tú. Vô luận từ cái kia phương diện xem đều không hợp lý. Đúng không cái này lại không phải so phát sinh tuyến cũng không phải so nhan giá trị kiếm thẻ sư hiệp hội mặc dù bởi vì chính mình tồn tại bình quân nhan giá trị hơi cao. Nhưng là cái này TOE 100 danh sách liều có lẽ còn là tổng hợp sức chiến đấu a các ngươi chơi đến Lục Minh hỏi thăm Lý Hảo Nhiên. Ngọa tảo. Hắn biết rõ các đệ tử ngưu phê, nhưng là các ngươi có thể ngưu phê đến loại tình trạng này nhưng mà... Rất đáng tiếc. Lý Hảo Nhiên mấy người cũng là một mặt mờ mịt, không biết a ta hỏi một chút. Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Nguyên trong kế hoạch. Vinh quang buổi lễ long trọng vinh quang mặc dù hung mãnh, nhưng là cũng sẽ rất nhanh tan biến. Mà hắn có loại bị gác ở hỏa trên kệ nướng cảm giác. Thật, có một số việc... Hăng quá hóa dở. Cái loại cảm giác này cực kỳ giống ngươi đã kết thúc chiến đấu thể xác tinh thần mỏi mệt. Bạn gái lại ném đi một nguyên tiền xu bắt đầu 3333 là ra ra tiếp tục bắt đầu đùa lung lay ghế dựa sợ là có vấn đề. Lục Minh lâm vào trầm tư. Thế là. Hắn liên hệ thầy chủ nhiệm. Chủ nhiệm. Hiệp hội TOE 100 danh sách chuyện này Lục Minh đưa ra nghi hoặc. Không rõ ràng. Thầy chủ nhiệm thần sắc nghiêm nghị. Hiệp hội TOE 100 danh sách chế định. Là tầng cao nhất quyết định. Tự ngay cả chúng ta những người này đều không rõ ràng bất quá. Ngươi phải cẩn thận. Thầy chủ nhiệm dặn dò chuyện này chưa chắc là chuyện tốt. Ta biết. Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện này quả nhiên có vấn đề còn có 5 ngày. Thầy chủ nhiệm nhìn đồng hồ. Trong 5 ngày. ngươi tranh thủ đem các ngươi hiệp hội toi 100 danh sách rút khỏi đi, ta cũng sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. 5 ngày, Lục Minh trong lòng lột bột nhảy một cái. Đúng, thầy chủ nhiệm ngữ khí trầm trọng. Chi tiết ta không thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi nhớ kỹ, cái này mấy ngày nhất định muốn nghĩ biện pháp theo toi 100 danh sách triệt hạ được. Lục Minh treo thông tin. Hắn biết rõ đây đắt là thầy chủ nhiệm có khả năng lộ ra lớn nhất quyền hạn. Toi 100 danh sách quả nhiên có vấn đề, 5 ngày giống như đến lúc đó không có triệt hạ, lại sẽ phát sinh cái gì? Hắn lại đi liên hệ tác chiến bộ bộ trưởng cùng bát tinh quyền ca. Không có gì bất ngờ xảy ra, tự liền bọn hắn cũng minh xác cao tốc Lục Minh không nên tiến vào toi 100 danh sách. Là một cái cực kỳ đặc thù danh sách, cái này danh sách đối với phần lớn hiệp hội đều là có chỗ tốt. Duy chỉ có kiếm thẻ sư hiệp hội đối với không có bất kỳ cái gì nội tình kiếm thẻ sư hiệp hội sẽ phi thường nguy hiểm, càng nhiều bọn hắn cũng không cách nào nói. Tiểu tiểu kiếm, có thể thôi diễn sao? Lục Minh nhìn về phía tiểu tiểu kiếm. Ta thử một chút. Tiểu tiểu kiếm cũng minh bạch sự tình tính nghiêm trọng. Thế là hắn cấp tốc bắt đầu thôi diễn. Nhưng mà kia vô tận thôi diễn bên trong chỉ có một mảnh hư vô không nhìn thấy. Tiểu tiểu kiếm rất khẳng định, nhưng là ta có thể cảm giác rất nguy hiểm. Đây là tiểu tiểu kiếm lần thứ nhất ngưng trọng như thế. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, giống như bọn hắn tiếp tục treo ở toi 100 trên danh sách, cái này nguy hiểm sẽ còn gia tăng, sẽ bị để mắt tới sao? Lục Minh hít sâu một hơi. Lại hoặc là Miêu Ca địch nhân, bởi vì bọn hắn ra công chúc tầm mắt, sở dĩ chằm chằm không lên không. Hẳn không phải là thầy chủ nhiệm bọn hắn lại không rõ ràng cái này. Lại hoặc là hung thú ám sát nhân loại là có địch nhân, những cái kia đánh lấy các loại cờ hiệu hung thú đoàn thể, Lục Minh cũng được chứng kiến. Sở dĩ sẽ là những cái kia đoàn thể, chủ yếu ám sát nhân loại ưu tú nhất tinh anh. Theo toi 100 trên danh sách tìm là được rồi. Sở dĩ cái khác hiệp hội mới có thể bình tĩnh, bởi vì bọn hắn có người bảo hộ, mà không có nội tình kiếm thẻ sư hiệp hội rất nguy hiểm. Bởi vậy cái này tại thường nhân trong mắt được xưng tụng vô thượng vinh quang toi 100 danh sách, ra sáng tạo không đến một năm kiếm thẻ sư hiệp hội trước mặt liền là nguy cơ. Lục Minh đại khái như thế suy đoán. Hỏi một chút những người khác. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Bọn hắn hiệp hội thế nhưng là có được kiếm tu phân bộ, thần tiến thủ phân bộ. Nhưng mà hỏi thăm phía dưới, những người kia một chỗ vô chi chỉ có tổng bộ mới biết được sao? Lục Minh như có điều suy nghĩ. Cho nên nói, đám này còn tại phân bộ trà trộn người, thậm chí liền tiến vào tổng bộ tư cách đều không có sao? Hồi lâu, kiếm thẻ sư hiệp hội triển khai hội nghị cấp cao. Bọn hắn phân tích tình huống trước mắt, cuối cùng được ra kết luận có thể là chiếm đoạt thiên đô thị các đại phân hội cùng nghiệp vụ, cùng Triệu Vân Sơn đại lượng rót vào tài chính dẫn đến. Bởi vậy, tại trong mắt những người kia, kiếm thẻ sư hiệp hội đã không phải là đơn thuần kiếm thẻ sư hiệp hội, mà là kiếm thẻ sư hiệp hội triệu thị tập đoàn thiên đô thị sở hữu phân hội sản nghiệp. Cuối cùng, mới đủ lên gọi là toi 100 hiệp hội tư cách nha. Minh bạch. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Triệu Vân Sơn. Ây! Triệu Vân Sơn gãi gãi đầu, có chút hổ thẹn, thật xin lỗi, sư phụ. Không có việc gì. Lục Minh thở dài. Triệu Vân Sơn cũng là có ý tốt. Dạng này, ngươi đem tài chính trước rút ra ra. Lục Minh trầm giọng nói. Hiệp hội tài chính cùng cá nhân tài chính trước phân chia ra. Trong khoảng thời gian này vô luận dùng bao nhiêu, đều phải rõ ràng công kỳ. Số tiền kia, hiệp hội sẽ trả. Lục Minh nói, được. Triệu Vân Sơn gật gật đầu. Lại sau đó chính là chúng ta quan hệ. Lục Minh dừng một chút, khục, giống như đi bình thường quá trình. Chờ hiệp hội cùng Triệu gia tách ra tin tức truyền đi, cũng không biết lúc nào. Nhưng là nếu như là náo mâu thuẫn nói thế là. Cùng ngày, Lục Minh cùng Triệu Vân Sơn ngay tại cửa ra vào tới một phát. Triệu Vân Sơn thi triển các loại cường đại áp chủ bài, chiêu số, cuối cùng bị Lục Minh nhẹ nhõm đánh bại. Nghe nói hai người bởi vì một cách gọi Điền cô nương đánh nhau tốt như vậy à? Điền cô nương có chút xấu hổ. Rất tốt. Lục Minh rất khẳng định, đệ nhất, biểu hiện ra chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội cường đại. Thứ hai, đưa ngươi triệt để chế tạo thành phản người kính ngưỡng nữ thần. Nhưng người ta trong lòng chỉ có hội trưởng. Điền cô nương nũng nịu nói. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Lời này của ngươi vẫn là giữ lại đối nóng đến mau nói đi. Tóm lại, hắn cùng Triệu Vân Sơn náo loạn mâu thuẫn. Kiếm thẻ sư hiệp hội cùng Triệu gia tài chính chia cắt. Kiếm thẻ sư hiệp hội gần nhất danh tiếng mới xem như đi xuống tựu liền xin kiếm thẻ sư hiệp hội nhân đều biến ít. Ăn rất tốt. Lục Minh rất hài lòng. Đệ nhất, kiếm thẻ sư hiệp hội gần nhất xin quá nhiều người cần vững chắc. Thứ hai, hiệp hội đã vào đây các đệ tử cũng không có ảnh hưởng. Bởi vì bọn hắn những đệ tử này tự nhiên nhìn ra được Triệu Vân Sơn cùng Lục Minh quan hệ diễn kịch cho ngoại nhân xem đâu. Vì cái gì? Bởi vì quá nhiều người hắc. Bọn hắn những này sớm người tiến vào kia là kiếm lợi lớn, ngươi xem những người ngoài kia, những cái kia đồ đần, muốn vào đều không có cơ hội đến tận đây. Kiếm thẻ sư hiệp hội tổng hợp ước định trên phạm vi lớn hạ xuống, cho dù có táng hoa nghiệp vụ, cho dù có các đại phân hội nghiệp vụ, vẫn như cũ không cách nào cùng thế giới to 100 những cái kia hiệp hội so sánh. Nhất là thổ nguyên tố hiệp hội, nhưng mà làm người ta kinh ngạc chính là coi như như thế, hiệp hội trên danh sách kiếm thẻ sư hiệp hội danh tự yêu nguyên còn tại ngày thứ 2 vẫn còn ở đó, ngày thứ 3 vẫn còn ở đó, ngày thứ 4 vẫn còn ở đó. Chuyện gì xảy ra? Lục Minh ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Không có Triệu gia tài chính, các đại cơ cấu bên trên, kiếm thẻ sư hiệp hội ước định đã trên phạm vi lớn giảm xuống, nhưng là vì sao sẽ còn tại to 100 trên danh sách? Phải biết, luận tổng hợp giá trị, bọn hắn liền thổ nguyên tố sư hiệp hội 1/10 đều không có. Dù sao nhân gia thế nhưng là có được mấy trăm gia phân hội, một nhà tổng bộ, có vô số thổ một công ty xây dựng khổng lồ hiệp hội. Kiếm thẻ sư hiệp hội lấy cái gì so cuối cùng? Thế giới to 100 hiệp hội danh sách đã định kiếm thẻ sư hiệp hội như cũ tại hạng 100 ban đêm. Thầy chủ nhiệm tự thân lên môn. Các ngươi cuối cùng vẫn là lên bảng. Thầy chủ nhiệm thở dài. Ta cũng không biết. Lục Minh cười khổ. Thầy chủ nhiệm nhìn chằm chằm Lục Minh một chút. Ta trước khi đến ngược lại là đạt được một chút tin tức, đối với ngươi mà nói cũng không biết là họa hay phúc. Ừ, Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Ngài biết rõ u vinh quy quy mơ. Thầy chủ nhiệm thở dài một tiếng. Các ngươi được xếp vào thế giới to 100 danh sách là bởi vì một vị tiền bối đối với các ngươi tán thưởng có thực lực như thế. Cái này hiệp hội đủ để xếp vào to 100. Tựu một câu nói kia, các ngươi kiếm thẻ sư hiệp hội tự bị trực tiếp đẩy lên to 100 hàng ngũ tiền bối. Lục Minh tâm thần khẽ động. Có thể làm cho thầy chủ nhiệm xưng là tiền bối nói ra những lời này, cửu tinh thần tiến thủ Lục Minh thốt ra. Cho tới bây giờ, bọn hắn duy nhất tiếp xúc qua cửu tinh liền là vị này, không sai. Thầy chủ nhiệm cười khổ. Cửu truyền thuyết cấp tồn tại. Vị này tự mình mở miệng, bọn hắn nói cái gì đều vô dụng. Cửu tinh cẩn thận như vậy, mắt Lục Minh thở dài. Cửu tinh cũng là người a. Thầy chủ nhiệm buông tay. Đừng tưởng rằng lão tiền bối tựu nhất định đều là tiên phong đạo cốt. Tất cả mọi người là từng bước một đi lên. Có ít người có thể càng sống càng hồ đồ, càng già mồm. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không có phỉ báng cửu tinh tiền bối ý tứ, hắn chỉ là đơn thuần cùng Lục Minh giảng đạo lý. Làm ngươi lợi ích cùng cửu tinh lên xung đột. Mà lại tại tất cả mọi người coi là cửu tinh ra sân định càn khôn thời điểm, ngươi đem nhân ra trực tiếp kìm nén mà chết tại trong vạc ra sân, cơ hội đều không có. Ngươi suy nghĩ một chút. Nhân ra không có tới diệt ngươi cũng không tệ rồi, minh bạch. Lục Minh thở dài. Liền xem như trở thành năm nay hạng nhất đại giới đi, thân thể của hắn vấn đề cũng giải quyết, hiệp hội cũng biến thành khổng lồ. Chỉnh thể tới nói, coi như được xếp vào thế giới to 100 cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Cùng lắm thì khục, Cùng lắm thì bọn hắn vùi ở thiên đô thì không ra khỏi cửa thôi mà lúc này. Chúng ta thầy chủ nhiệm đi tới bên cửa sổ. Lục Minh, tới, nhìn xem thế giới này. Thầy chủ nhiệm nói khẽ. Lục Minh nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sát vách đồ ăn cửa hàng Trương Đại Mộ ngay tại chọn dưa leo, đối diện tiệm cắt tóc Thác Ni ngay tại chào hàng thẻ hội viên Trích, đối diện tiệm cơm. Đến từ Tây Bắc Vương Đại Chủ ngay tại nếm thử nồi lẩu kẹp bánh bao không nhân khả thi, đến từ Đông Bắc Lý Đầu Bếp ngay tại nếm thử nồi sắt hầm sầu riêng thực đơn. Con đường này cuối cùng năng lượng chiến sĩ ngay tại chào hàng kiện thân thẻ kiếm tu ngay tại chào hàng móng đẹp của mình phần món ăn giống như. Không có gì hiếm lạ a. Ngươi xem một chút thế giới này cũng không có cái gì có thể nói. Thầy chủ nhiệm bất lực chửi bậy. Đứa nhỏ này thế nào như thế đầu óc chậm chạp đâu. Ác Lục Minh trầm ngâm một lát. Hê lô ơ, thầy chủ nhiệm giờ khóc giờ cười. Cái gì cùng cái gì đó, ngươi theo vĩ mô góc độ xem, thầy chủ nhiệm nhắc nhở. Vĩ mô Lục Minh lần nữa nhìn lại. A, giống như nhìn từ góc độ này. Thế giới này thật đúng là ngựa xe như nước. Phồn hoa như gấm lọt vào trong tầm mắt chỗ. Một mảnh tuế nguyệt tính tốt. Ngươi cảm thấy thế giới này vì sao như thế ôn hòa, thầy chủ nhiệm bỗng nhiên hỏi. Ách Lục Minh lần này nghĩ đến thật lâu. Mới cẩn thận từng ly từng tí nói. Có thể. Bởi vì nội dung vi quy đều 404, thầy chủ nhiệm. Siêu thần chế tạp sư 64 chương 630. Lục Minh đồng chí lực lính ngộ vẫn là rất mạnh mà, thiên đô thị. Kiếm thẻ sư bộ môn. Thầy chủ nhiệm ánh mắt bình hòa nhìn xem Lục Minh. Kia vẻn vẻn so Lý Vinh hùng vĩ gấp hai mắt nhỏ bên trong. Để lộ ra nhiều loại cực kỳ phức tạp cảm xúc. Khục, Lục Minh tằng hắng một cái. Hắn một lần nữa tổ chức thoáng cái ngôn ngữ. Lúc này mới nói ra. Ta nghĩ, hẳn là có ít người đang yên lặng không nghe thấy thủ hộ thế giới này đi. Vô luận cách nào thế giới, luôn có như thế một nhóm người, bọn hắn không có tiếng tăm gì thủ hộ giả thế giới này. Kiếp trước như thế, một thế này sợ là cũng là như thế. Không sai. Thầy chủ nhiệm thở dài một tiếng, thế giới này có vấn đề. Lục Minh hai mắt tỏa sáng. Cái gì, thầy chủ nhiệm một mảnh mờ mịt. Có vấn đề nha. Lục Minh lòng tựa như gương sáng. Nói đi. Là gì, thứ nguyên quái thú? Vẫn là ma giới hàng lâm? À, vẫn là dưới mặt đất bị chọc lấy cái lỗ thủng, thầy chủ nhiệm. Đứa nhỏ này nói gì thế, cái gì ngay tại chỗ dưới chọc lấy cái lỗ thủng làm sao? Đại địa có cái lỗ thủng. Ngươi còn có thể chính mình đem nàng lấp đầy không thành, đại địa chi mấu kia là hình dung. Cũng không phải thật để ngươi chọc thủng đại địa. A phi đều lộn xộn cái gì, thầy chủ nhiệm cảm giác chính mình đầu óc đều khét. Lục Minh cách này bỗng nhiên đụng tới một đống lớn từ ngữ. Để hắn với cái thế giới này đều tràn đầy hoài nghi. Ngươi biết cái gì, thầy chủ nhiệm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không đều là dạng này a, Lục Minh gãi gãi đầu. Căn cứ hắn điểm xuất phát nhiều năm kinh nghiệm. Bình thường thế giới quan đều là dạng này, cái gì tâm ma hàng lâm. Âm giới chi môn, địa quật ma vật, song trọng thế giới đảo ảnh vân vân. Thầy chủ nhiệm một mặt mộng bức. Hắn kiên nhẫn nghe xong Lục Minh suy nghĩ, sau đó thật sâu thở dài, ngươi không đi viết đáng tiếc. Cũng không phải. Lục Minh mỉm cười, ta cái này nhan giá trị, đi viết mới là thật đáng tiếc. Thầy chủ nhiệm, đứa nhỏ này gần nhất có chút thiếu đánh a. Được rồi. Dù sao Uyên giúp qua khảo thí khu, dù sao cũng là đệ nhất học viện tốt nghiệp, dù sao hắn còn tại treo ở học viện trên tường. Nghĩ tới đây, thầy chủ nhiệm đều có chút thất lạc. Hắn nguyên lai tưởng rằng chờ mình về hưu về sau treo trên tường sẽ là chính mình. Không nghĩ tới Lục Minh thế mà sớm một bước dẫn trước chính mình treo ở học viện trên tường. Ai, thế sự khó liệu a. Không có người nói những cái kia. Thầy chủ nhiệm thở dài. Thật không có, Lục Minh sợ hãi thán phục. Không có. Thầy chủ nhiệm rất khẳng định. Hắn xem chính mình cuộc đời. Dùng hắn thực lực hôm nay. Cũng chưa từng nghe nói qua ai có thể đem đại địa viết ngày ra một cái lỗ thủng, cửu tinh cũng không được. Thế giới song song cũng không, đảo ảnh thế giới cũng không, cái gì ma giới càng không có nha. Lục Minh minh bạch, địch nhân kia là hung thú a. Thầy chủ nhiệm như nói thật nói. Hung thú Lục Minh có chút mờ mịt. Hắn nhớ tới mỗi cái thành thị vùng ngoại thành. Những cái kia không dám tới gần nhân loại thành khu. Chỉ có thể căn nhà nhỏ bé giã ngoại. Không có chuyện còn chính mình nổi đấu hung thú. Đúng. Thầy chủ nhiệm khẽ gật đầu. Tại mọi người nhận biết bên trong. Hung thú đều rất yếu. À nhưng là ngươi cũng đã biết cái này toàn bộ sinh linh đều có thể tu luyện thế giới. Xa xa so với chúng ta trong tưởng tượng nguy hiểm hơn nhân loại có thể tu luyện. Những sinh linh khác không phải là không như thế nhân loại bởi vì trí tuệ. Đem năng lượng phân bố thức vận dụng. Lúc này mới có các đại hiệp hội. Mà động vật bọn chúng thậm chí không cần năng lượng phân chia. Bọn chúng vẹn vẹn chỉ cần hấp thu năng lượng. Đem tự thân ưu thế phát huy đến lớn nhất. Tự có được tiên thiên năng lực mà những sinh linh này bên trong. Đại bộ phận đều là bình thường. Nhưng là cuối cùng có như vậy một phần người. Bọn chúng nguyên bản tự phi thường khủng bố năng lực. Đi qua năng lượng diễn biến. Biến thành siêu cấp năng lực. Hình thành to lớn tai họa. Thầy chủ nhiệm thấp giọng nói. Tỉ như một cách đơn giản nhất ví dụ châu chấu. Ngươi biết làm châu chấu biến chủng sinh sôi năng lực. Tại trải qua năng lượng thôi hóa dưới thối biến về sau. Cuối cùng sẽ hình thành như thế nào tai nạn sao chúng ta làm giả thiết đi qua biến gì về sau. Một phần ước xác suất. Có một vị châu chấu hung thú hội đột phá thất tinh ngươi biết. Mấy vạn ước châu chấu sẽ sinh ra bao nhiêu thất tinh AT Lục Minh hít vào một cái năng lượng. Nạn châu chấu thế giới này thế mà thật đúng là có cái này kiếp trước. Nạn châu chấu tạo thành tai nạn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ bất quá. Kiếp trước châu chấu sinh sôi năng lực khủng bố đến đâu. Cũng có chí mạng thiếu hụt. Mà thời đại này. Làm châu chấu hội tu luyện. Khi chúng nó coi thường rét lạnh cùng nhiệt độ cao. Khi chúng nó có thể vượt ngang hải dương cùng núi cao. Bọn gia hỏa này Lục Minh chỉ tưởng tượng thôi tựu tê cả da đầu. Đã từng. Có như vậy một trận tai nạn. Liền là châu chấu đưa tới. Có một cái châu chấu biến gì về sau, có được không gian xuyên toa năng lực sau đó tựu xảy ra chuyện lớn. Thầy chủ nhiệm thấp giọng nói. Ta nhớ được. Vụ tai nạn kia. Tử vong vô số người chết đói. Chết bệnh. Chạy nạn. Toàn bộ thế giới tựa như tận thế sau đó thì sao Lục Minh hỏi. Về sau giải quyết. Nhưng là tổn thất nặng nề. Từ đó về sau. Phía trên liền bắt đầu áp chế và giải quyết tai nạn. Thầy chủ nhiệm xoa xoa đầu. Biến dị châu chấu hung thú vẹn vẹn chỉ là trong đó một loại. Ngoại trừ bọn chúng. Trên thế giới này còn có càng nhiều đáng sợ tai nạn vẹn vẹn ta từng thấy đến. Tự có mấy loại. Vô hạn phân thân biến dị con run thôn phệ thời gian hư không cử mô vân vân. Đây đều là thuộc về cấp thế giới tai nạn vấn đề bởi vì địch nhân có siêu cường năng lực. Muốn giải quyết bọn chúng, nhất định phải có được cực mạnh thực lực, cùng cực mạnh đoàn đội năng lực tác chiến bởi vậy. Hàng năm, những này tai nạn vấn đề đều sẽ giao cho một ít cường đại gia tộc hoặc là hiệp hội thầy chủ nhiệm nói. Gia tộc Lục Minh cào thế mà còn có gia tộc đúng thế. Thầy chủ nhiệm, bởi vì gen ưu hóa, ngươi hiểu được, tông sư hậu duệ thiên phú bình thường sẽ không yếu. Sở dĩ gia tộc sử thế lực cũng phi thường cường đại bởi vậy. Ngoại trừ coi 100 hiệp hội tự nhiên còn có một số cường đại gia tộc. Đương nhiên. Những này ngươi không cần để ý. Tóm lại. Danh sách bên trên những thế lực này. Ngoại trừ hưởng thụ phần danh sách này mang tới vinh quang cùng phụ cấp đồng thời. Cũng sẽ gánh vác lên giải quyết cấp thế giới tai nạn năng lực đây là kỳ ngộ. Cũng là trách nhiệm đối các đại hiệp hội mà nói. Phân hội mục đích chủ yếu là hấp thu đệ tử gia nhập hiệp hội, mà ở trong đó mặt người mạnh nhất, cuối cùng, đều sẽ tiến vào tổng bộ, tiếp xúc những này nha. Đúng rồi. Thầy chủ nhiệm nói đến đây bỗng nhiên dừng một chút, Thu Thư Nghi cũng từng làm qua loại nhiệm vụ này. Thu tiền bối Lục Minh hai mắt khép hờ. Nguyên lai, lúc trước Thu tiền bối là đang bận rộn những này. Cấp thế giới tai nạn sao sở dĩ. Vì kia cửu tinh hy vọng chúng ta làm bia đỡ đạn Lục Minh thở dài. Dĩ nhiên không phải. Thầy chủ nhiệm lắc đầu. Ngươi ở trong trận đấu bày ra sức chiến đấu. đủ để chứng minh kiếm thẻ sư hiệp hội thực lực tiền bối đã đề cử ngươi. Nói rõ ngươi thật sự có cái năng lực kia, người ở phía trên cũng không phải đồ đần. Làm sao có thể phái một cái thuần túy bia đỡ đạn đi qua. Chỉ là, chính như ta nói tới, coi như mạnh hơn hiệp hội, đối mặt loại này tai nạn đều có biến số. Cùng hy sinh chỉ là hy sinh bao nhiêu vấn đề. Thầy chủ nhiệm trầm giọng nói. A Lộc Minh minh bạch. Ngưu phê hiệp hội có thể hy sinh rất ít. Mà yếu một ít hiệp hội có thể sẽ đại quy mô hy sinh, thậm chí dùng người số đi san bằng tai nạn. Dù sao, nhân ra cái khác hiệp hội có thể hy sinh, kiếm thẻ sư hiệp hội vì cái gì không thể, ngươi cũng đừng trách vì tiền bối kia. Thầy chủ nhiệm xoa xoa đầu. Mặc dù hắn quả thật có chút tư tâm, nhưng là ta nói như vậy, hắn đã từng đề cử con của hắn đi nơi nào đó giải quyết cấp thế giới tai nạn chết rồi. Từng đề cử hắn ca ca giải quyết nơi nào đó tai nạn cũng đã chết. Hắn đã từng đề cử con dâu đi giải quyết nơi nào đó tai nạn cũng đã chết. Tây Lục Minh hít vào một cái năng lượng. Bọn hắn một nhà người đều khách khí như vậy sao, cái này xem xét liền là thân sinh. Đủ hung ác. Thầy chủ nhiệm, cái gì gọi là khách khí, đứa nhỏ này ngươi biết vị tiền bối kia là Như Hà Thành là cửu tinh sao? Thầy chủ nhiệm thở dài. Sinh tử đột phá tại lần lượt sinh cùng tử cạnh tranh bên trong. Đột phá. Đột phá. Không ngừng đột phá. Cuối cùng trở thành cửu tinh, phong cách của hắn cùng toàn bộ gia tộc hệ thống đều là loại này hình thái. Bởi vậy, vị tiền bối này liền xem như cho người trong nhà đề cử nhiệm vụ độ khó, bình thường đều là chia 5 năm hoặc là đột phá, hoặc là chết rất đáng tiếc. Mấy vị này hoàn toàn biến mất bại, bởi vậy hắn phái ngươi đi rất có thể không phải nhằm vào ngươi, mà là coi trọng ngươi. Lục Minh kinh ngạc. Vũ Thảo, ngươi còn không bằng nhằm vào ta đây, coi trọng hắn cái dường gì, bị loại này tiền bối coi trọng rất khủng bố. Tốt phạt lại nói, chia 5 năm phương thức đột phá, ngươi cho rằng ngươi là đẹp đổi à? Bên trên có thể cùng diệt bá chia 5 năm, dưới có thể cùng binh lính bình thường chia 5 năm, đối với người bình thường tới nói, ý vị này mỗi lần nhiệm vụ ngươi có 50% tỷ lệ chiến thắng, giống như không thể một mực đột phá, cũng liền mang ý nghĩa sớm tối có một ngày ngươi cũng hồi lạnh. Đương nhiên, các ngươi gia tộc chính mình sự tình không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn lần này đề cử chính mình, ta đại khái cũng muốn lạnh. A Lục Minh thở dài. Thầy chủ nhiệm vỗ vỗ bả vai hắn, chia 5 năm đi. Lục Minh, chỉ sợ, giống như dựa theo tranh tài hiện ra 3.000 hạt tâm tính toán, phần thắng rất có thể không phải chia 5 năm, mà là triệt để lạnh lạnh. Chủ nhiệm, ừ, nếu như ta lúc này nói thời điểm tranh tài gian lận còn kịp, phía trên nói gian lận cũng coi như thực lực một phần. Thầy chủ nhiệm mỉm cười. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Là hắn biết, tóm lại tại chúng ta cửu tinh đại lão đề cử dưới, Lục Minh đồng học cùng toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội là chân chính trở thành thủ hộ thế giới một tuyến hiệp hội. Công tác cụ thể hình thức, Lục Minh hỏi. Qua mấy ngày đi, thầy chủ nhiệm nói, phía trên chẳng mấy chốc sẽ phát xuống nhiệm vụ danh sách. Kiếm thẻ sư hiệp hội nhất định phải phụ trách cùng xử lý nào đó mố một phiến khu vực đản sinh cấp thế giới vấn đề. Nha! Lục Minh minh bạch, nguyên lai là cấp thế giới cảnh giác. Thầy chủ nhiệm, Lục Minh đồng chí lực lính ngộ vẫn là rất mạnh nha. Khục! Tóm lại, thầy chủ nhiệm nói, các ngươi chờ lấy tuyên bố nhiệm vụ liền tốt. A Lục Minh gật gật đầu, nhiệm vụ cùng trách nhiệm chúng ta minh bạch, kia phúc lợi ngươi xem. Làm toi 100 hiệp hội, bọn hắn lại là cứu vớt thế giới, lại là thủ hộ bách tính. Ngoại trừ gánh chịu trách nhiệm bên ngoài, dù sao cũng phải cho một chút xíu phúc lợi. A thầy chủ nhiệm nghĩ nghĩ, danh vọng toi 100 hiệp hội cái này danh vọng còn chưa đủ à? Ngươi cảm thấy kiếm thẻ sư hiệp hội cần cái này? A Lục Minh tức giận nói. Bọn hắn thế nhưng là vừa mới thu hoạch được vinh quang buổi lễ long trọng hạng nhất. A cũng đúng. Thầy chủ nhiệm nghĩ đến thật lâu, rốt cuộc nghĩ đến một cách tốt. Dạng này, ta hồi hướng lên phía trên xin giúp ngươi muốn một cái viền vàng cẩm kỳ. Lục Minh nhìn chằm chằm thầy chủ nhiệm một chút, rất muốn đánh người. Thảo chủ nhiệm, ngươi trước kia không phải như vậy à? Ui a, đúng rồi, Thầy chủ nhiệm thấp giọng nói. Còn có sự kiện. Ngươi nhất phải chú ý dưới. Về sau hiệp hội tài nguyên. Tốt nhất đừng để người nhúc tay. Triệu Vân Sơn là đồ đệ của ngươi đương nhiên không có vấn đề. Nhưng là. Tương lai hắn chắc chắn sẽ có hài tử. Gia tộc. Công ty còn có cổ đông. Giống như ngươi để hắn tiến vào quá sâu. Ngươi có thể tự không trong trắng Lục Minh trao mày. Mặc dù ý là đúng, nhưng là hắn luôn cảm giác thầy chủ nhiệm dùng từ không quá văn nhã. Cái gì gọi không trong trắng lại nói. Triệu Vân Sơn trước đó vài ngày thế nhưng là tiêu hao hơn trăm lần tài chính tài nguyên kiếm thẻ sư hiệp hội tài chính thiếu hụt đều nhanh biến thành màu đen bọn hắn đến vẫn có thể muốn rất nhiều năm phía trên không phụ cấp một điểm Lục Minh thấp giọng nói. Cũng không thể thật. Làm cho con ngựa chạy lại không cho con ngựa không ăn cỏ đi nếu quả thật sáng này Lục Minh đã nghĩ đến các đại hiệp hội vì để tránh cho bị trưng dụng. Bắt đầu báo cáo sai. Giấu riêng báo kịch bản dù sao. Một ít người thật rất an hiểu cái này. Khục, thuần kinh phí phụ cấp là không thể nào. Thầy chủ nhiệm quả quyết lắc đầu tuy nhiên hắn dừng một chút. Nhìn xem Lục Minh mong đợi ánh mắt. Rồi mới lên tiếng. Toi 100 hiệp hội tự nhiên có toi 100 hiệp hội chỗ tốt. Không phải ngươi cho rằng đại gia vì cái gì dồn hết sức lực xông đi lên giải quyết cấp thế giới tai nạn căn cơ đều là thất kinh trở lên người tu luyện sở dĩ. Đối với sở hữu một tuyến chiến đấu người tu luyện, chúng ta đều cho tối cao kính ý. Bọn hắn đem hưởng thụ đẳng cấp cao nhất tài nguyên phụ cấp dùng để tu luyện cùng tăng thực lực lên những tư nguyên này tối cao phẩm chất tài nguyên. Sẽ có phía trên trực tiếp cấp cho đến trong hiệp hội những vật này là sở hữu tông sư tha thiết ước mơ rất nhiều người tu luyện. Rất nhiều hiệp hội. Cho dù có tiền. Bọn hắn cũng vĩnh viễn không có tư cách đụng vào những này. Không. Bọn hắn thậm chí có thể chưa từng nghe qua những này chỉ có toi 100 hiệp hội. Cùng đã từng tiến vào toi 100 hiệp hội hội trưởng. Mới có tư cách biết rõ. Thậm chí không bị cho phép đối công chúng truyền ra ngoài mà từ hôm nay trở đi. Kiếm thẻ sư hiệp hội, mỗi tháng đều sẽ đạt được một nhóm dạng này tài nguyên. Thầy chủ nhiệm nghiêm mặt nói. Lục Minh tâm thần chấn động. Trong chớp nhoáng này, hắn rất có một loại triệt song tân thủ thôn bóc tiến vào chủ thành về sau. Hệ thống nhắc nhở cao cấp địa đồ mở ra. Cao cấp cửa hàng mở ra cảm giác. Nha! Còn có cái ngài đã mua sắm bản trận đấu mùa giải chiến lệnh nguyệt thẻ. Tóm lại chúc mừng các ngươi. Theo bắt đầu các ngươi hiệp hội sẽ có được cải biến thế giới năng lực thầy chủ nhiệm mỉm cười. Ý vị thâm trường. Hồi lâu. Thầy chủ nhiệm đi. Hắn lần này tới chủ yếu liền là để Lục Minh trước thời hạn giải thoáng cái cấp thế giới cảnh giác chức vụ này khục. Lục Minh cũng bình tĩnh. Theo kiếm thẻ sư hiệp hội phát triển, có lẽ bọn hắn sớm tối có cái này một ngày. Ăn toi 100 tựu toi 100 đi. Cảnh giác tựu cảnh giác đi. Sớm một chút gặp được, cũng sớm một chút thích ứng. Phần này hiệp hội danh sách xuất hiện, chí ít giải quyết bọn hắn mù quáng khuyết chương tài chính vấn đề rất tốt. Lục Minh nghĩ như vậy đến. Đương nhiên, cân nhắc đến cấp thế giới tai nạn độ khó. Lục Minh vẫn là để toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội nhanh chóng tăng thực lực lên. Vì tương lai chinh chiến làm chuẩn bị ngày kế tiếp. Thông chi đến. Lục Minh nhìn thấy cho kiếm thẻ sư hiệp hội phân chia khu vực thời điểm. Cũng là tâm thần chấn động kiếm thẻ sư hiệp hội phụ trách xử lý vô tận hải vực Đông Hải khu vực vân vân. Vô tận hải vực Đông Hải khu vực giống như hắn nhớ không lầm soạt Lục Minh lật ra giấy thông báo trang thứ hai. Quả nhiên ở phía trên thấy được một cái tên quen thuộc giao tiếp người. Lục. Đương nhiên. Kêu cái gì không trọng yếu. Trọng yếu là vị này liền là tiểu Lục Minh cha ruột vị kia. Trong truyền thuyết. Dữ dội đến tại song sinh thủy tinh trong di tích đùa giã chiến đại lão. Cuối cùng bọn hắn vẫn là phải gặp mặt phường sơ quyển thứ hai kiếm tạp phong vân cuối cùng. Bây sơ. Nói đến vụ 400 tỷ châu chấu vé tê quy. Siêu thần chế tạp sư 64 chương 631 phụ tử gặp nhau. Thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh yên lặng thu lại thông chi. Dựa theo phía trên thời gian, hắn cần tại trời sáng tiến về vô tận hải vực. cùng người Lục gia tiến hành chính thức giao tiếp, nâng lên cứu vớt thế giới trách nhiệm. Nói như thế nào đây có chút khẩn trương. Cấp thế giới tai nạn không nói trước, vị kia dù sao cũng là tiểu Lục Minh cha ruột a, mặc dù có Miêu ca tại, Lục Minh tin tưởng mình sẽ không bị người phát hiện vấn đề. Nhưng là đối mặt phụ thân, đối mặt cái này quen thuộc nhất nhi tử người hô, Lục Minh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không có việc gì, hắn còn trẻ, hắn mới 17. Cho dù có vấn đề, về đến phản nghịch kỳ cũng có thể a đại khái. Lục Minh nghĩ như vậy đến, trong lòng hơi khá hơn một chút. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn là Minh Thiên đi vô tận hải vực làm chuẩn bị thời điểm. Đêm khuya, Giang Phong thế mà lặng yên không tiếng động sờ lên giường của hắn, Lục Minh kém chút không có dọa đến tại chỗ chém tới. Xuống tới, có chuyện gì cùng ngươi nói. Giang Phong thần sắc bình tĩnh, được, Lục Minh xuống giường. Trời sáng muốn gặp ngươi phụ thân rồi, Giang Phong ánh mắt phức tạp. U, V, G, W, W, M. Lục Minh gật gật đầu, tốt hơn một chút, thời gian chưa từng thấy. Ta cũng thế. Giang Phong thở dài. Muốn nói gì? Lại có chút do dự. Hồi lâu, hắn vẫn là mở miệng. Có một số việc, vốn là ngươi không nên biết đến bất quá. Ngươi vậy mà xinh xinh đem một cái mới hiệp hội phát triển đến to 100 danh sách, có lẽ ngươi cũng nên biết rõ. Không, phải nói, dùng thân phận của ngươi cùng địa vị, sớm muộn cũng sẽ biết đến. Giang Phong thở dài. Ngài muốn nói cái gì? Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Cái này lão Giang đầu, hơn nửa đêm giấu riêng tiểu bạch, giấu riêng tất cả mọi người sờ qua đến, còn chỉnh trọng như vậy việc. Xem ra thật là đại sự năm đó phát sinh sự tình. Giang Phong nhìn hắn một cái. Ngươi có phải hay không cảm thấy rất hoang đường, cái gì song sinh thủy tinh, cái gì trong di tích sinh con loại hình. Khục, Lục Minh tằng hắn một cái này ta có thể lý giải. Ai? Giang Phong có chút ngoài ý muốn, ngươi có thể hiểu được đúng. Lục Minh rất bình tĩnh. Thời đại kia quá đơn điệu, các ngươi cùng một chỗ thời gian dài, có chút không thú vị, tìm kiếm mới kích thích, đều là nhân chi thường tình. Giang Phong mặt tối sầm. Cam mẹ nó, ngươi lý giải chính là cái này, cha mẹ ngươi biết rõ sớm muộn đánh chết ngươi tốt phạt. Mặc dù lúc đó hắn xác thực có ý định này. Khù khù. Tóm lại, đây không phải trọng điểm. Chớ nói nhảm, mới không có khả năng. Giang Phong quả quyết bác bỏ. Năm đó, một cách là vì các ngươi tương lai hàng bắt đầu cao hơn một chút, một cách khác cũng là vì giải quyết thân thể ngươi bản thân vấn đề. Giang Phong thở dài. Nói đến đây, hắn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Lục Minh. Ngươi thật coi là vẹn vẹn chỉ là vì thiên phú vấn đề, liền có thể để chúng ta khổ cực như thế a? Lục Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vụ thảo, chẳng lẽ nói không sai, tất cả những này cũng là vì che giấu một số bí mật. Che giấu một chút không phải bị người phát hiện bí mật. Giang Phong vẻ mặt nghiêm túc. Lục Minh trầm mặt. Quả nhiên là hắn biết. Giống như chỉ là đơn thuần thiên phú vấn đề, làm sao có thể để bọn hắn phủ mẫu lại là cướp người ta song sinh thủy tinh, cuối cùng dẫn xuất họa lớn ngập trời. Ta hẳn phải biết sao? Lục Minh hỏi. Ngươi sớm muộn cũng sẽ biết rõ. Giang Phong trầm giọng nói. Ngươi nói đi. Lục Minh hít sâu một hơi. Lần này sợ là một cái so song sinh thủy tinh càng lớn bí mật đi. Kỳ thật, chúng ta sở dĩ làm đây hết thảy, chính là sợ thân thể của các ngươi xuất hiện dị biến, cho nên mới sẽ đi không người hỏi thăm di tích bên trong mới có thể đoạt song sinh thủy tinh, cưỡng ép đem âm dương hòa hợp. Còn như thân thể của các ngươi vì sao lại xuất hiện dị biến, đây chính là hết thảy căn nguyên, cũng là chúng ta che giấu mấy chục năm bí mật. Cái kia chính là. Giang Phong chăm chú nhìn Lục Minh, từng chữ nói ra nói. Mẹ ngươi không phải người. Lục Minh một mặt mộng bức. Mẹ ngươi mới vân vân. Hắn theo bản năng đè xuống chính mình bỗng nhiên bảo khởi một câu mẹ ngươi mới không phải người ý nghĩ, mà là cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại phân tích câu nói này. Mẹ ngươi à, không đúng, tiểu Lục Minh mẫu thân cũng không phải là nhân loại. Không, không đúng. hắn tại Tiểu Lục Minh trong trí nhớ nhìn qua cái kia mẫu thân. Rất ôn nhu, rất hiền lành, rất xinh đẹp. Nàng thỏa mãn Lục Minh đối với mẫu thân sở hữu huyễn tưởng. Ôn nhu như vậy nữ tính, làm sao lại là phi nhân loại lão giang đầu? Ngươi sẽ không ở mắng chửi người a? Lục Minh tràn ngập hoài nghi. Giang Phong giờ khóc giờ cười. Ta mắng ngươi làm gì, mẹ ngươi thật không phải là người, thật không phải a? Lục Minh dừng một chút. Thật không phải. Giang Phong khẳng định. Kỳ thật. Ngươi suy nghĩ một chút. Lục gia làm siêu cấp gia tộc chấn thủ một phương đúng không, bọn hắn phụ trách giải quyết cấp thế giới nan đề đúng không, bọn hắn mỗi ngày đều muốn cùng kỳ quái sinh linh tiếp xúc. Mà những sinh linh kia cũng không phải sở hữu đều là xấu xí hung thú. Ngoại trừ những cái kia bẩn thỉu gia hỏa bên ngoài, cuối cùng có một ít nhan giá trị cực cao lại thông tuệ sinh linh mà lúc kia phụ thân ngươi thanh xuân tuổi trẻ, chính là mỗi lần sáng sớm ngày cầm vũ khí nổi dậy thời điểm, sau đó ngươi hiểu được. Giang Phong thấp giọng nói. Lục Minh mặt đen hắc. Vì cái gì như thế suy nghĩ lãng mạn tình yêu cố sự? Để lão Giang đầu nói ra, tự tràn đầy một loại nào đó mố tịch thống đặc hữu hèn hạ cảm giác đâu. Tóm lại chính là như vậy. Phụ thân cùng mẫu thân yêu nhau, lúc này mới có lúc sau sự tình. Sau đó, vì phòng ngừa hắn xảy ra vấn đề, bọn hắn mới có thể đi di tích cướp người ta song sinh thủy tinh, chính là vì bảo trì hình dáng của bọn họ. Dù sao rất bình thường, nhân loại cùng phi nhân loại trời mới biết sẽ sinh ra cái gì. Dù sao, ngươi suy nghĩ một chút, năm đó Bạch Nương tử sinh không phải hài tử mà là trái trứng, khổ khổ. Đúng không? Thế là hết thảy tất cả tựa hồ cũng đối mặt. Phụ thân chấn thủ hải vực không chỉ là vì thủ hộ thế giới, còn vì bảo hộ hắn, vì bảo hộ thân phận của mẫu thân. Lúc này mới lưu tại nơi đó, an toàn bộ minh bạch. Nói cách khác, hắn Lục Minh lại là nhân loại cùng phi nhân loại con lai ngưu phê, nghĩ không ra thế mà cùng tiền thế thân phận thống nhất. Phải biết, ở kiếp trước thời điểm, hắn cũng là tiêu chuẩn thuộc sự hỗn huyết tinh anh thân phận. Nghĩ không ra đến thời đại này càng ngưu phê. Đương nhiên cái này ngưu phê Lục Minh vẫn là rất lo lắng. Ngươi phải biết, đây chính là một cái bồn cầu tinh đều có thể đản sinh thời đại. Bởi vậy mẫu thân của ta là cái gì hung thú? Lục Minh thở dài. Giang Phong kỳ quái nhìn hắn một cái. Ai nói qua mẫu thân ngươi là hung thú? Không phải. Lục Minh kinh ngạc. Dĩ nhiên không phải. Giang Phong lắc đầu. Cao đẳng hung thú mặc dù cũng có trí khôn, nhưng là cuối cùng thể nội là hung thú huyết dịch. Chúng ta làm sao có thể để ý mẫu thân ngươi là thời đại mới đản sinh truyền thuyết cấp sinh linh? Giang Phong tựa như đang nhớ lại. Truyền thuyết sinh linh? Lục Minh nghi hoặc. U, V, G, W, W, M. Giang Phong khẽ gật đầu. Năm đó, chúng ta kiểm chắc đến nơi nào đó xuất hiện cấp thế giới tai nạn, cực kỳ khủng bố. Bởi vậy mới chạy tới. Không ngờ cái kia đủ để gây nên máy kiểm tra náo động đủ để xưng là cấp thế giới tai nạn sinh linh, lại là một cái linh thể, một cái vẹn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết linh thể. Cũng chính là mẹ của ngươi nói đến đây. Lão Giang đầu có chút tiếc nuối. Đáng tiếc, năm đó ta đến muộn một bước. Mẫu thân ngươi sinh ra về sau, trước thấy được phụ thân ngươi, mới nhìn đến ta sách. Nếu như ta sớm đi một bước, cũng liền không có ngươi phụ thân. Chuyện gì? Giang Phong thổn thức không thôi. Lục Minh, lão Giang đầu gần nhất bành trướng rất a. Không quan hệ, trước ghi chép lại, về sau lưu cho Nhạc Mẫu đại nhân xem. Hừ hừ, chị vợ đều còn sống, Nhạc Mẫu đại nhân khẳng định còn ở đây. Tóm lại, đây chính là mẫu thân ngươi nơi phát ra. Về sau mà bởi vì phụ thân ngươi lúc ấy làm một kiểm trắc cùng dò xét tiểu lâu la, thế mà thành công giải quyết cấp thế giới tai nạn, còn bị khen ngợi tới Giang Phong tràn ngập hâm mộ. Ngươi ngó ngó, lão Lục năm đó vận khí tốt bao nhiêu. Minh bạch. Lục Minh xoa xoa đầu. Còn tốt, mẫu thân là linh thể mà lại là loại kia hiếm thấy truyền thuyết cấp linh thể, mà không phải cái gì kỳ kỳ quái quái miêu nương a, hồ ly tinh a, tiểu mẫu cầu loại hình không phải loại này hỗn huyết thật là bức cách quá thấp mẫu thân của ta là cái gì linh thể Lục Minh hiếu kỳ. Ngày ấy, chúng ta đi thời điểm toàn bộ bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ chói mắt quang huy đang lói lên. Thiên thượng tất cả hung thú đều rơi xuống. Quỳ bò xổm trên mặt đất. Thậm chí những cái kia thất tinh chim thú quần thể kia là chúng ta sinh trông được đến nhất xung động một màn. Giang Phong dư vị. Bách điểu triều phượng Lục Minh hít vào một cái năng lượng. Chẳng lẽ nói không sai? Giang Phong khẽ gật đầu. Mẫu thân ngươi. Là bởi vì ngàn vạn loài chim ngày đêm triều thánh mà ra đời siêu cấp linh thể. Cận tồn ở chỗ trong truyền thuyết phượng Lục Minh một mặt mộng bức biểu lộ. Thật. Nguyên lai mẫu thân hắn ngưu như vậy nhóm sao không phải. Ngươi cho rằng lão Lục kia áp chế bộ dáng Giang Phong cười lạnh. Có thể sinh ra ngươi bực này nhan giá trị có đạo lý. Lục Minh rất tán thành. Trong trí nhớ. Phụ thân tựa hồ dáng dấp. Mặc dù tại người bình thường bên trong thuộc về tiểu soái. Nhưng là cùng chính mình nhan giá trị. Căn bản không phải một cái cấp bậc ăn di truyền mẫu thân là được rồi. Nghĩ tới đây, Lục Minh tâm tình lập tức sảng khoái rất nhiều. Linh thể Phượng Hoàng đều là truyền thuyết có hay không ác. Sở dĩ phụ thân mới có thể lựa chọn trấn áp Đông Hải không xuất quan. Chính là vì không cho mẫu thân sự tình bị phát hiện a xem ra phụ thân còn tính là hợp cách nhưng mà. Để hắn không nghĩ tới chính là. Ngay lúc này tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên ra nổi lên. Cái kia Lục Minh. Ta nói rõ trước. Ta không có hắc ngươi ý tứ, ta chính là đơn thuần hỏi một chút ha. Tiểu tiểu kiếm truyền lại ý niệm vấn đạo. Phượng Hoàng lại cường đại. Đó cũng là chim a thế nào a Lục Minh nhìn về phía nó. Không có việc gì. Khụ khụ. Tiểu tiểu kiếm tràn ngập nghi hoặc. Ta gần nhất tại học từ ngữ. Ta luôn cảm thấy ngươi cái tên này là lạ. Ngươi có thể hỏi thoáng cái. Ngươi danh tử này ai lên sao Lục Minh. Chỗ nào ngoan quái Lục Minh không dễ nghe sao Minh chứ thế nào không phải liền là một cái khẩu một cái chim các loại chờ Lục Minh sắc mặt bỗng nhiên trở nên rất khó coi. Sau đó đem tiểu tiểu kiếm oanh đến trong tường cam mẹ nó ngươi thế mà liền lão tử danh tử cũng dám hắc bất quá. Bị tiểu tiểu kiếm như thế một làm. Lục Minh phát hiện chính mình không có cách nào chính thức tên của mình à thảo. Kỳ quái hình tượng cảm giác tổng hội xuất hiện thế là. Hắn chỉ có thể mở miệng hỏi thăm. Hiệu trưởng. Ta cái tên này là ai lên phụ thân ngươi A Giang Phong theo bản năng hồi đáp. Danh tự này thế nào sau đó hắn trầm mặc. Một lớn một nhỏ hai người liếc nhau. Nhao nhao lâm vào trầm tư. Đầu năm nay. Ai còn sẽ không mở cái xe minh cái chữ này hồi lâu. Lão Giang đầu thở dài. Phụ thân ngươi so ta hồi đùa. Lục Minh sắc mặt đen nhánh. Hắn bỗng nhiên thật là muốn đem phụ thân theo hồi trở lại trong biển bất quá. Lão Giang đầu ngược lại là rất nhanh bình tĩnh xuống tới. Khục. Năm đó mạng lưới cũng không có như thế phát đạt. Ngươi suy nghĩ một chút. Năm đó. Hoa cúc cũng vẫn là hoa. Đúng không Giang Phong tặng hắn một cái. Ta nhớ được lúc ấy phụ thân ngươi nói là phượng minh mặt trời mới mọc. Long vọt phượng minh loại hình. Hy vọng ngươi về sau có thành tựu. Thật không Lục Minh tràn ngập hoài nghi. Khẳng định đúng thế. Giang Phong gật gật đầu. Cũng đúng. Lục Minh suy nghĩ minh bạch. Không phải sao sao có thể dùng ánh mắt đối đãi đi qua đâu đã từng. Một bảy cũng vẹn vẹn chỉ là điện thoại. Mà không phải A Lạp Thiện đúng không khục. Thế là. Lục Minh rất nhanh bình thản xuống tới. Biết rõ thân phận của mẫu thân, phượng minh mặt trời mới mọc loại hình cũng rất êm tai. Tóm lại, chính ngươi thêm chú ý. Giang Phong thấp giọng nói. Bởi vì mẫu thân ngươi thân phận quá mức đặc thù. Một khi bị phát hiện, sợ rằng sẽ gây nên đại loạn chính ngươi tâm lý nắm chắc là được. Dù sao, có thể giải quyết cấp thế giới tai nạn cùng có thể lợi dụng cấp thế giới tai nạn so ra ngươi hiểu được. Giang Phong dặn dò. Minh bạch. Lục Minh trong lòng hiểu rõ. Hồi lâu Giang Phong rời đi. Lục Minh hai mắt khép hờ tiêu hóa vừa rồi tin tức. Phụ thân cố sự thân phận của mẫu thân cùng có thể uy hiếp. Cuối cùng Lục Minh phát hiện thân phận của mẫu thân vấn đề không nóng này. Cấp thế giới tai nạn vấn đề cũng không nóng này. Uy hiếp lớn nhất kỳ thật vẫn là cái kia vị cha ruột giấu riêng được hắn. Mới xem như thông qua được thế giới này sở hữu khảo nghiệm dù sao. Xuyên qua loại chuyện này, Hồ Lục Minh hít sâu một hơi. Một đêm này, hắn xem Tiểu Lục Minh đã từng cùng phụ thân chung đụng sở hữu ghi chép một lần. Lại một lần. Loại chuyện này, hắn quyết không cho phép bất kỳ sai lầm nào. Ngay kế tiếp, sáng sớm, tại hết thầy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Lục Minh mang theo kiếm thẻ sư hiệp hội một chút cao tầng đệ tử. Thông qua truyền tống trận chạy tới vô tận hải vực Đông Hải khu vực. Đi cùng người Lục gia tiến hành kết nối. Có một số việc cuối cùng phải đối mặt. Oanh oanh sóng biển lao nhanh. Kia vơ ngần màu lam hải vực. Một đầu to lớn cá voi xuất hiện. Lục Minh bọn người định thần nhìn lại. Kinh dị phát hiện. Kia lại là một đầu chết mất cá voi. Cá voi dưới thân còn có một người hắn thân thể khôi ngô. Xinh xinh nâng lên cả đầu cá voi. Hắn là Lục Minh, ánh mắt rơi vào kia cá voi dưới vị kia tang thương trên mặt. Mặc dù hồi lâu chưa quản lý sợi râu che khuất bộ mặt, nhưng là hắn vẫn như cũ nhận ra được. Vị này liền là phụ thân của hắn, vị kia trấn thủ Đông Hải cường đại tồn tại. Soạt soạt hắn từng bước một đi ra. Toàn bộ mặt biển đều tại chấn động. Tựa như hải khiếu cuối cùng. Hắn đem cái kia khổng lồ cá voi vứt xuống trên bờ. Đi đến kiếm thẻ sư hiệp hội trước mặt. Kia sâu xa như biển ánh mắt. Cũng rốt cuộc có một tia ba động. Cuối cùng hắn gặp được con của mình. Soạt ánh mắt của hắn tại kiếm thẻ sư hiệp hội đảo qua. Tựa như liệp ung. Cuối cùng rơi xuống nơi nào đó. Thần sắc khuôn mặt có chút động. Sau đó, hung hăng ôm xuống dưới. Minh Nhi những năm này, khẩu ngươi Lục cha trầm giọng nói. Soạt toàn bộ bờ biển hoàn toàn yên tĩnh. Bị Lục cha ôm lấy thiếu niên áo trắng đã triệt để ngớ ngẩn phân phân. Xảy ra chuyện gì? Kiếm thẻ sư hiệp hội mọi người càng là một mặt mộng bức. Thế mà nhận lầm con trai mà chúng ta Lục Minh càng là triệt để mộng. Thật. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến hôm qua chính mình tân tân khổ khổ ập ủa phụ tử tình cảm trắng đêm chưa ngủ vất vả sở dĩ. Hắn ngày hôm qua a vất vả đến cùng độ cái gì, đến cùng ai mới là xuyên qua ngươi đại gia, ngươi thế mà liền con của ngươi cũng không nhận ra. Siêu thần chế tạp sư 64 chương 632 các ngươi hai anh em là thực ngưu nhóm vô tận hải vực. Đông Hải bên bờ. Lục phủ buông ra trước mắt thiếu niên áo trắng. Nhìn một chút. Rất là hài lòng. Không tệ. Trưởng thành. So với năm đó con gà con bộ dáng nhìn qua tốt hơn nhiều. A chính là cái này bộ dáng Lục phụ nhìn nhìn. Luôn cảm giác khá quen đâu nha. Đúng rồi. Tựa hồ có chút giống như trước kia trước trợ giúp chính mình chế thẻ một cái chế thẻ sư các loại chờ Lục phụ sắc mặt biến hóa. Hắn vừa cẩn thận nhìn một chút. Đại gia. Nào chỉ là giống như. Đơn giản giống nhau như đúc. Chẳng lẽ nói ta nói. Lục Minh cắt ngang bọn hắn. Chuyện gì? Lục phụ nhìn về phía hắn. Ngươi ôm sai người. Lục Minh thở dài. Lục phụ nghi hoặc. Ánh mắt của hắn tại kiếm thẻ sư hiệp hội trên thân mọi người đảo qua. Không có khả năng chỉ có tuổi của hắn cùng ta nhi tử tương tự nha. Lục phụ minh bạch con ta không đến. Lục Minh hít sâu một hơi. Rất muốn đánh người có hay không cái này cái gì xa điêu phụ thân hắn là nghĩ đến cảm thụ một chút tình thương của cha. Không phải đến cảm thụ ngọn núi đất lở. Đường dốc cất bước. Từng bước xâm nhập ngươi không nhận ra con của ngươi. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Ách Lục phụ thở dài, rất nhiều năm chưa rời đi biển sâu. Lục Minh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Được rồi. Cuối cùng cũng là vì mẫu thân cùng hắn. Mới tiến vào hải vực lại nói. Hắn cùng tiểu Lục Minh không quen với hắn mà nói cũng là chuyện tốt, không phải sao? Ta chính là Lục Minh. Lục Minh than bài. Không có khả năng. Lục phụ theo bản năng phản bác. Ngươi cái này tướng mạo làm sao có thể là nhi tử ta? Lục Minh mặt tối sầm. Ta tướng mạo thế nào không đúng lắm. Lục phụ lắc đầu. Nhi tử ta phát dục hơi muộn. Âm khí hơi trọng. Ta trong ấn tượng nhớ rõ lần trước rời đi thời điểm hắn vẫn là cái con gà con Lục. Minh giận dữ. ngươi mới là con gà con, lão tử lớn hơn ngươi, ngươi đứa nhỏ này thế nào nói chuyện đâu. Lục phụ trừng mắt, có phải hay không thiếu giáo dục? Như thế không có giáo dục, thật sự cho rằng tuổi trẻ liền có thể muốn làm gì thì làm. Nói xin lỗi ta. Không phải Lục Minh tâm tính sập. Đúng, ta không có giáo dục cha ta là tung ra so được rồi. Lục Minh thở dài. Biết rõ là được. Lục phụ cười lạnh. Hừ, người trẻ tuổi kia. Xem xét tự không có đi qua xã hội đánh, liền phải giáo huấn một chút. Soạt bên bờ một mảnh yên lặng. Người Lục gia trầm mặc. Kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử càng là một mảnh yên lặng. Hai vị này thật là thân phụ tử a, tình huống gì? Thiếu niên áo trắng kéo qua một cái người Lục gia hỏi. Này, còn có thể vì cái gì? Người Lục gia giải thích nói. Gia chủ đã rất nhiều năm không có cách qua hải. Đừng nói lên mạng. Có thể thế giới hủy diệt cũng không biết. Không nhận ra nhi tử cũng là bình thường, các ngươi không có sớm nói cho hắn biết Lục Minh sự tình. Thiếu niên áo trắng nghi hoặc. Có thể liên hệ với đã không tệ. Người Lục gia bất lực chửi bậy. Ngươi biết tại loại này năng lượng dâng trào địa phương, truyền lại tín hiệu nhiều khó khăn sao nha. Thiếu niên áo trắng thở dài. Hội trưởng lại còn có như thế thân thế, lại còn có như thế phụ thân, không dễ dàng a, khó trách vận nhi sẽ thích hắn. Nghe nói có bí mật lại thân thế người, đều sẽ có chút thần bí khó lường. Ai nhìn tới, chính mình cũng nên có chút bí mật. Thế nhưng là phụ thân mẫu thân thân thể đều an khang, cũng thân phận bình thường, từ đâu tới bí mật a? Đúng, nghe nói bà thời gian trước có chút phong lưu hắc. Nói không chừng ta vẫn là hỗn huyết đâu mà lúc này. Chúng ta Lục phụ cùng Lục Minh còn tại rằng co. Nhi tử ta không đến. Lục phụ nghi hoặc. Ngươi tự không tin tưởng ta là nhi tử? Lục Minh thở dài. Ha ha. Lục phụ cười lạnh. Mặc dù con hắn tử không hoàn mỹ, nhưng trung quy là con của hắn, còn như trước mắt tiểu tử này. Mặc dù nhan giá trị cao, dáng dấp đẹp trai, nhưng lại một điểm không giống. Ngươi quá dương cương. Lục phụ khẳng định. Lục Minh sắc mặt khó coi, trong mắt ngươi nhi tử hẳn là cái dạng gì? Hắn tính cách có chút suy nhược. Lục phụ thở dài. Đứa bé kia từ nhỏ đã bị khi phụ tính cách quá yếu. Thân thể âm nhu. Đặc biệt thích cũng cùng người bình thường không giống nhau lắm trong ấn tượng. Lần trước khuê nữ tới thời điểm nói. Trên người con trai âm khí lại nặng một chút. Lại là mặc đồ con gái, lại là cái gì, cùng trước mắt thiếu niên này căn bản không phải một người. Ta biết nhi tử ta có thể có chút thiếu hụt. Nhi tử ta có thể đối ta có ý kiến. Bất quá. Không sao, Lục phụ thần sắc kiên nghị. Mặc kệ có khuyết điểm gì, ta cái này làm cha sẽ không trách hắn thích gì. Tự dũng cảm đi làm đi nữ trang, không cần lo lắng vi phụ thay ngươi chỗ dựa nói. Hắn từ phía sau lưng trong hộp móc ra một cái hộp, mở ra về sau, bên trong là một cái tinh xảo váy. Xem, đây chính là ta cho nhi tử chuẩn bị lễ vật. Lục Minh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Oanh ngã Phật hàng lâm tại chỗ khởi động. Lục Minh nhìn không được bộc phát ra nhân kiếm hợp nhất, hung hăng chém đi qua. Oanh quang ảnh hiện lên, kiếm mang nổ mặt vào mặt biển. Cái kia vừa mới lấy ra nữ trang sườn sốt bị trực tiếp chém thành mảnh vỡ. Hỗn chứng Lục phụ giận dữ. Ngươi tiểu tử không muốn được voi đòi tiên, hỗn chứng chính là ngươi. Lục Minh giận dữ. Ta làm sao sinh ra ngươi như thế cái cha? Ai là ngươi cha? Lục phụ phẫn nộ. Ai ngu xuẩn? Ai là cha ta? Lục Minh phản kích. Tiểu Bạch, người Lục gia, kiếm thẻ sư hiệp hội mọi người, ắt cái này kịch bản giống như cùng trong tưởng tượng không giống. Hồi lâu, ngay tại Lục phụ cực kỳ tức giận chuẩn bị xuất thủ giáo huấn người trẻ tuổi kia một trận thời điểm, người Lục gia rốt cuộc nhìn không được, mau tới chàng làm giải thích. Lục phụ một mặt mộng bức nhìn xem Lục Minh. Vị này thế mà thật là con của hắn, ha ha. Lục Minh chỉ là cười lạnh một tiếng. Sở dĩ ngươi xem tiểu Lục Minh đột tử là có nguyên nhân. Bày ra như thế một vị sa điêu phụ thân, ngươi thật sự là nhi tử ta? Lục phụ hỏi. Vâng. Lục Minh thở dài. Có thể ngươi cái này nhan giá trị? Lục phụ dừng một chút. Theo ta mẹ. Lục Minh mặt tối sầm. Đều muốn tùy ngươi. Đời này liền xong rồi mẫu thân ngươi. Lục phụ dừng một chút. Giang tiền bối nói cho ta biết. Lục Minh thở dài. Lục phụ, nha. Lão Giang nói xem ra là thật. Nhìn như vậy, ngươi khoan hãy nói. Đứa nhỏ này dung mạo là cùng mẫu thân hắn có một chút điểm tương tự lại là thật. Lục phụ không dám tin đi đến Lục Minh trước mặt, hung hăng ôm lấy hắn. Ngươi trưởng thành. Lục Minh sắc mặt cũng không dễ nhìn. Phiến tình cách đồ chơi này phiến qua một lần, lần thứ hai tựu không dùng được. Nhất là ngươi lần thứ nhất còn phiến sai. Tóm lại, tại mọi người cố gắng dưới, Lục gia phụ tử cuối cùng nhận nhau. Lục phụ cũng rốt cuộc biết, nguyên lai nhi tử cách này hội trưởng là chính mình sáng tạo, chính mình phấn đấu ra, mà không phải loại kia cái gì đều an bài tốt trực tiếp không hàng con của hắn. Cái kia năm đó con gà con đã lớn lên trưởng thành trở thành một viên đại công gây ăn. Ánh mắt của hắn lướt qua kiếm thẻ sư hiệp hội cùng đi điền cô nương, Dương cô nương, Lai nhân cô nương cùng tiểu bạch. Lập tức trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Đại loại gà cũng không tệ. Thế là Lục phủ cẩn thận chu đáo Lục Minh. Một lát, thở dài một tiếng. Quả nhiên có mấu thân ngươi mấy phần phong phạm. Lục phủ cảm khái. Lục Minh đã bất lực chửi bậy. Được rồi, loại này theo kết quả trở về thôi. Diễn sau đó ra cát, hắn đã lười nói. Dù sao cuối cùng là phụ tử nhận nhau, cũng không có gì di chứng bất quá. Đối với lão Giang nói cho hắn biết cố sự, hắn kỳ thật vẫn là có rất nhiều nghi ngờ. Tỷ như Phượng Linh, tỷ như Lục Nhan, hắn luôn cảm giác có chút không khớp. Chẳng lẽ tỷ tỷ không phải thân sinh thông suốt cha? Ta tỷ tỷ Lục Minh đưa ra nghi hoặc. Lục phủ có chút mờ mịt. Đương nhiên là cùng mẫu thân ngươi quen biết hồi lâu, lâu ngày sinh tình, tình chi sở trí, mới có ngươi tỷ tỷ a. Lục Minh kinh ngạc. Các ngươi mới quen lần kia không phải có ta a? Lục phủ cũng kinh ngạc. Ta biết các ngươi thế hệ này người trẻ tuổi mở ra, nhưng là đã khai phóng đến gặp mặt lần thứ nhất liền trực tiếp sáng tạo sinh mệnh sao? Lục Minh dừng một chút. Nha, nguyên lai không phải một lần. Không đúng vậy, các ngươi sinh tỷ tỷ thời điểm làm sao lại không lo lắng xảy ra chuyện khục? Lục phụ tựa hồ biết rõ nhi tử suy nghĩ cái gì. Tiếu mễ mễ tiến đến nhi tử bên cạnh. Cũng là bởi vì sinh ngươi tỷ tỷ thời điểm xuất hiện vấn đề mới không dám sinh ngươi. Lục Minh kinh ngạc. Sinh tỷ tỷ thời điểm xảy ra vấn đề gì? Ngươi tỷ tỷ vừa ra đời liền mang theo một đôi cánh. Lục phụ thấp giọng nói. Lục Minh lâm vào trầm tư. A, nguyên lai tỷ tỷ có cánh, ta làm sao chưa thấy qua? Lục Minh luôn cảm thấy phụ thân đang lừa dối hắn. Năng lượng cánh a? Lục phủ bĩu môi. Mẫu thân ngươi thế nhưng là thuần năng lượng thể. Ngươi tỷ tỷ có cái năng lượng cánh cũng không có gì. Về sau tự bị mẫu thân ngươi che giấu, nhưng là vấn đề này rất nghiêm trọng. Còn tốt lúc ấy không ai chú ý tới. Ta tự biên tạo một cái trên trời rơi xuống tường thủy gì gì đó xa điêu cố sự giấu riêng được đi. Tóm lại, ngươi tỷ tỷ kia đối năng lượng cánh nhỏ cũng bị mẫu thân ngươi giấu tại thân thể dùng cho bảo hộ tự thân, có thể miễn dịch đại lượng tổn thương. Đây cũng là Phượng Linh đặc hữu đặc chất. Bất quá nghe nói ngươi tỷ tỷ dựa vào cái này nghiên cứu ra các loại tự bảo kỹ năng, cũng không biết là đúng hay sai. Lục phủ thổn thức không thôi. Đây là ngươi tỷ tỷ chuyện năm đó. Còn như ngươi về sau phát triển tốt, nhân dân sinh hoạt trình độ tăng lên, Lục gia thôn bệnh viện cũng phát triển. Nếu là sinh ngươi thời điểm lại xuất hiện biến hóa liền phiền toái. Cánh còn tốt. Ngươi nếu là những bộ vị khác xuất hiện năng lượng hóa tựu không dối gạt được đúng lúc. Lão Giang lúc kia cũng nghĩ sinh em bé khục. Sở dĩ Lục phụ tặng hắn một cái, chúng ta mới đi di tích. Nha! Lục Minh minh bạch. Cố sự là sắp sáng trợn nhìn, liền là tin tức này lượng có chút lớn. Để cho ta vuốt một vuốt. Lục Minh xoa xoa đầu. Ngươi chậm rãi vuốt. Lục phủ mỉm cười. Sau đó đem ánh mắt rơi vào kiếm thẻ sư hiệp hội trên thân. Hắc! Nhi tử lời nói mới rồi hắn có thể nghe rất rõ ràng. Người trẻ tuổi như thế không bị cản trở à? Nếu như vậy soạt theo bản năng. Hắn nhìn về phía kiếm thẻ sư hiệp hội trong đám người kia hai tiểu hài tử. Ngươi tên là gì? Hắn nhìn về phía tiểu minh sinh. Gia gia tốt. Tiểu Minh Sinh khôn khéo nói, ta gọi Lục Minh Sinh. Lục Minh Sinh Lục phụ tâm thần chấn động, tốt, tốt danh từ Lục Minh Sinh. Ha ha ha. Tên rất hay nha. Còn có cái ngươi, ngươi gọi cái gì danh từ? Hắn nhìn về phía cái kia tiểu cô nương. Gia gia tốt. Tiểu U Xanh cũng rất ngoan ngoãn, cái này nàng là thật biết rõ, ba ba ba ba gọi ra ra ta gọi Lục U Xanh. Tiểu U Xanh khôn khéo nói. Lại xảy ra, được, tên rất hay Lục Phổ Minh Bạch. Ha ha, khó trách nhi tử sẽ hỏi như thế xa điêu vấn đề. Lúc đầu thì ra là người trẻ tuổi. Thật là gặp mặt thấy vừa mắt liền có thể trực tiếp sáng tạo sinh mệnh này. Năm đó hắn vì đuổi kịp hài tử mẫu thân hắn thế nhưng là dụng tâm lương khổ. A vẫn là các ngươi thế hệ này tốt. Hắn vỗ vỗ Lục Minh bả vai. Có chút hâm mộ. Thiên đường A Lục Minh. Kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử. Vị này Lục gia gia chủ tựa hồ có chút lạ hồi lâu. Chu vận. Lục Minh bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Đến ngay đây. Chu vận đi tới. Ngươi cùng người Lục gia xử lý một chút giao tiếp công việc. Lục Minh thở dài, ta đoán chừng cha ta cũng không biết cái gì. Vâng. Chu Vận hiểu rõ. Thế là kiếm thẻ sư hiệp hội chúng đệ tử tạm thời rời đi, cùng người Lục gia xử lý giao tiếp công việc. Mà chúng ta Lục phụ thì là đem Lục Minh dẫn tới bờ biển gian phòng. Không tệ. Lục phụ hài lòng vỗ vỗ nhi tử bả vai. Xem ra ngươi thật sự không phải con gà con. So phụ thân ngươi năm đó ta dũng mãnh nhiều kia hai hài tử cũng không tệ. Lục Minh, được rồi. Hắn đã lười nhắc giải thích. Hài tử, ngươi còn có cái gì muốn biết? Lục phụ phi thường thẳng thắn. Bây giờ nhi tử thân phận khác biệt, hắn đương nhiên sẽ không giấu riêng nữa. Nhi tử đã đến đây, lão Giang khẳng định đã bàn giao, hắn cũng không có gì tốt giấu riêng. Mẫu thân của ta thân phận. Lục Minh nói. Hắn nghe lão Giang nói qua, nhưng vẫn là muốn nghe phụ thân nói một lần. Mẫu thân ngươi A Lục phụ thở dài. Phượng Linh. Vạn chim triều thánh mà ngưng kết linh thể. Không phải người, không phải là thú, không phải là linh. Là một loại trong truyền thuyết ngưng tụ đặc thù hình thái. Nhưng ta nghe nói Phượng là giống được. Lục Minh nhỏ giọng. Lục phụ trợn mắt chừng một cái. Linh thể sinh ra là vô tính. Chỉ có bọn chúng có được giới tính khái niệm thời điểm mới có thể xuất hiện giới tính. Phượng Linh loại này tồn tại. Ngươi có thể hiểu thành mỗi loại tộc hình thái có sống cái có sống được. Mà mẫu thân ngươi liền là Phượng Linh trong chủng tộc này nữ tính. Có đúng không? Lục Minh rất hoài nghi. Đương nhiên. Lục Phù cười lạnh. Không phải đâu, một chủng tộc tựu một cái hình thái. Dựa theo ngươi thuyết pháp. Vậy ngươi cảm thấy Long đại biểu là giống được vẫn là giống cái giống được? Lục Minh cẩn thận từng ly từng tí nói. Vô luận từ góc độ nào đến xem, Long, vậy cũng là đại biểu giống được. Người bên trong Long Phượng loại hình. A, Lục Phù cười lạnh. Vậy là ngươi chưa thấy qua tiểu mẫu Long? Lục Minh một mặt mộng bức. Chẳng lẽ ngài gặp qua? Đó là đương nhiên, Lục Phù theo bản năng nói. Xoạt, thế giới một mảnh yên lặng. Lục Minh nguyên bản ánh mắt nghi hoặc, lập tức trở nên có chút ý vị thâm trường. Sách không hổ là phụ thân A, mặc dù não tử không quá tốt. Nhưng là thân thể này tố chất tiêu chuẩn. Nhân gia đều là thiếu nữ sát thủ. Phụ thân cái này khẩu vị. Có thể đặc biệt rất A. Hai cha con yên lặng một lát. Lục phụ cuối cùng mở miệng. Khục, ta nói lời này ngươi biệt chuyện ra ngoài. Lục phụ thấp giọng nói. Lục Minh trợn mắt chừng một cái, sợ bị mẹ ta biết rõ mẹ ngươi không có chuyện. Lục phụ tằng hắn một cái, ta là sợ lão Giang biết rõ. Lục Minh trên mặt biểu lộ lập tức ngưng ghét. Lão Giang vân vân. Tin tức này lượng chẳng lẽ nói đúng? Lục phụ thật sâu thở dài. Lão Giang người này, ngươi biết, hèn hạ, lại thích sĩ diện. Ta tìm tới một cái Phượng Linh như vậy tồn tại, nàng dâu hắn có thể chịu hắn nhìn không được không? Phải nói, bình thường cô nương hắn đã không để vào mắt. Thế là, hắn đi khắp thế giới, đạp biến thiên sơn vạn thủy, rốt cuộc tìm được hắn ngưỡng mộ trong lòng cô nương. Cái kia đồng dạng đản sinh tại truyền kỳ bên trong linh thể một cái tiểu mẫu A Phi. một đầu tư thái uy nghiêm hỏa diễm cử long Lục Minh trên mặt biểu lộ đã sụp đổ mất. Vân vân. Hỏa diễm cử long hỏa nhi du hỏa cam mẹ nó, khó trách các ngươi hai anh em nhất định phải đi di tích hợp lấy còn có một màn này như thế. Lục Minh xem như toàn bộ minh bạch. Phụ thân tìm là Phượng Linh, Giang Phong tìm là Hỏa Long, bởi vì tỷ tỷ năm đó ra đời thời điểm mang ra một đôi năng lượng cánh nhỏ. Hai anh em này sợ xảy ra vấn đề, mới tìm cách nào đó di tích thần bí đi sinh em bé. Nhìn như vậy đến bọn họ hai vị mới là thật ngưu phê nha. Đúng, còn có Trương Tiểu Bàn, ta sớm nên nghĩ tới. Lục Minh tự lẩm bẩm. Trương Tiểu Bàn tên kia, làm một gơ giới đại lão, hết lần này tới lần khác ai cũng không bội phục. Chỉ bội phục Giang Phong vì cái gì? Bởi vì hắn biết đến Giang Phong bí mật. Bí mật gì? Cái kia chính là Giang Phong liền là trong truyền thuyết ẩn tàng chức nghiệp Long Kỵ Sĩ.